Chương 2553, không cần nói chuyện chương 2553, không cần nói chuyện trước đó lưu lại hoàng tuyển thông đạo, cũng là thiên niên chi ước, hiện tại mặc dù không có đạt tới ngàn năm, nhưng mà thì hơn 600 năm thời gian, một khi thiên niên chi ước đến rồi, Vương Trường Sinh đem thông đạo đóng lại làm sao bây giờ? Thông đạo ta sẽ tiếp tục giữ lại, chỉ cần Cửu Vũ Thành không ra tay với ta, thì không cần phải đi làm khó Cửu Vũ Thành. Vương Trường Sinh nói thẳng, kia chiến lược đâu? Dương Kỳ Sơn nhíu mày nói ra, một khi Vô Tận Sơn lần nữa nhắc lên đại chiến, bọn hắn có thể hay không thông qua hoàng tuyển thông đạo? Cũng đúng thế thật, Cửu Vũ Thành muốn biết sự việc. Nghe được Dương Kỳ Sơn vấn đề, Vương Trường Sinh cũng là cho mày, cái vấn đề này xác thực khó trả lời. Đối với Cửu Vũ Thành ý đồ, Vương Trường Sinh đương nhiên biết rõ, bất quá chỉ là muốn mượn nhờ hoàng tuyển lực lượng thôi, tốt nhất là Cửu Vũ Thành tu sĩ có thể thông qua, mà thế lực khác tu sĩ tiến công mà đến lúc, thì là vì hoàng tuyển đến ngăn cản. Tại hoàng tuyển không có quy vị trước đó, Cửu Vũ Thành chính là như thế mượn nhờ Hà Sảng Thiên Tiệm đến công thủ. Hoàng tuyển không thể có thể giúp các ngươi chống cự thế lực khác. Vương Trường Sinh suy tư một chút sau đó nói ra, các ngươi có thể thông qua thông đạo, thế lực khác tu sĩ cũng có thể thông qua thông đạo. Hoàng Tuyền không có thể trở thành Cửu Vũ Thành bình chướng. Một khi Vương Trường Sinh đáp ứng, nhường Hoàng Tuyền biến thành Cửu Vũ Thành bình chướng, như vậy, Vô Tận Sơn tại tiến công Cửu Vũ Thành trước đó, khẳng định sẽ tiên tiến công Hoàng Tuyền. Năm đó Hoàng Tuyền có thể bị lôi ra Thâm Uyên, ai có thể bảo đảm Vô Tận Sơn không có loại đó loại người hung ác đâu? Hiện tại thế đơn lực bạc, chính mình cũng mới đại tôn cảnh giới, có một phần thực lực thì làm một phần sự việc, một khi vượt qua mình có thể tiếp nhận cực hạn, kết quả sau cùng chỉ có một. Hiện tại lưu lại thông đạo, nhường Cửu Vũ Thành cùng ngoại giới bù đắp nhau, không ngăn cản Cửu Vũ Thành tu sĩ ra ngoài, thì đồng dạng sẽ không ngăn cản ngoại giới tu sĩ đi vào. Là cái này cực hạn. Ngươi đây là muốn bo bo giữ mình. Dương Kỳ Sơn nói ra, ở trong vực sâu, không có bo bo giữ mình lời giải thích. Không có ai sinh ra tới chính là đạo tôn, Dương Kỳ Sơn cũng là từng bước một theo nhỏ yếu đi tới hôm nay, biết rõ một lý niệm, đó chính là tranh. Tất cả mọi thứ, đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, tranh tu luyện tư nguyên, tranh địa vị xã hội, mới có thực lực hôm nay cùng địa vị. Mà Vương Trường Sinh ý nghĩ, liền là phi thường rõ ràng bo bo giữ mình. Điều này lý niệm tại trong vực sâu là không thể thực hiện được, chí ít Dương Kỳ Sơn là hoàn toàn không hiểu. Lại nói, nếu là kết thành chiến lược đồng minh, cũng không phải khiến Cửu Vũ Thành xông lên phía trước nhất, Cửu Vũ Thành tu sĩ cũng sẽ xuất lực. Cần có, cũng là Cửu Vũ Thành lui giữ lúc, Hoàng Tuyền chặn đường một hai. Là cái này Cửu Vũ Thành thái độ. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, Thiên Tụng cũng là đưa ra qua ý nghĩ như vậy, chỉ là bị Vương Trường Sinh cự tuyệt, vẻn vẹn là mở ra một cái lối đi, đưa ra thiên niên chi ước, cũng đúng thế thật Cửu Vũ Thành không nhiều yên tâm nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, Cửu Vũ Thành là hy vọng Hoàng Tuyền ngăn tại phía trước nhất trùng phong ám trận. Luận tính toán, lại không thể là những kia đạo tôn lão quái vật đối thủ, do đó, đối với Vương Trường Sinh mà nói, biện pháp tốt nhất chính là không liên hệ. Tại chính mình một mẫu ba phần đất an tâm tu luyện, xung kích nhập đạo cảnh giới, này mới là trọng yếu nhất. Không cần nói chuyện. Vương Trường Sinh nói thẳng. Đối với Cửu Vũ Thành chiến lược đồng minh, là không có khả năng đồng ý, chỉ cần Cửu Vũ Thành vẫn là như vậy ý nghĩa, liền không có nói tiếp cần thiết. Dương Kỳ Sơn cũng là nhìn ra Vương Trường Sinh thái độ kiên quyết, chau mày, không hề có tạm đi chính mình thủ đoạn. Nhìn chung quanh vẫn như cũng là sương mù mông lung một mảnh, Vương Trường Sinh cũng là nhíu mày nói ra, sao? Đây là muốn cưỡng ép giữ ta lại sao? Ông. Kiếm minh vang lên, Lãng Thương kiếm xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tay. Dương Kỳ Sơn không trả lời, cũng không có phủ định, trong lòng xác thực cất dạng này ý nghĩa. Lần này đàm phán, Cửu Vũ Thành chính là như vậy ý nghĩa, nghĩ có thể đạt thành chiến lược đồng minh, nếu đạt không thành, quả thực có đem Vương Trường Sinh ngay tại Cửu Vũ Thành ý nghĩa, cho dù là không thể giết, ít nhất cũng phải cầm tù. Tất nhiên, chỉ có một bộ phận đạo tôn ủng hộ cách làm như vậy, tại Dương Kỳ Sơn trước khi đến, còn đang ở kịch liệt thảo luận, còn không có một cái nào khẳng định kết quả, do đó Dương Kỳ Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào rồi. Sao? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, các ngươi Cửu Vũ Thành cho rằng nhất định ăn chắc ta. Cho dù là hôm nay vẫn lạc tại nơi này, cũng muốn dìm nước Cửu Vũ Thành. Cái gì thủy? Dĩ nhiên chính là Hoàng Tuyền. Một khi tất cả Hoàng Tuyền thật xung kích Cửu Vũ Thành, kia Cửu Vũ Thành thật không hẳn có thể ngăn trở. Cho dù là có thể ngăn trở, đối với Cửu Vũ Thành mà nói, thì là phiền toái rất lớn. Huống chi, Cửu Vũ Thành còn có một cái địch nhân lớn nhất, Vô Tận Sơn. Nếu tại Hoàng Tuyền xung kích Cửu Vũ Thành lúc, Vô Tận Sơn thừa cơ xung kích Cửu Vũ Thành, kia Cửu Vũ Thành quả quyết không có đường lui. Còn tốt, đang rằng có lúc, Dương Kỳ Sơn nhận được các vị đạo tôn thảo luận kết quả. Vương đạo hữu, Thiên Tụng thành chủ nói, đợi đến tiên niên chi ước kỳ đến, lại thảo luận vấn đề này. Dương Kỳ Sơn thần sắc không hiểu nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Dương Kỳ Sơn trực tiếp vung tay lên, trung quanh mê vụ trong nháy mắt tiêu tán ra, Dương Kỳ Sơn thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất. Đối với kết quả như vậy, Dương Kỳ Sơn cũng là trong lòng không nhiều dễ chịu, vì Thiên Tụng thành chủ truyền âm, làm xuống quyết định như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cửu Vũ Thành thỏa hiệp. Theo Cửu Vũ Thành thành lập, cho tới bây giờ, truyền thừa không biết bao nhiêu đời, biểu hiện cũng phi thường cường thế, cho dù là đối mặt Vô Tận Sơn loại đó thế lực cường đại, Cửu Vũ Thành thì chưa bao giờ e sợ chiến, chỉ cần Vô Tận Sơn dám nhấc lên chiến hỏa, Cửu Vũ Thành thì dám tiếp. Cho dù là không địch lại, mượn nhờ Hà Sàng Thiết Tiệm, cũng có thể làm được duy trì bất bại. Mà bây giờ, Cửu Vũ Thành lui bước túi đầu, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Hoàng Tuyển quý vị, Cửu Vũ Thành mất đi lớn nhất bình chứng. Cũng đúng thế thật, Cửu Vũ Thành muốn liên hợp Hoàng Tuyển nguyên nhân căn bản nhất. Chỉ cần có thể đạt thành chiến lược đồng minh, Cửu Vũ Thành bình chứng sẽ càng kiên cố hơn. Mà bây giờ Vương Trường Sinh thái độ, bước đến Cửu Vũ Thành không thể không lùi bước, cũng đúng thế thật nhiều năm như vậy Cửu Vũ Thành lần đầu tiên lùi bước. Huống chi, lần này lùi bước túi đầu, hay là đối mặt một đại tôn cảnh giới tu sĩ. Đợi đến Dương Kỳ Sơn rời đi về sau, Vương Trường Sinh nhìn tình huống xung quanh, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đạo tôn thủ đoạn a. Vương Trường Sinh trong lòng phát ra cảm thán âm thanh. Đợi đến xung quanh mê vụ biến mất, xung quanh xuất hiện môi trường, lại còn vẫn là trong tiểu lâu. Xung quanh tu sĩ vẫn như cũ còn đang ở nhỏ giọng đàm luận, thỉnh thoảng nhìn về phía mình phương hướng, dường như là trước kia tất cả trải nghiệm đều là ảo giác giống như. Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ đây không phải là ảo giác, mà là đạo tôn thủ đoạn bị thần khó lường, ngay cả chính mình người trong cuộc này cũng thần không biết quỷ không hay mắc lừa, trong tiểu lâu tu sĩ khác, nhiều nhất chẳng qua đại tôn hậu kỳ cảnh giới càng thêm không cảm giác được rồi. Cái này là đạo tôn thủ đoạn a, hoàn toàn nhìn không thấu, càng là hơn không cách nào lẩn tránh. Chương 2554, Thiên Nhiên Chi Ước chương 2554, Thiên Nhiên Chi Ước tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Vương Trường Sinh trực tiếp đi ra tiểu lâu. Làm đi ra tiểu lâu sau đó, đập vào mắt lần đầu tiên, liền nhìn thấy tiểu lâu đối diện trạch viện, vẫn như cũng là rách nát dáng vẻ, ngay cả môn biển đều đã đến rơi xuống một nửa. Kiến thức qua trạch viện diện mạo chân thực Vương Trường Sinh, tất nhiên hiểu rõ đạo này tôn phụ đệ, căn bản cũng không phải là mặt ngoài dáng vẻ, mà là bên trong có cả côn. Người đời nhiều ngu muội. Vương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói. Vương Trường Sinh nhận thấy, ngu muội dĩ nhiên không phải ngu xuẩn ý nghĩa, mà là người đời vì tầm mắt, thực lực các loại phương diện nguyên nhân, chứng kiến thấy, nghe thấy, chỗ nghe chờ chút, đều hứng chịu tới hạn chế. Có thể, tại đạo tôn trong mắt cường giả, Vương Trường Sinh cũng là ngu muội không biết thế gian chân diệu. Rốt cuộc, Vương Trường Sinh tầm mắt cũng là dừng lại tại đại tôn cảnh giới thôi. Lần này, Vương Trường Sinh không có lần nữa bước vào trong trạch viện, mà là trực tiếp quay người rời đi. Phải biết, cái kia kiến thức cũng đã biết, còn lại không cách nào giải quyết lo nghĩ, tại loại tình huống này thì không có cách nào đi kiểm tra, còn lại hoài nghi, chỉ có thể và lần sau gặp được Ly Hỏa đạo tôn lúc ở trước mặt hỏi thăm. Mãi cho đến đi ra Cửu Vũ thành, đều không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, Vương Trường Sinh đã hiểu, khẳng định có không ít đạo tôn nhìn chính mình, sở dĩ không có đứng ra ngăn cản, vẫn là bởi vì hiện tại thái độ của mình còn không rõ hiện. Cửu Vũ thành đúng lôi kéo Vương Trường Sinh, còn ôm hy vọng, cũng đúng thế thật Cửu Vũ thành đại bộ phận đạo tôn nhận đồng kết quả. Đi ra Cửu Vũ thành sau đó, thân ảnh dần dần trở thanh nhạt, cuối cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đợi đến Vương Trường Sinh xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện ở hoàng tuyển chỗ sâu. Khuynh chân mà làm, tiếp tục bắt đầu tiêu hóa phân tích hoàng tuyển chỗ rốt vào thông tin. Lần này đi Cửu Vũ thành, quả thực có chút mạo hiểm. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, mấu chốt là không có quá lớn thu hoạch. Tại không có tiêu hóa xong hoàng truyền rót vào tất cả thông tin trước đó, sớm đi rồi Cửu Vũ thành, chính là muốn giải quyết trong lòng hoài nghi, bằng không lưu tại trong lòng thủy chung là một nạn. Mạo lớn như vậy nguy hiểm, không hề có giải quyết nghi ngờ trong lòng, còn có rồi nhiều hơn nữa hoài nghi, chuyến này tuyệt đối là thua lỗ. Bây giờ trở lại rồi hoàng truyền trong, Vương Trường Sinh mới phát giác được an tâm một ít, tất cả thâm uyên, đối với mình mà nói, chỉ có nơi này mới là an toàn. Thời gian kế tiếp, cùng lúc trước hơn 600 năm không sai biệt lắm, tiến nhập bế quan bên trong. Bế quan cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì hấp thụ hoàng truyền rót vào thông tin, vì Vương Trường Sinh tu vi hiện tại, bế quan tu luyện đã không có quá lớn hiệu quả. Tất nhiên, thực chiến hiệu quả cũng không lớn, cần chính là cơ duyên. Nhập đạo là một cái ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa này rất cao, không có nhất định cơ duyên, căn bản không có bước vào có thể, tuyệt đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả, cuối cùng cả đời đều không thể bước vào nhập đạo cảnh giới. Nhưng mà, cũng được, nói ngưỡng cửa này rất thấp, vì một khi cơ duyên đến rồi, thậm chí cũng không cần tu luyện, chuyển nước chảy thành sông. Hiện tại Vương Trường Sinh đối với thực lực truy cầu ngược lại là tiếp theo, vì chỉ cần ở trong vực sâu, chính mình có hoàng tuyển tương trợ, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng là không sợ. Về phần đạo tôn, Vương Trường Sinh cũng đốc, sẽ không chính mình muốn chết đi trêu chọc đạo tôn. Do đó, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là mài chính mình để ổn, chậm rãi tu luyện, an toàn làm chủ, đợi đến cơ duyên đến lúc đó đột phá chính là chuyện nước chảy thành sông. Đột phá nhập đạo cảnh giới chuyện như vậy, là thực sự không nhớ ra được. Thời gian tại Vương Trường Sinh tiêu hóa tin tức trong quá trình chậm rãi trôi qua, lần ngồi xuống này chính là mấy trăm năm thời gian. Đợi đến Vương Trường Sinh tỉnh lại lần nữa lúc, Thiên Nhiên Chi Ước thời gian đã không lâu. Nói đúng ra, Vương Trường Sinh cũng không phải mình tỉnh lại, mà là bị quấy nhiễu tỉnh lại. Thời khắc này Hoàng Tuyển Hải trong xuất hiện không ít tu sĩ thân ảnh, tỉ mỉ đến một dưới, a hoắc, lại có hơn 10 vị. Thuần một sắc toàn bộ là đạo tôn. Những thứ này đạo tôn chính là hướng về phía Thiên Nhiên Chi Ước tới, cũng không biết những thứ này có phải đạo tôn muốn biểu hiện ra nắm đấm của mình, hoặc là biểu hiện ra đúng Vương Trường Sinh vị này Hoàng Tuyển chi chủ có thể tạo thành uy hiếp, tất cả đạo tôn đều là trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyển trong, đối với Hoàng Tuyển quấy nhiễu không có chút nào để ở trong lòng. Về phần Hoàng Tuyển đối bọn họ có phải có quấy nhiễu, vậy cũng chỉ có chính bọn họ mới biết, dù sao từ trong đó một vị đạo tôn tiểu động tác đến xem, những thứ này đạo tôn cho dù là có thể trong Hoàng Tuyển hành động, cũng là thừa nhận to lớn uy hiếp. Thiên Nhiên Chi Ước. Vừa mới tỉnh lại Vương Trường Sinh, cảm nhận được nhiều như vậy đạo tôn giáng lâm, cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nói thật, năm đó đưa ra Thiên Nhiên Chi Ước, cũng là bởi vì Hoàng Tuyển mới vừa vặn quý vị, lúc kia, Hoàng Tuyển dung chuyển, thông tin một mạch rót vào đi bảo, chính mình còn không biết rốt cục có chuyện gì vậy, do đó, thuận miệng nói rằng rồi Thiên Nhiên Chi Ước lời như vậy, bất quá chỉ là cho mình sắp đặt 1000 năm ổn định cục diện. Chính mình cũng được, thừa dịp này thời gian ngàn năm, đến tế luyện Hoàng Tuyển, nhường Hoàng Tuyển càng thêm vững chắc. Ai mà biết được này ngàn năm thời gian trôi qua, chính mình chẳng qua là triệt để tiêu hóa Hoàng Tuyển rót vào thông tin, đối với mình thực lực tăng lên cùng với Hoàng Tuyển luyện hóa, không có chút nào tác dụng. Nay thời gian ngàn năm, bởi vì đúng Hoàng Tuyển càng hiểu hơn, có thể phát huy ra thực lực ngược lại là cũng thay đổi mạnh, hù dọa một chút nhập đạo cảnh giới tu sĩ không có vấn đề, nhưng mà tại đối mặt đạo tôn cảnh giới cường giả lúc, chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý. Điểm này, theo những kia đạo tôn xuất hiện trong hoàng tuyển cũng có thể thấy được tới. Hoàng tuyển rất lớn, Vương Trường Sinh nhận thân trong hoàng tuyển, tăng thêm hoàng tuyển giúp đỡ ẩn nấp, phổ thông tu sĩ quả thực tìm không thấy Vương Trường Sinh tung tích, này hoàng tuyển trong, thế nhưng ngay cả ý thức đều có thể thôn phệ. Nhưng mà đối với đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói, muốn tìm được Vương Trường Sinh cũng không khó, căn bản nhưng không dùng được thần thức. Vì đạo tôn cảnh giới huyền diệu, căn bản cũng không cần thôi diễn tìm kiếm, vẹn vẹn là đi theo cảm giác đi, có thể tìm thấy Vương Trường Sinh. Nhìn xa xa Vương Trường Sinh, một đám cường giả dừng lại, Vương Trường Sinh cũng là nhìn về phía đến đạo tôn cảnh giới cường giả. Tới đây đạo tôn có chừng hơn 60 người, trong đó có chút là nhân loại tu sĩ, có chút thì là dị tộc. Thực chất tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, sinh mệnh cấp độ đã hoàn toàn thăng hoa thủy biến, cụ thể là chủng tộc gì đã không trọng yếu. Đến hơn 60 vị tu sĩ, chỉnh thể phân làm 6 cái đoàn thể. Trong đó số lượng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất cũng là đứng ở bên trái nhất đoàn thể, có chừng 20 vị đạo tôn cảnh giới cường giả. Hoàng Tuyển Hải. Vương Trường Sinh nhìn cái đứa kia, trong lòng nói ra, đó là Hoàng Tuyển Hải đạo tôn cường giả. Chỉ có Hoàng Tuyển Hải mới biết làm ra lớn như vậy chiến trận, một là vì Hoàng Tuyển Hải nội bộ thực lực tổng hợp quả thực cường đại, là thâm viên số 1, hai là vì Hoàng Tuyển Hải nội bộ thế lực đông đảo, không ít thế lực cũng có đạo tôn tới trước thăm dự. Hai cái nguyên nhân chung vào một chỗ, nhường Hoàng Tuyển Hải mặc kệ dự họp cái gì quan trọng trường hợp lúc, thực lực đều là mạnh nhất. Chương 2555, các phương đến chương 2555, các phương đến tại Hoàng Tuyển Hải cách đó không xa tụ tập, hẳn là Vô Tận Sơn cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Vô Tận Sơn đạo tôn cũng không nhiều, đến rồi hơn 10 vị, nhưng mà tuyệt đối không nên vì số lượng thì xem thường Vô Tận Sơn cường giả. Vô Tận Sơn đạo tôn cảnh giới cường giả số lượng, ở trong vực sâu vốn là ít nhất, còn không bằng Cửu Vũ Thành, nhưng mà Vô Tận Sơn đạo tôn thực lực, ở trong vực sâu quả thật có thể xếp hàng đầu. Trong vực sâu xếp hạng trước 10 đạo tôn, Vô Tận Sơn thì chiếm cứ 3 vị, từ một điểm này thì có thể tưởng tượng được. Theo Vương Trường Sinh biết, Vô Tận Sơn đạo tôn, tại đối mặt Cửu Vũ Thành đạo tôn lúc, không sai biệt lắm có thể một đánh hai cái. Vương Trường Sinh chưa từng gặp qua Vô Tận Sơn đạo tôn, nhưng mà đối với bọn hắn khí tức trên thân, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Rõ ràng, ở giữa hẳn là chiến minh cường giả. Vương Trường Sinh trong lòng nói, chiến minh cái thế lực này ở trong vực sâu là một rất tồn tại đặc thù, chiến minh rất ít tham dự ngoại chiến, nhưng mà chỉ cần có đại chiến, giống như đều sẽ xuất hiện chiến minh cường giả ảnh tử. Chiến minh xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là vì tham chiến, mà là vì khuyên can. Làm như vậy, nguyên nhân cùng chiến minh cấu thành có cực lớn quan hệ. Chiến minh bên trong cấu thành tình huống, có trong vực sâu phổ thông tu sĩ, thì có cửu lưu thành cường giả đầu nhập vào quá khứ, còn có thuần chính thâm nguyên ma tộc, ngay cả Hoàng Tuyển Hải cũng là có không ít tu sĩ gia nhập trong đó. Những tu sĩ này gia nhập chiến minh, chỉ có một nguyên nhân, chính là vì chỉ qua ngưng chiến. Trong vực sâu, lâu dài chinh chiến, tại loại tình huống này, chiến minh làm sự tình đều là tại giữa các phe hòa giải. Ngay cả ngàn năm trước đó Cửu Vũ Thành cùng Vô Tận Sơn ở giữa đại chiến, cuối cùng hai bên đạo tôn cảnh giới cường giả trong tiên tiệm giao thủ, cũng là chiến minh ra mặt điều đỉnh, bằng không chiến tranh còn có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Lần này chiến minh tới cường giả cũng không nhiều, chỉ có gần 5-6 vị. Chiến minh đứng bên cạnh chính là Cửu Vũ Thành tu sĩ, Cửu Vũ Thành tu sĩ tới ít nhất chỉ rồi một người, chính là Cửu Vũ Thành thành chủ Thiên Tụng đạo tôn. Theo lý mà nói, Cửu Vũ Thành Ly Hoàng Tuyển là gần đây cường giả khẳng định cũng là tới nhiều nhất, nhưng mà sự thực là, Cửu Vũ Thành bèn bèn đến rồi Thiên Tụng đạo tôn một người. Chỉ là này một người, lại là toàn trường phân lượng nặng nhất. Tại Thiên Tụng đạo tôn bên cạnh, còn đứng nhìn hơn 10 vị đạo tôn, những thứ này đạo tôn đều là trong vực sâu tán tu, không dựa vào bất kỳ thế lực nào, chỉ bằng thực lực cường đại, cũng có thể ở trong vực sâu tung hành. Đồng thời, đối với trong vực sâu thế lực mà nói, tôi không muốn trêu chọc chính là những tán tu này đạo tôn, một khi đối địch, muốn giết đối phương rất khó, vì đạo tôn cảnh giới cường giả muốn chạy trốn, quá dễ dàng rồi. Sau lưng cũng không có cái gì vướng víu, chỉ cần làm cho đối phương chạy trốn, vậy đối với thế lực mà nói, chính là đại phiền phải rồi, đối phương tùy thời cũng có tập sát phe mình thế lực phổ thông tu sĩ năng lực. Do đó, những tán tu này đạo tôn ở trong vực sâu địa vị, còn là rất không tệ, đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ đạt được lễ ngộ. Còn lại còn có hơn 10 vị tu sĩ thì hợp thành một đoàn thể, tại đây hơn 10 vị trên người tu sĩ, trừ ra đạo tôn uy thế bên ngoài, còn có một cỗ khí tức ma quái. Nếu là không có đoán sai, kia đứng sau lưng hơn 10 vị tu sĩ, hẳn là thuần chính thâm nguyên ma tộc. Vương Trường Sinh trong lòng nói, thuần chính thâm viên ma tộc, Vương Trường Sinh chỉ gặp qua một vị, chính là năm đó giáng lâm canh thiên cảnh Phật quốc Tà Ma Tôn. Tà Ma Tôn xuất hiện, cũng không có làm khó Vương Trường Sinh, vẹn vẹn là mang đi của mình. Chỉ là Tà Ma Tôn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng, của mình ở trong vực sâu, lại có một cực lớn cáo sơn, cổ đạo tôn. Cổ đạo tôn giết tới thâm viên ma tộc sự việc, tại tất cả trong vực sâu đã không phải là bí mật gì, nhưng mà, rất ít có tu sĩ hiểu rõ cổ đạo tôn giết tới thâm viên ma tộc mục đích, chỉ là cho rằng cổ đạo tôn là vì nữ nhân. Một đám đạo tôn xuất hiện, cho Vương Trường Sinh áp lực lớn, mặc dù trong hoàng tuyển có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy đạo tôn, không sai biệt lắm tập hợp thâm viên đại bộ phận cường giả, trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Đi lên chính là như vậy chiến trận, có chút nhịn không nổi a. Vương Trường Sinh trong lòng nói, những tu sĩ này còn không phải thế sao kẻ yếu, đều là đứng giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại. Vương Trường Sinh tự nhiên đã hiểu, những tu sĩ này xuất hiện ở cái địa phương này, dĩ nhiên không phải vì mình mà đến, chính mình mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, ngay cả nhập đạo cảnh giới đều không phải là, hai bên cũng không cùng đẳng cấp tồn tại. Sở dĩ đến, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Hoàng Tuyển. Khi mọi người tại cách đó không xa sau khi dừng lại, Vương Trường Sinh cũng là chậm rãi đứng lên, đối một đám đạo tôn chắp tay thi lễ nói ra, gặp qua chư vị tiền bối. Vương Trường Sinh cũng không dám xưng hô những tồn tại này là đạo hữu, đối phương cất nhắc chính mình, xưng hô chính mình một tiếng đạo hữu vậy chỉ bất quá là cho Hoàng Tuyển mặt mũi thôi. Mọi người không có ai đứng ra, đều là đưa ánh mắt đặt ở Thiên Tụng Đạo Tôn trên người. Loại tình huống này, Thiên Tụng Đạo Tôn đứng ra thương lượng là thích hợp nhất, một là vì Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển là lân cư, hai là vì hai bên cách gần như vậy, này thời gian ngàn năm, lẽ nào thì một chút cũng không có câu thông qua. Dù sao nói ra thế lực khác có phải không quá tin tưởng. Nhìn mọi người nhìn qua ánh mắt, Thiên Tụng Đạo Tôn cũng là nhíu mày, trong lòng thầm mắng một tiếng, chẳng qua cuối cùng vẫn đứng ra, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ, chúc mừng Vương đạo hữu triệt để khống chế Hoàng Tuyển. Một câu, liền đem Vương Trường Sinh mang lên rồi cùng hắn giống nhau cao trình độ. Chẳng qua, nghe được Thiên Tụng Đạo Tôn lời nói, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là có chút không thích, mặc dù đối phương cất nhắc chính mình, đem chính mình mang lên rồi cùng hắn giống nhau độ cao, nhưng mà ở đây nhiều như vậy đạo tôn ở đây, đây không phải đem chính mình gác ở trên lửa đứng sao? Càng quan trọng chính là, câu này chúc mừng trực tiếp thì tỏ vẻ thân cận, chẳng phải là tại đúng thế lực khác biểu thị công khai, Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển quan hệ không tệ sao? Lời như vậy, dễ dẫn tới không ít thế lực khác cường giả hiểu lầm. Cũng may, Vương Trường Sinh thì không có tính toán trong vấn đề này so đo, mở miệng nói, Thiên Tụng tiền bối, năm đó từ biệt, cũng là nhiều năm chưa từng thấy. Này một câu, thì ngắt lời rồi thế lực khác cường giả biển bông. Nguyên bản còn tưởng rằng Cửu Vũ Thành cùng Hoàng Tuyển đã liên hợp lại cùng nhau rồi, Vương Trường Sinh một câu, thì biểu lộ thái độ của mình. Tại loại trường hợp này phía dưới, mỗi một câu nói đều muốn cẩn thận châm trước một phen, ngầm dấu châm, hơi nói sai một câu, có thể rồi sẽ dẫn tới những cường giả khác hiểu lầm. Thực chất Vương Trường Sinh cũng không phải thích dạng này trường hợp, ước gì đóng cửa lại đến nghiêm túc tu luyện, lại hà, vì tiếp xuống sống yên ổn, không thể không cùng những cường giả này lục đục với nhau. Quan trọng nhất là, theo tu vi cùng trên thực lực mà nói, chính mình hay là ở vào yếu thế một phương. Những cường giả này kiêng kỵ Hoàng Tuyển, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào giết chết chính mình. Chương 2556, Hoàng Tuyển thay đổi tuyến đường. Chương 2556, Hoàng Tuyển thay đổi tuyến đường. Chư vị tiền bối, văn bối đã hiểu chư vị cũng là vì tiền niên chi ước mà đến. Vương Trường Sinh thì không mất tích, trực tiếp mở miệng nói, hiện tại văn bối nơi này thì không có bất kỳ cái gì kiến thiết, không tốt chiêu đãi các vị. Do đó, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Mọi người sớm chút thương lượng xong, cũng được, sớm chút tàn đi, ở đây nhiều cường giả như vậy ở đây, áp lực của mình cũng rất lớn a. Vậy liền lão phu tới trước đi. Một vị đạo tôn cảnh giới cường giả đứng ra, nói thẳng, lão phu Hạ Sơn Câu, là Chiến Minh trưởng lão, gặp qua hạ tiền bối. Vương Trường Sinh cũng là chắp tay thi lễ. Hạ Sơn Câu gật đầu, nói thẳng, Vương đạo hữu, chắc hẳn thâm viên tình huống, ngươi thì rõ ràng, lâu dài chinh chiến, mà chúng ta Chiến Minh tồn tại ý nghĩa, cũng là vì rồi cân đối các phương, tận lực giảm bớt đại chiến. Hoàng Tuyên quả thực rất cường đại, nhưng mà tại thâm viên loại tình huống này, thì rất khó bò giữ mình. Hạ Sơn Câu dừng một chút, tiếp tục nói, gia nhập chúng ta Chiến Minh, đối với đạo hữu là tốt nhất tình huống. Đồng thời, chỉ cần đạo hữu gia nhập chúng ta Chiến Minh, có thể hứa vì đạo hữu một trưởng lão vị trí. Nghe được Hạ Sơn Câu lời nói, ở đây đạo tôn cảnh giới cường giả thần sắc lập tức chính là biến đổi, ngay cả Thiên Tụng cũng là cho mày. Hôm nay mọi người lại tới đây, chỉ có một mục đích, chính là hy vọng Vương Trường Sinh có thể gia nhập chính mình sở tại thế lực. Vương Trường Sinh gia nhập, không mẹn mẹn là vì Vương Trường Sinh nguyên nhân, mọi người xem trọng hay là Hoàng Tuyển. Và nói chiêu an Vương Trường Sinh, còn không bằng nói là chiêu an Hoàng Tuyển. Một khi có thể khống chế Hoàng Tuyển, không mẹn mẹn là thực lực tăng lên, càng là hơn có thể gia tăng cái thế lực này danh vọng. Trong vực sâu tình huống chính là như vậy, địa bàn có hạn, tu luyện tư nguyên có hạn, một khi có thể có được Hoàng Tuyển, mượn nhờ Hoàng Tuyển uy danh, tại tất cả trong vực sâu, khẳng định có tăng lên cực lớn. Huống chi, Hoàng Tuyển huyền diệu, lưu truyền đã lâu, mọi người tin tưởng, Hoàng Tuyển một khi quý vị, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối không phải ở trong vực sâu gia tăng một dòng sông đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, Hạ Sơn Câu trực tiếp thì ngậm miệng không nói, nhìn Vương Trường Sinh, chờ lấy Vương Trường Sinh trả lời. Đây là Chiến Minh danh giới cuối cùng, đi lên trực tiếp thì ném ra điểm mấu chốt của mình, một mặt là trấn nhiếp thế lực khác, một mặt khác nguyên nhân, quả thực cũng là rất có thành ý chiêu ăn. Mặc dù chỉ là hứa vì rồi một trưởng lão vị trí, nhưng mà Chiến Minh trưởng lão vị trí, quả thực trọng yếu phi thường. Hiện tại Chiến Minh trưởng lão đều là đạo tôn cảnh giới cường giả, Vương Trường Sinh chỉ là một đại tôn, lại có thể khiến cho Chiến Minh mở ra trưởng lão vị trí điều kiện, Chiến Minh đích thật là hạ đại đại giới rồi. Có rồi Chiến Minh trưởng lão mở miệng đặt cơ sở, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết sao mở miệng, bởi vì bọn họ ban đầu chuẩn bị điều kiện, còn không bằng Chiến Minh trưởng lão mở ra điều kiện. Mọi người không biết là, Vương Trường Sinh đang nghe xong Chiến Minh trưởng lão lời nói sau đó, cũng là trong lòng thầm đủ. Trưởng lão vị trí, Vương Trường Sinh cũng là có chút không hiểu. Tại những cường giả này cùng lúc xuất hiện lúc, Vương Trường Sinh liền hiểu bọn hắn ý đồ đến, chỉ là đối với Chiến Minh trưởng lão nói lên điều kiện, hoài nghi nhiều hơn kinh ngạc. Vì, thật sự là không rõ một trưởng lão vị trí có cái gì tốt. Đi qua nhiều địa phương như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã gặp qua không ít thế lực trưởng lão. Nói thật, Vương Trường Sinh biết rõ một cái đạo lý, địa vị đều là chính mình tranh thủ tới, dùng cái gì đi tranh thủ? Tự nhiên là thực lực. Thực lực mình không đủ, chỉ bằng Hoàng Tuyển đổi lấy trưởng lão vị trí, căn vốn là không hề nói gì quyền cùng thực quyền. Nói trắng ra, dựa vào chính mình một đại tôn, đừng nói hiệu lệnh đạo tôn rồi, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, chính mình cũng là chỉ huy bất động. Hạ tiên bối, Hoàng Tuyển trỗi chạy qua chỗ, căn bản chẳng phải chẳng qua Chiến Minh địa bàn, do đó, cho dù là ta gia nhập Chiến Minh, đối với Chiến Minh mà nói, cũng là không có một chút tác dụng nào. Vương Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, Chiến Minh vị trí, tại Vô Tận Sơn cùng Thâm Viên ma tộc trong lúc đó, có chút tới gần Khổ Hàn chi địa rồi, tương đương với tại Thâm Viên một bên khác, ly Hoàng Tuyển khoảng cách cũng không gần. đã như vậy, Chiến Minh còn chiêu an chính mình cùng Hoàng Tuyền làm gì? Có thể thay đổi tuyến đường mà. Hạ Sơn Câu nói thẳng, nếu là Vương Đạo Hưu thật gia nhập Chiến Minh, lão phu có thể làm chủ, nhường Chiến Minh cường giả ra tay, đào ra một cái chạy qua Chiến Minh địa giới đường sông. Vương Trường Sinh nghe được Hạ Sơn Câu lời nói, Vương Trường Sinh cũng là bó tay rồi, không biết nên sao phản bác. Chủ yếu là Hoàng Tuyền thay đổi tuyến đường sự việc, nếu thật là đưa vào danh sách quan trọng, vậy liền thật tương đối ngạnh hạch. Hoàng Tuyền trỗi chạy qua địa vực, mặc dù không có trải qua Chiến Minh địa giới, nhưng cũng coi như là xuyên qua tất cả thâm nguyên, một khi thay đổi tuyến đường, thực sự không phải chuyện phiền phức rồi, mà là quá khó khăn. Kia Hạ Tiền Bối không ngại hỏi một chút Hoàng Tuyền Hải Tiền Bối có đồng ý hay không. Vương Trường Sinh nói thẳng, Chiến Minh cùng Vô Tận Sơn giáp giới, bên phải chính là Hoàng Tuyền Hải, một khi thay đổi tuyến đường, tất nhiên sẽ trải qua Hoàng Tuyền Hải, chủ yếu là Hoàng Tuyền Hải địa vực thật sự là quá lớn, căn bản cũng không có thể đi vòng qua. Có thể bàn bạc mà. Hạ Sơn Câu nói. Nói xong, Hạ Sơn Câu trực tiếp nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền Hải cường giả. Quả thực có thể bàn bạc. Hoàng Tuyền Hải dẫn đầu cường giả cũng là mở miệng nói. Tất nhiên muốn theo Hoàng Tuyền Hải trải qua, cũng không thể không công trải qua. Chiến Minh khẳng định phải đánh đổi khá nhiều. Huống chi, nếu thật là nhường Hoàng Tuyền theo Hoàng Tuyền Hải trải qua, vậy đối với Hoàng Tuyền Hải chỗ tốt còn là rất lớn. Đặc biệt tại Hoàng Tuyền Hải cường giả đáp ứng có thể bàn bạc sau đó, Hạ Sơn Câu cũng là cười, vì Hạ Sơn Câu rất xác định, ở đây thế lực khác không thể nào mở ra điều kiện như vậy. Chiến Minh có thể mở ra điều kiện như vậy là bởi vì Chiến Minh kết cấu bên trong vấn đề, thế lực khác nội bộ đều là rắc rối phức tạp, không thể nào đưa ra tốt như vậy điều kiện. Ngại quá, Hạ Tiền Bối. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, Hoàng Tuyền không thể thay đổi đạo. Đây không phải phiền phức hay không vấn đề, mà là Hoàng Tuyền từ xưa cũng ở cái địa phương này chảy xuôi, cho dù là Hoàng Tuyền biến mất, Hà Sang tạo thành thiên tiệm, thì không có bất kỳ biến hóa nào. Do đó, đây mới là Hoàng Tuyền tốt nhất chạy xuôi lộ tuyến, một khi thay đổi tuyến đường, sẽ phát sinh biến hóa gì, Vương Trường Sinh chính mình cũng không biết. Nguyên bản trên mặt che kín ý cười Hạ Sơn Câu, nghe được Vương Trường Sinh lời nói, thần sắc lập tức chính là cứng đờ. Không thể thay đổi đạo. Đồng đẳng với là cự tuyệt Hạ Sơn Câu đề nghị, mặc dù từ chối được tương đối huyền chuyện, nhưng tất cả mọi người không đốc, tự nhiên đã hiểu ý tứ trong đó. Ở đây không ít cường giả, nghe được Vương Trường Sinh cự tuyệt Hạ Sơn Câu, đều là lộ ra chế nhạo thần sắc. Nguyên bản tại Hạ Sơn Câu đưa ra điều kiện này lúc, tất cả mọi người cho rằng Hạ Sơn Câu thành công, không ngờ rằng Vương Trường Sinh lại cự tuyệt. Mặc dù là từ chối nhã nhặn, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, đó là Vương Trường Sinh cho Chiến Minh lưu mặt mũi, rốt cuộc tất cả mọi người là trong vực sâu cấp cao nhất tồn tại, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, không thể nào trực tiếp kéo bạo quan hệ. Chương 2557, các phương điều kiện chương 2557, các phương điều kiện đặc biệt Vô Tận Sơn cường giả, bọn họ chạy tới, vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, vì Vô Tận Sơn mục tiêu là xâm lấn Cửu Thiên giới vực, Vương Trường Sinh đến từ Cửu Thiên giới vực, trừ phi đầu góc làm hư mới biết gia nhập Vô Tận Sơn. Do đó, trong mắt Vô Tận Sơn, Chiến Minh cùng Cửu Vũ Thành hy vọng khẳng định là lớn nhất nếu tại đây hai bên trong lựa chọn Hoàng Tuyền thuộc về, bọn hắn tình nguyện Vương Trường Sinh mang theo Hoàng Tuyền đầu nhập vào Chiến Minh. Nguyên bản nhìn thấy Chiến Minh cùng Hoàng Tuyền Hải tại thay đổi tuyến đường một chuyện trên đạt thành nhất trí, Vương Trường Sinh hẳn là sẽ đáp ứng, không ngờ rằng Vương Trường Sinh lại cự tuyệt. Về phần những tán tu kia, cũng là kinh ngạc, chớ nhìn bọn họ có đạo tôn cảnh giới, nếu để cho bọn hắn lựa chọn, Chiến Minh nếu là hứa vì trưởng lão vị trí, bọn hắn cũng sẽ gia nhập Chiến Minh, chỉ là Chiến Minh không thể nào cho bọn hắn mở ra như vậy điều kiện tốt. Vương đạo hữu, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, đây chính là Chiến Minh trưởng lão vị trí, cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, cũng là rất ngấp nghé. Hạ Sơn Câu nói thẳng, thần sắc đã có chút âm trầm. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, theo những cường giả khác thần sắc, Vương Trường Sinh thì đó có thể thấy được Chiến Minh nói ra điều kiện này, khẳng định là tốt nhất. Thế nhưng, liên quan đến Hoàng Tuyền thay đổi tuyến đường sự việc, là thực sự không thể làm, Hoàng Tuyền mới là chính mình căn bản, ngay cả Chiến Minh mở ra điều kiện như vậy, cũng là bởi vì Hoàng Tuyền nguyên nhân. Đối với việc này, còn có thể phân rõ chủ thứ quan hệ. Vương đạo hữu, lão phu tin tưởng, tất cả thâm nguyên, không còn có ai có thể mở ra điều kiện như vậy. Hạ Sơn Câu nói lần nữa. Hạ Sơn Câu nói ra lời này đến, chính là có tự tin như vậy. Tất cả Chiến Minh toàn bộ đều là thực quyền trưởng lão, nếu Vương Trường Sinh gia nhập Chiến Minh cũng sẽ không ngoại lệ, khẳng định cũng sẽ trở thành thực quyền trưởng lão, dựa vào Hoàng Tuyền, ai cũng không dám khinh thường Vương Trường Sinh. Quá xa. Vương Trường Sinh nói ra, Hoàng Tuyền cùng Chiến Minh không có giáp giới, ở giữa cách Hoàng Tuyền Hải cùng Vô Tận Sơn. Cho dù là thay đổi tuyến đường, cũng muốn trải qua Hoàng Tuyền Hải, một khi thay đổi tuyến đường, ai cũng không biết Hoàng Tuyền sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nếu trước đó là mịt mờ từ chối, như vậy lần này thì nói đến phi thường rõ ràng. Thay đổi tuyến đường chuyện này, cũng không cần nhắc lại, trừ ra nguyên bản Hà Sảng bên ngoài, chỉ sợ cùng địa phương khác thì chịu không được Hoàng Tuyền chạy xuôi. Hạ Sơn Câu nhìn thoáng qua Vương Trường Sinh, lui về Vô Tận Sơn quần thể bên trong, vì hắn đạo tôn cảnh giới tu vi cùng tâm tính, cũng không có khả năng làm ra nói dọa sự việc. Chiến Minh chiêu an thất bại, cho ở đây thế lực khác không nhỏ áp lực, Chiến Minh cho tốt như vậy điều kiện, Vương Trường Sinh thì trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn liên Chiến Minh tốt như vậy điều kiện cũng không thể nói ra, sợ là không có gì hy vọng. Ngược lại là Vô Tận Sơn thoải mái nói ra, Vương đạo hữu, chúng ta Vô Tận Sơn nói lên điều kiện, ngược lại là đơn giản một ít. Chúng ta Vô Tận Sơn có thể hứa hẹn, tiến đánh Cửu Vũ Thành lúc, ngươi có thể không tham gia. Đồng thời, đánh vào rồi Cửu Thiên giới vực sau đó, cùng ngươi tương quan người, chúng ta có thể ưu đãi. Nói xong, Vô Tận Sơn cường giả trực tiếp thì ngậm miệng không nói, bởi vì hắn hiểu rõ, Vương Trường Sinh không thể nào đáp ứng điều kiện của mình. Vô Tận Sơn đưa ra điều kiện như vậy giống như là tay không bắt sói rồi, nghe tới cũng không tệ, nhưng trên thực tế, cái gì cũng không cần nỗ lực. Không nói trước tiến công Cửu Thiên giới vực rồi, đã nhiều năm như vậy, ngay cả Cửu U Thành cũng chưa bắt lại, Vô Tận Sơn thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà thực lực cụ thể còn chờ thương thảo. Cho dù là tiến công đến rồi Cửu Thiên giới vực, Vương Trường Sinh tin tưởng, dựa vào Cửu Thiên giới vực để ổn, Vô Tận Sơn hẳn là cũng không phải một nhà độc đại. Rất đơn giản, trong vực sâu đạo tôn không ít, vì sao không có nhìn thấy có đạo tôn đi trấn áp Cửu Thiên giới vực đâu? Theo tu vi càng ngày càng cao, biết đến sự việc càng ngày càng nhiều, tự nhiên đã hiểu phiến tiên địa này phía dưới, tuyệt đối không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Do đó, Vô Tận Sơn chính là trọng tại tham dự, sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì không cam lòng lạc hậu thôi, cho dù là không thể chiêu an Hoàng Tuyển, cũng muốn trước tiên hiểu rõ Hoàng Tuyển cuối cùng thuộc về. Tiên bối, chờ các ngươi có thể trấn áp Cửu U Thành lúc, chúng ta có thể lại thảo luận vấn đề này. Vương Trường Sinh nói. Nói như thế, cũng là huyện chuyển cự tuyệt Vô Tận Sơn nói lên điều kiện. Đối với Vương Trường Sinh trả lời, Vô Tận Sơn cường giả không hề cảm thấy bất ngờ. Theo ban đầu đưa ra điều kiện này lúc, Vô Tận Sơn thì không ôm cái gì hy vọng, mặc cho sự việc phát triển, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Nói đúng ra, Vô Tận Sơn đạo tôn đều tin tưởng, mặc kệ đưa ra điều kiện gì, Vương Trường Sinh đều khó có khả năng tiếp nhận Vô Tận Sơn chiêu ăn, từ Vô Tận Sơn tất cả việc làm, hai bên đều khó có khả năng đạt thành liên hợp. Hiện tại chiến minh cùng Vô Tận Sơn hai phe, tại nói ra điều kiện sau đó, đều bị Vương Trường Sinh cự tuyệt, còn lại mấy phe thế lực, thấy tình huống như vậy, chẳng những không có nhu trí, ngược lại trở nên có chút hưng phấn lên. Vương đạo hữu, đến Hoàng Tuyền Hải đi. Hoàng Tuyền Hải một vị đạo tôn đứng ra, vừa cười vừa nói, ngươi trước đây đúng Hoàng Tuyền Hải thì tương đối quen thuộc, cùng Tàng Kiếm nhất tộc quan hệ cũng không tệ. Huống chi, ngươi nếu là thuộc về Hoàng Tuyền Hải, sẽ không cần Hoàng Tuyền thay đổi tuyến đường. Quan trọng nhất là, ngươi chính là một đơn độc thế lực, không ai quản ngươi. Tin tưởng vì Hoàng Tuyền đệ ẩn, dùng không mất bao nhiêu thời gian, đạo hữu dựa vào Hoàng Tuyền, khẳng định có thể biến thành một cực lớn thế lực. Hoàng Tuyền Hải tu sĩ mở miệng, nói được thì tương đối thực sự rồi, tại loại tình huống này, không có cho Vương Trường Sinh cùng Hoàng Tuyền quy định cái gì khôn sáo, nhân do Vương Trường Sinh tự do phát triển. Cũng đúng thế thật Hoàng Tuyền Hải tình huống bình thường, cả Hoàng Tuyền Hải đều là như vậy, mọi người riêng phần mình phát triển thế lực của mình, thỉnh thoảng còn muốn đại chiến một phen. Hoàng Tuyền Hải làm như thế, cũng là không nghĩ nhìn trên người Vương Trường Sinh nhu cầu chỗ tốt gì, tất nhiên, cũng sẽ không nỗ lực cái gì. Tại Hoàng Tuyền tự do phát triển phía dưới, nếu là có thể trưởng thành, cũng có thể gia tăng Hoàng Tuyền Hải trong thực lực tổng hợp. Hoàng Tuyền môi trường quá kém, ta không thích. Vương Trường Sinh nói, nếu không phải là mình trong lòng đã có ý nghĩ, đầu nhập vào Hoàng Tuyền Hải đích thật là một cái lựa chọn tốt. Không nói trước những điều kiện khác, Hoàng Tuyền cùng Hoàng Tuyền Hải tên cũng là không sai biệt lắm, tương đối phù hợp. Đối mặt Vương Trường Sinh như thế trực tiếp từ chối, Hoàng Tuyền Hải cứng giả, cũng là cười cười không hề có để ở trong lòng, thì một chút cũng không để bụng. Dù sao tất cả mọi người thất bại rồi, Hoàng Tuyền Hải đồng dạng thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Đối với Hoàng Tuyền Hải mà nói, nếu là có thể thành công, cũng là tất cả đều vui vẻ, nếu là thất bại, vậy cũng không có gì lớn. Chiến minh mở đầu, Vô Tận Sơn theo sát phía sau, hiện tại lại là Hoàng Tuyền Hải, tất cả trong vực sâu cường đại nhất, tam đại bản khoái, toàn bộ đưa ra điều kiện của mình, cũng thất bại. Chẳng qua, theo Tam Phương nói lên điều kiện đến xem, hẳn là chiến minh có thành ý nhất, Vô Tận Sơn cùng Hoàng Tuyền Hải chẳng qua là tham gia náo nhiệt, năng lực thành thì thôi, không thành cũng không có cái gì quan hệ. Chương 2558, từ chối không được lý do. Chương 2558, từ chối không được lý do. Tại Hoàng Tuyền Hải bị cự tuyệt sau đó, hiện tại không ít đạo tôn ánh mắt đều đặt ở Thiên Tụng đạo tôn trên người, tất nhiên tất cả mọi người thất bại rồi, kia Thiên Tụng đạo tôn tỷ lệ khẳng định là lớn nhất, vì Hoàng Tuyền cùng Cửu Vũ Thành mới thật sự là lân cư. Thậm chí mọi người suy đoán, đang đổi trước khi đến, có thể Vương Trường Sinh trong lòng mình thì đã có định luận. Thiên Tụng đạo tôn thấy tình huống như vậy, cũng là chuẩn bị báo ra điều kiện của mình rồi, mặc dù quả thực so ra kém chiến minh nói lên điều kiện, nhưng mà cũng sẽ không kém đi nơi nào, vì Hoàng Tuyền đúng Cửu Vũ Thành thật sự là quá trọng yếu. Vương đạo hữu, không bằng cùng chúng ta tán tu trà trộn cùng nhau đi. Đang lúc Thiên Tụng chuẩn bị mở miệng lúc, một thanh âm từ phía sau truyền tới, trực tiếp đoạt lời trước, Thiên Tụng lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Tán tu? Không mẹn mẹn là Thiên Tụng, cái khác mấy cái thế lực cường giả, nghe được tán tu mở miệng, cũng là nhíu mày. Nói thật, tại mấy đại bản biên thế lực nhìn tới, tán tu chính là đến tham gia náo nhiệt, rốt cuộc tán tu cũng chỉ có chăm sóc chính mình kia một mẫu ba phần đất, năng lực xuất ra cái gì tốt điều kiện. Mà bây giờ tán tu lại mở miệng. Đồng thời, xem ra, trình diện tán tu mơ hồ có liên hợp tư thế. Tán tu nếu thật là liên hợp lại, thực lực kia coi như không yếu, không nói cái khác, tất cả trong vực sâu xếp hạng trước 10 đạo tôn, tán tu chiếm 3 vị, cùng Vô Tận Sơn không sai biệt lắm. Trong đó tương đối nổi tiếng, có cổ đạo tôn Chi Lưu, thực lực cường đại. Tán tu là muốn làm gì? Chúng đạo tôn đều là thần sắc hoài nghi. Vương đạo hữu, tại mọi người thần sắc nghi hoặc bên trong, tán tu mở miệng lần nữa nói ra, chúng ta tán tu tự do tiêu giao, thì không có bất kỳ cái gì quy củ. Lần này chúng ta tới trước, cũng không cần Hoàng Tuyển thay đổi tuyến đường, càng không cần ngươi nỗ lực cái gì, nói đúng ra, là tất cả Hoàng Tuyển biến thành tán tu căn cứ. Nói xong, tán tu thì nhìn Vương Trường Sinh, chờ lấy Vương Trường Sinh trả lời, từ đối phương trong thần sắc, cũng nhìn không ra tán tu hàng ngũ đến cùng là cái gì ý nghĩ. Nghe được tán tu lời nói, ở đây cái khác đạo tôn đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tán tu sở dĩ là tán tu, là bởi vì sau lưng không có thế lực liên lụy, đại đạo độc hành. Nếu thật là tại Hoàng Tuyền Hải tụ tập, chẳng phải là nói tán tu có liên hợp dự định. Nếu thật là như thế, đây tuyệt đối là hung hăng nổ đại thông tin. Trong vực sâu tán tu không yếu, liên hợp lại cùng nhau, thực lực tuyệt đối có thể so với bất kỳ một cái nào bản biên. Nói cách khác, chỉ cần Vương Trường Sinh đồng ý, kia trong vực sâu sẽ rất khoái nổi lên thứ 5 đại bản biên. Về phần Thâm Viên Ma tộc, tại xa xôi khổ hàn chi địa, cho dù là thực lực không tệ, cũng không có ai đem Thâm Viên Ma tộc để ở trong lòng, trực tiếp liền đem Thâm Viên Ma tộc bài trừ tại bản biên bên ngoài. Trong vực sâu địa bản cứ như vậy lại, tán tu liên hợp lại cùng nhau, vì Hoàng Tuyền là đại bản doanh, cũng là không cần đi chiếm cứ cái khác địa bản, nhưng mà, tu luyện tư nguyên đâu? Có hạn tu luyện tư nguyên, một khi tán tu liên hợp thì có cấp đoạt tu luyện tư nguyên thực lực. Hiện ở trong vực sâu tu luyện tư nguyên đã bị mỗi nhà chia cắt rồi, tán tu liên hợp lại cùng nhau sẽ đi đoạt người đó. La Ý nói, ta cung cấp địa bàn, mọi người liên hợp lại cùng nhau. Vương Trường Sinh hỏi. Tán tu gật đầu, nhận đồng Vương Trường Sinh ý nghĩa. Nghe được đối phương, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra vẻ suy tư. Thực chất, tại nhìn thấy những thứ này đạo tôn cường giả đến nhà sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng mình thì có rồi so đo, vậy liền là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ thế lực nào chiêu ăn, cho dù là Cửu Vũ Thành, chính mình cũng sẽ không gia nhập. Nguyên nhân căn bản nhất, liền là chính mình thực lực quá kém, nếu thật là tiếp nhận rồi chiêu ăn, kia Hoàng Tuyền đúng uy hiếp của bọn hắn vẫn còn chứ. Hoàng Tuyền mặc dù có to lớn nhân quả, đồng thời hiện tại xem ra nhân quả thì tại dần dần bắt đầu bạo phát, nhưng là mình hiện tại phải dựa vào Hoàng Tuyền phù hộ, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Hiện tại tán tu nói ra ý kiến, quả thực nhường Vương Trường Sinh vô cùng tâm di chuyển, nếu thật là thành, vậy sau này chính mình thực sự không phải người cô đơn rồi, ở trong vực sâu thì có rồi nơi sống yên ổn, thậm chí đem Cửu Thiên giới vực những cường giả kia nhận lấy, cũng không phải không thể. Kia vì ai là chủ? Vương Trường Sinh hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu, nếu là liên hợp lại, chính mình chỉ là một tên lính quèn, vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa rồi, tiểu này liên hợp phía dưới, quan trọng nhất chính là chủ quyền. Khi ngươi đột phá đến đạo tôn cảnh giới sau đó, vì ngươi làm chủ. Tán tu mở miệng nói, đột phá đạo tôn sau đó. Lời nói này được có chút huyền diệu, nói cách khác, mình bây giờ không có thực lực, không có thể trở thành chủ đạo, đợi đến chính mình đột phá đến đạo tôn cảnh giới sau đó, lại nói vấn đề này. Tự hỏi một phen sau đó, tổng kết bốn chữ, tu hu chiếm tổ chiếm khách. Trong lòng vừa có chút ý động, tại tán tu biểu đạt thái độ của mình sau đó, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ như vậy. Những tán tu này có thể dựa vào tán tu thân phận bước vào đạo tôn cảnh giới, thật không đơn giản, tận lực không cùng bọn hắn liên hệ. Vương đạo hữu, ngươi cũng đừng có suy xét tán tu đề nghị, bọn hắn vô pháp vô thiên quen rồi, ngươi nếu thật là đáp ứng, về sau Hoàng Tuyển là của ai cũng không nhất định. Một thanh âm từ phía sau vang lên, chính là giọng Thâm Viên Ma tộc. Nhìn thoáng qua Thâm Viên Ma tộc đội ngũ, đạo tôn cảnh giới cường giả cũng là không ít, sở dĩ đứng ở phía sau cùng, vẫn là bởi vì những năm này Thâm Viên Ma tộc quả thực sự suy thoái. Tương giống với trước đó xảy ra cổ đạo tôn giết tới Thâm Viên Ma tộc sự việc, Thâm Viên Ma tộc thật bắt không được cổ đạo tôn sao? Cũng không phải. Nhất tộc lực lượng, đừng nói cổ đạo tôn rồi, cho dù là trong vực sâu cường đại nhất, đạo tôn, Thâm Viên Ma tộc cũng có thể cầm xuống. Chỉ là, cuối cùng Thâm Viên Ma tộc vẫn là không có cầm xuống cổ đạo tôn, mà là bỏ mặc cổ đạo tôn rời khỏi, vẫn là không có nắm chắc hoàn toàn lưu lại cổ đạo tôn. Một khi cổ đạo tôn quyết tâm, đối với Thâm Viên Ma tộc phổ thông tu sĩ mà nói, chính là một hồi tai nạn. Trước đây Thâm Viên Ma tộc liền bị mấy thế lực lớn khác liên thủ bước cho đến rồi khổ hàn chi địa, lại nhắc lên đại chiến, đúng là không sáng suốt. Nhưng mà, có một chút có thể khẳng định, Thâm Viên Ma tộc tuyệt đối là trong vực sâu cổ xưa nhất chủng tộc. Thâm Viên Ma tộc để ẩn cùng lịch sử, là trong vực sâu cường đại nhất, là Thâm Viên thổ dân, chẳng qua không hiểu biến báo, bị thời đại chỗ vứt bỏ, mới rơi vào cục diện bây giờ. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, tại loại trường hợp này phía dưới, nói móc một nói móc tán tu hay là không có vấn đề, huống chi, tất cả mọi người là đạo tôn, ai cũng không thể so với ai kém bao nhiêu. Tán tu bên ấy nghe được Thâm Viên Ma tộc lời nói, cũng không có phản bác. Tất cả mọi người là có đầu óc, bọn hắn tán tu rốt cuộc là ý gì, mọi người tâm chi đô minh. Lẽ nào Thâm Viên Ma tộc không đưa ra đến, Vương Trường Sinh thì không nghĩ như vậy sao? Ta suy nghĩ một chút. Vương Trường Sinh cũng cho ra đáp án. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh lần đầu tiên không có rõ ràng từ chối. Suy xét cái gì? Thâm Viên Ma tộc nói lần nữa, Vương đạo hữu, ngươi cùng chúng ta đến liên hợp, mới là thích hợp nhất. Mặc dù Hoàng Tuyền không có trải qua chúng ta khổ hàn chi địa, nhưng mà, chúng ta có thể cả tộc di chuyển đến, an thân tại Hoàng Tuyền trong. Đồng thời, Thâm Viên Ma tộc vừa cười vừa nói, chúng ta ma tộc có ngươi từ chối không được lý do. Chương 2559, suy nghĩ một chút. Chương 2559, suy nghĩ một chút. Ồ. Nghe được Thâm Viên Ma tộc lời nói, Vương Trường Sinh cũng là thần sắc kinh ngạc. Lại có chính mình từ chối không được lý do. Nói thật theo Tà Ma Tôn xuất hiện sau đó, đặc biệt hiểu rõ Tà Ma Tôn đến từ Thâm Viên Ma tộc, Vương Trường Sinh đối với Thâm Viên Ma tộc liền không có quá lớn hảo cảm. Lần này Tà Ma Tôn không đến, lần trước bị cổ đạo tôn trọng thương còn không có khôi phục, bằng không người quen gặp mặt, ngược lại là thú vị. Nói nghe một chút. Vương Trường Sinh nói ra, như lời ngươi nói ta từ chối không được lý do, có chút hiếu kỳ. Thâm Viên Ma tộc trầm mặc một phen, truyền ra một đạo ung dung âm thanh, chúng ta Thâm Viên Ma tộc có thể giúp ngươi tế luyện hoàn tuyển. Cái gì? Thâm Viên Ma tộc bên ấy vừa dứt lời, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Hoàn tuyển như thế lan tràn, thể lượng khổng lồ, năm đó còn là lãng thương kiếm lúc, chính mình tế luyện trình độ, ngay cả hai thành cũng chưa tới. Mà bây giờ đâu? Vẫn như cũng không đến hai thành, nói cách khác, những năm này đối với tế luyện hoàn tuyển, căn bản không có cái gì tiến triển. Không phải Vương Trường Sinh không có đi tế luyện, mà là tế luyện hay chưa hiệu quả. Tại Vương Trường Sinh chính mình hiểu biết tình huống phía dưới, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, hẳn là thực lực của mình quá yếu, chính mình tại đây cái tu vi trong phạm vi, nhiều nhất chỉ có thể tế luyện đến loại trình độ này. Mà bây giờ, Thâm Viên Ma Tôn lại nói, có thể giúp đỡ chính mình tế luyện hoàn tuyển, không phải Vương Trường Sinh không tin, mà là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiên bối, có thể nói được kỹ càng một chút. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Cũng đúng thế thật, Vương Trường Sinh lần đầu tiên biểu đạt ra chủ động nguyện vọng, nói rõ Vương Trường Sinh là thực sự tâm động. Không có cách, Hoàng Tuyển đối với Vương Trường Sinh chính mình mà nói quá trọng yếu, một khi chết Hoàng Tuyển, rồi sẽ vượt qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, nói không chừng lúc nào cũng có thể được chôn cất giết. Vì mình bây giờ tế luyện Hoàng Tuyển trình độ, cho dù là tránh trong Hoàng Tuyển đạo tôn còn có thể uy hiếp được chính mình, một khi chính mình tế luyện Hoàng Tuyển trình độ đề cao, đây mới thực sự là trốn Hoàng Tuyển trong, đạo tôn thì không làm gì được chính mình. Chẳng trách Thâm Viên Ma tộc tự tin như vậy, đây là đánh trúng Vương Trường Sinh uy hiếp. Tất nhiên có thể. Thâm Viên Ma tộc nói thẳng, chắc hẳn Vương đạo hữu hẳn phải biết, chúng ta Thâm Viên Ma tộc nương theo Thâm Viên mà sinh, lịch sử lâu đời. Nếu bàn về đúng Hoàng Tuyển hiểu rõ, chúng ta Thâm Viên Ma tộc nhận thứ hai, không có ai dám nhận đệ nhất. Nói ra một câu, Thâm Viên Ma tộc rất tự tin, không mẹn mẹn là bởi vì bọn họ chủng tộc thời gian tồn tại cùng Hoàng Tuyển không sai biệt lắm, càng là hơn bị. Đã từng Thâm Viên Ma tộc đi ra một vị Hoàng Tuyển chi chủ. Thời đại kia, cũng là Thâm Viên Ma tộc huy hoàng nhất thời đại. Dựa theo Thâm Viên Ma tộc điện tịch ghi chép, năm đó thời đại kia là Thâm Viên Ma tộc huy hoàng nhất thời đại, cũng không phải là bởi vì nhập chủ Hoàng Tuyển mà huy hoàng, mà là vì năm đó thời đại kia, Thâm Viên Ma tộc thân mình thì phi thường cường đại, ở trong vực sâu, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng với nó sánh vai. Cũng chính là bởi vì Thâm Viên Ma tộc cường đại, tính kế trước đó Hoàng Tuyển chi chủ, sau đó Thâm Viên Ma tộc mưu đồ Hoàng Tuyển, cuối cùng thành công nhập chủ Hoàng Tuyển. Chỉ là, Thâm Viên Ma tộc nhập chủ Hoàng Tuyển sau đó, không hề có nghĩ bồi dưỡng Hoàng Tuyển, mà là vì nô dịch Hoàng Tuyển, cuối cùng bị Hoàng Tuyển phản phệ, cũng không có đạt được kết quả gì tốt. Từ đó về sau, Thâm Viên Ma tộc cũng chậm đi thong thả xuống đường dốc, nhiều như vậy cái thời đại trôi qua rồi, Thâm Viên Ma tộc hiện tại cũng chỉ có thể đợi tại khổ hàn chi địa, mặc dù thực lực vẫn như cũ không yếu, nhưng mà bị trong vực sâu các cái thế lực bài xích, trôi qua rất gian nan. Tất nhiên, có không ít đạo tôn trấn thủ, thật muốn nói gian nan, thì gian nan không đi nơi nào, chỉ là đối với trong tộc bình thường tộc nhân, lấy được tu luyện tư nguyên hơi kém một chút thôi. Có thể báo cho biết một hai. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Tất nhiên có thể. Thâm Viên Ma tộc đạo tôn nói thẳng, chỉ cần Vương đạo hữu để cho chúng ta Thâm Viên Ma tộc bước vào Hoàng Tuyển trong, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao tế luyện Hoàng Tuyển, đồng thời chúng ta còn có thể giúp đỡ ngươi tế luyện Hoàng Tuyển. Nghe được Thâm Viên Ma tộc đạo tôn lời nói, Vương Trường Sinh cũng là cho mày, đối phương không muốn trước nói với chính mình một ít, cần để cho bọn hắn bước vào Hoàng Tuyển sau đó mới vui lòng nói ra. Như thế không thể phân rõ thật giả. Vương Trường Sinh nói thẳng, Thâm Viên Ma tộc cũng không phải cái gì loại lương thiện, thực lực thế nhưng không kém, một khi tiến nhập Hoàng Tuyển, đến lúc đó mưu đoạt Hoàng Tuyển, chính mình có thể ngăn cản không ở. Điều kiện chính là ở đây bày biện, Vương đạo hữu nếu là đáp ứng, chúng ta liền hảo hảo bàn bạc. Thâm Viên Ma tộc đạo tôn nói ra, nếu là không đồng ý, nhiều lắm là chúng ta vẫn như cũ đợi tại khổ hàn chi địa thôi. Thâm Viên Ma tộc một ngày nào đó sẽ chọn mới trở về. Đối với điểm này, ở đây đạo tôn đều không có đi phủ nhận, vì Thâm Viên Ma tộc thực lực còn tại đó, một khi thế đạo thay đổi, Thâm Viên Ma tộc hay là có rất lớn cơ hội. Càng quan trọng chính là, một khi Thâm Viên xảy ra to lớn chiến loạn, Thâm Viên Ma tộc tại khổ hàn chi địa, căn bản liền sẽ không nhận chiến loạn quấy nhiễu. Ta suy nghĩ một chút. Vương Trường Sinh nói, không có trực tiếp từ chối, Thâm Viên Ma tộc muốn mượn nhờ Hoàng Tuyển vị trí địa lý, theo hồi Thâm Viên trung tâm, không còn bị nhốt khổ hàn chi địa, mà mình muốn tế luyện Hoàng Tuyển, đây là đôi bên cùng có lợi, chỉ là hai bên thực lực sai biệt quá đại, không thể không càng thêm cẩn thận suy xét. Cuối cùng, ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt đều đặt ở Thiên Tụng đạo tôn trên người. Cửu U Thành là Hoàng Tuyển hàng xóm cũ, Thiên Tụng đạo tôn là Cửu U Thành thành chủ, tự nhiên hiểu rõ Hoàng Tuyển đúng Cửu U Thành tầm quan trọng. Do đó, hiện tại muốn nhìn xem Thiên Tụng đạo tôn mở ra điều kiện gì. Thiên Tụng đạo tôn nhìn thấy ánh mắt mọi người cũng phóng trên người mình, một phen tự hỏi sau đó nhìn Vương Trường Sinh nói ra, "Vương đạo hữu, trong lòng ngươi nên đã có kết quả đi. Ngươi cũng không định cùng bất kỳ một thế lực nào dung hợp a?" Thiên Tụng đạo tôn một mực không có nói ra điều kiện, làm một cái người đứng xem, ngược lại thấy vậy càng rõ ràng hơn, mặc kệ là tán tu nói lên điều kiện, hay là Thâm Viên Ma tộc nói lên điều kiện, đều bị Vương Trường Sinh tâm động, nhưng mà đều không có đáp ứng. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. "Ừm." Vương Trường Sinh gật đầu, trực tiếp thoải mái thừa nhận, "Chư vị tiền bối, kỳ thực ta rất hiểu rõ, các ngươi xem trọng cũng không phải ta, mà là Hoàng Tuyển. Có Hoàng Tuyển nơi tay, các ngươi sẽ ưu đãi ta, chỉ cần Hoàng Tuyển không trong tay ta rồi, đến lúc đó, ta quả quyết không có bất kỳ cái gì đường sống. Ta mong muốn bất quá chỉ là an ổn tu luyện, một khi gia nhập thế lực của các ngươi, Hoàng Tuyển có hay không còn có thể bảo hộ ta, là ta không dám chuyện khẳng định." Vương Trường Sinh giọng nói chân thành, đối mặt này một đám đạo tôn, đứng ở trong thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, căn bản cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngược lại là ở đây chư vị đạo tôn, nghe Vương Trường Sinh sau đó, đều là cho mày, bọn hắn nhiều cường giả như vậy tới đây, không phải nghe Vương Trường Sinh từ chối mà là cần một kết quả. Bằng không, Hoàng Tuyển luôn luôn đợi ở cái địa phương này, ai cũng không biết Vương Trường Sinh rốt cục có chủ ý gì. Chương 2560, tự phong bạn năm chương 2560, tự phong bạn năm Vương đạo hữu, ngươi dạng này thuyết pháp, mọi người có phải không sẽ thỏa mãn? Thiên Tụng đạo tôn nhíu mày nói ra, mọi người cũng đều biết như lời ngươi nói là tình hình thực tế, nhưng mà, ngươi cũng phải cấp mọi người một câu trả lời. Hơn 10 vị đạo tôn đến đây, nếu là bị Vương Trường Sinh đơn giản như vậy thì cho lừa gạt qua được rồi, kia chư vị đạo tôn tới đây thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất nhiên, Thiên Tụng đạo tôn nói thẳng, ngươi nếu là gia nhập Cửu U Thành, đây hết thệ cũng không là vấn đề, mặc kệ ai muốn làm khó dễ ngươi, Cửu U Thành cũng giúp ngươi tiếp. Đây mới là Thiên Tụng đạo tôn mục đích. Thiên Tụng đạo tôn tới đây, cũng là vì rồi chiêu an Vương Trường Sinh, mọi người tại căn nguyên trên hay là có cộng đồng chỗ, cùng Cửu Thiên giới vực có quan hệ rất lớn, rất dễ dàng có thể đạt thành hợp tác, chỉ là Thiên Tụng đạo tôn không ngờ rằng là Vương Trường Sinh lại muốn tự lập môn hộ. Hiện tại Thâm Viên cái bấy thế đã đủ khẩn trương, tự lập môn hộ khẳng định là không có khả năng đáp ứng. Nếu ngươi khăng khăng như thế, kia cũng chỉ có một kết quả. Thiên Tụng đạo tôn nói ra, không có ai sẽ bỏ qua ngươi. Chỉ cần Vương Trường Sinh lựa chọn đầu nhập vào một thế lực, kia lập trường thì rất rõ ràng là địch hay bạn, trong nháy mắt là có thể phân biệt. Chính là kiểu này nhìn như gìn giữ trung lập thái độ, mới là Đông Đảo đạo tôn không thể tiếp nhận. Muốn gìn giữ trung lập mọi việc đều thuận lợi, không thể nào. Nghe được Thiên Tụng đạo tôn lời nói, Vương Trường Sinh cũng là cho mày, chuyện lợi hại quan hệ, Thiên Tụng đạo tôn đã nói đến phi thường rõ ràng, đồng thời thì đã hiểu những thứ này đạo tôn cũng đang ép mình làm lựa chọn. Tất cả thế lực điều kiện cũng đã nói ra, tiếp xuống muốn nhìn xem Vương Trường Sinh lựa chọn của mình. Chư vị tiền bối, ta còn là lựa chọn ẩn vào hoàng tuyển trong tu luyện, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Vương Trường Sinh cũng là nói thẳng, đồng thời, ta có thể bảo đảm là sẽ không tham dự các ngươi bất kỳ một thế lực nào phân tranh. Bảo đảm? Bảo đảm hữu dụng không? Ở trong vực sâu chỗ, thiên địa chi lực không hiện, liền nói tôn chi ở giữa hứa hẹn cũng hoàn toàn không có lực cất thúc, Vương Trường Sinh một đại tôn hứa hẹn, là ở đây chư vị cường giả cũng không thể tiếp nhận. Vương đạo hữu, ngươi hay là lựa chọn một thế lực đi. Hạ Sơn Câu cũng là nhíu mày nói ra, chúng ta chiến minh cũng là một lựa chọn rất tốt. Hạ Sơn Câu đem lời nói đến mức này rồi, liền xem như giúp Vương Trường Sinh nói chuyện, tất nhiên, nếu Vương Trường Sinh có thể gia nhập chiến minh, Hạ Sơn Khâu khẳng định là rất hoan nghênh. Ta còn là lựa chọn duy trì hiện trạng. Vương Trường Sinh nói ra, chư vị tiền bối, ở trước mặt các ngươi, đúng là ta một con kiến hôi, các ngươi làm gì cùng ta như vậy một con kiến hôi so đo. Đây không phải cùng ngươi so đo, ngươi tự nhiên không xứng. Thiên Tụng đạo tôn nói thẳng, chúng ta chỗ so đo là Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển mới thật sự là chư vị đạo tôn tới đây mục đích thực sự, nếu không phải vì Hoàng Tuyển, bọn hắn thân làm thiên địa gian đứng đầu nhất tồn tại, sẽ đích thân tới bái phòng Vương Trường Sinh sao? Việc đã đến nước này, mặc kệ là Vương Trường Sinh hay là chư vị đạo tôn, đều nói ra ý nghĩ của mình, tiếp xuống muốn xem ai lựa chọn bước lui. Kỳ thực, ai lui bước vấn đề, căn bản cũng không có cái gì tốt tranh cãi, khẳng định là Vương Trường Sinh lui bước. Vì thế cục bây giờ cùng tình huống rất sáng tỏ, cho dù là tránh trong hoàng tuyển, chỉ cần những thứ này đạo tôn vui lòng bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng có thể giết Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chính mình thì đã hiểu đạo lý này, hiện tại hai bên sáng lên át chủ bài, thì nhìn xem lui bước trình độ. Hoàng tuyển tự lập, điểm ấy ta là tuyệt đối sẽ không lui bước. Vương Trường Sinh nói ra, nếu như các ngươi khăng khăng muốn chiếm đoạt hoàng tuyển, không sợ hoàng tuyển to lớn nhân quả của thân, vậy liền giết ta đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất ra chính mình chỗ dựa lớn nhất rồi, hoàng tuyển phía trên to lớn nhân quả, hiện tại gánh tại chính mình trên vai, nếu ai ra tay giết mình, kia nhân quả quan hệ phía dưới, tất nhiên sẽ không tốt hơn. Ở đây đạo tôn cũng là thần sắc lạnh lùng, không còn nghi ngờ gì nữa, bị Vương Trường Sinh như thế một con kiến hôi áp chế, để bọn hắn rất khó chịu. Chỉ là, ai dám ra tay giết rồi Vương Trường Sinh? Chiến minh dám sao? Vô Tận Sơn dám sao? Hoàng Tuyên Hải dám sao? Cũng không dám. Mọi người không là một người, sau lưng cũng có một thế lực khổng lồ, hoàng tuyển to lớn nhân quả liên lụy phía dưới, hủy diệt bọn hắn thế lực sau lưng đều có khả năng. Về phần Thâm Viên Ma tộc lại không dám rồi, năm đó thời kỳ cường thịnh, tính toán hoàng tuyển chi chủ, trực tiếp nhường Thâm Viên Ma tộc bị đổi tới Khổ Hàn chi địa, hấp thụ giáo huấn sau đó thì càng không dám làm. Về phần những tán tu kia ra tay tiêu diệt Vương Trường Sinh, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, vì cho dù là nhân quả quân thân, thì vẹn vẹn là vẫn lạc bọn hắn một người thôi. Mại Hà, tán tu là độc hành độc bộ cá thể, tại loại tình huống này, đương nhiên là bo bo giữ mình, không thể nào thật đi giết Vương Trường Sinh. Vậy được. Hạ Sơn Câu nói thẳng, như thế, kêu Hoàng Tuyển thì tự phong vạn năm đi. Hoàng Tuyển vạn năm không xuất hiện, có thể cho phép tự lập. Ở đây các vị đạo tôn nghe được Hạ Sơn Câu lời nói, trừ ra Thiên Tụng đạo tôn bên ngoài, tất cả đạo tôn tại một phen tự hỏi sau đó, đều là gật đầu, đối với Hoàng Tuyển tự phong vạn năm kết quả, còn có thể tiếp nhận. Các ngươi, khi nhìn thấy các vị đạo tôn đồng ý sau đó, Vương Trường Sinh lập tức thì đã hiểu bọn hắn có chủ ý gì. Tự phong vạn năm. Theo Vương Trường Sinh kinh nghiệm của mình, Cửu Thiên giới vực đại thế tiến đến, có thể ngay tại vạn năm trong, mặc dù suy đoán như vậy không nhiều khẳng định, nhưng mà thì có nắm chắc nhất định. Nói cách khác, chính mình đồng ý tự phong vạn năm, đến lúc đó nhất định sẽ bỏ lỡ đại thế mở ra. Mà Thâm Viên những cường giả này, nhường Vương Trường Sinh tự phong vạn năm, mục đích đúng là nhường Vương Trường Sinh bỏ lỡ đại thế tiến đến. Hiện tại mọi người đối với Cửu Thiên giới vực đại thế tiến đến, cũng có suy đoán của mình, mặc dù không nhiều chuẩn xác, nhưng mà thời gian hầu như đều tại tám thời gian ngàn năm tả hữu. Chỉ cần không xảy ra cái gì bất ngờ, đại thế tiến đến hẳn không có vấn đề quá lớn rồi, nếu là xảy ra biến cố gì, lúc này có lẽ sẽ trước giờ, thì có lẽ sẽ trì hoãn, ai cũng đoán không được. Ta phản đối. Vương Trường Sinh nói thẳng, chư vị tiền bối, mặc dù ta thực lực không đủ, nhưng mà ta không ngốc. Đại thế sắp xảy ra, nếu là ở đại thế tiến đến lúc, ta không cùng theo đại thế cùng nhau trưởng thành, đến lúc đó còn không phải mặc cho các ngươi nắm bóp. Vương Trường Sinh cũng là rộng mở thiên song thuyết lựa thoại, đại thế tiến đến, hoàng tuyển tất xuất thế. Hoàng tuyển xuất thế, đại biểu cho Vương Trường Sinh đồng dạng sẽ xuất thế, tiến hành đại thế chi tranh. Tất nhiên, cái này cái gọi là tranh, đã không phải là tranh nhập đạo cảnh giới rồi, hiện tại nửa chân đạp đến vào nhập đạo cảnh giới, trong lòng đã có phán đoán, ở trong vực sâu, không có thiên địa ngăn cản, bước vào nhập đạo cảnh giới, đã không phải là vấn đề gì. Đến lúc đó tranh, chính là thiên địa chi tiên cơ, không vẹn vẹn là nhập đạo, càng là hơn đại thế tiến đến thiên địa cơ duyên. Thâm Viên không có thiên địa lực lượng, sẽ không trở ngại tu sĩ bước vào đạo cảnh, nhưng mà muốn chân chính siêu thoát, nhất định phải tại Cửu Thiên giới vực. Nói ngắn gọn, tại đại thế không có tới lâm trước đó, Thâm Viên hạn mức cao nhất cao một chút, có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới cùng đạo tôn cảnh giới, nhưng mà thiên địa căn bản tại cửu thiên giới vực. Chương 2561, 8000 năm chương 2561, 8000 năm chư vị đạo tôn cảnh giới cường giả, đang nghe Vương Trường Sinh sau đó, cũng là cho mày, trong vấn đề này, hai bên rất khó đạt thành nhất trí. 5000 năm đi. Thiên Tụng mở miệng nói, không bằng Hoàng Tuyển tự phong 5000 năm, nếu là đại thế tại năm trong vòng ngàn năm tiến đến, vậy chỉ có thể tính Vương đạo hữu ngươi vận khí quá kém. Nếu là đại thế tại 5000 năm sau đó tiến đến, kia Vương đạo hữu cũng được, liều một phen. Thiên Tụng xách ra một hợp lý thời gian, trong đó nương theo một bộ phận vận khí thành phần, cụ thể cuối cùng là kết quả thế nào, thì nhìn xem Vương Trường Sinh vận khí của mình rồi. Có thể. Vương Trường Sinh một phen tự hỏi sau đó, nói thẳng, năm thời gian ngàn năm, là có thể tiếp nhận vì tại Vương Trường Sinh phán đoán bên trong, đại thế tại năm trong vòng ngàn năm, tuyệt đối sẽ không tiến đến. Vì sao? Vì trung tiên cảnh. Cửu thiên giới vực tình huống, trừ ra những kia bên cạnh cạnh góc sừng tiểu thế giới bên ngoài, tổng cộng có 9 cái thiên vực, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại trung tiên cảnh mới vừa vận tốc thanh hoàn tất, tu dưỡng thời gian khoảng tại vạn năm thời gian trong, hiện tại mới qua gần 2000 năm, nói cách khác, trung thiên cảnh trở lại cựu thiên giới vực, chí ít cần 8 thời gian ngàn năm. Còn có ẩn nấp hạ tam thiên, cũng không biết khi nào mới có thể nổi lên đi ra. Tổng hợp mấy vấn đề này tình huống phía dưới, đối với 5000 năm, còn có thể tiếp nhận. Huống chi, vì mình bây giờ tu vi cùng thực lực, cho dù là không có bị những thứ này đạo tôn bức đến tự phong tình trạng, ở trong vực sâu thì không tạo nổi sóng gió gì. Tại Hoàng Tuyển bản thể bên trong, mượn nhờ Hoàng Tuyển coi như là một cái nhân vật, một khi rời khỏi Hoàng Tuyển, cái giấm cũng không bằng. Do đó, tự phong 5000 năm, này năm thời gian ngàn năm, vừa vặn có thể dùng tới tu luyện, Vương Trường Sinh chính mình có năm chắc có thể tại 5000 năm trong lúc đó trong, xung kích nhập đạo cảnh giới, còn có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này, tế luyện Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh biểu đạt ý kiến của mình, đồng ý Thiên Tụng đề nghị, nhưng mà, cái khác đạo tôn không nhất định sẽ đồng ý đề nghị này. Tự phong 5000 năm, trong lòng bọn họ, hay là quá ngắn, tất nhiên Vương Trường Sinh không đồng ý Hoàng Tuyển đặt vào bất kỳ một thế lực nào, vậy liền tự phong 3 năm, nhường Vương Trường Sinh bỏ lỡ cựu thiên giới vực đại thế tiến đến. Nói là nhường Vương Trường Sinh tự phong, thực chất chính là cưỡng ép trấn áp. Các vị đạo tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một phen sau khi trao đổi, mọi người trong lòng đã có kết luận. Vương đạo hữu, năm thời gian ngàn năm quá ngắn. Hạ Sơn Khâu nói thẳng, 8000 năm đi. Mọi người căn bản ý đồ cũng không phải là vì trấn áp Vương Trường Sinh, mà là vì để cho Vương Trường Sinh bỏ lỡ đại thế. Tự phong 8000 năm, tại đại thế tiến đến thời gian biên giới, sẽ hay không bỏ lỡ, vậy phải xem Vương Trường Sinh vật khí, nếu bỏ qua, vậy cũng đúng Vương Trường Sinh chính mình thời vận không đủ. Là cái này vì đại thế tiến đến chi tranh, bức Vương Trường Sinh làm một lựa chọn. Lúc này điểm tạm được phi thường tốt, tình cờ đang thử thăm dò biên giới trong. Muốn nói không thể tiếp nhận đi, Vương Trường Sinh miễn cưỡng có thể tiếp nhận, muốn nói năng lực tiếp nhận, lúc này điểm rất lúng túng. Vương đạo hữu, 8000 năm chính là cực hạn, nếu là không đồng ý. Hạ Sơn Câu nói ra, kia mọi người thì mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Dạng này thuyết pháp chính là uy hiếp. Nếu là đồng ý, vậy liền dựa theo bàn bạc quy củ làm việc, nếu là phản đối, vậy cũng chỉ có thể lập thủ. Bọn hắn không thể tự tay giết Vương Trường Sinh, nhưng mà cũng không đại biểu không có cách nào, tìm có nổi cường giả, chủ động gánh chịu trong đó nhân quả, cũng có thể làm việc một phen. Tất nhiên, sở dĩ không có như vậy đi làm việc, mà là nghĩ biện pháp chiêu an Vương Trường Sinh, vẫn là bởi vì chỉ cần mưu tính Vương Trường Sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm nhân quả. Nhân quả vật này rất huyền diệu, cho dù là không có trực tiếp tham dự, vẻn vẹn là gián tiếp tham dự, cũng sẽ nhận liên lụy. Cho dù là đạo tôn cảnh giới cường giả, tại đối mặt nhỏ yếu nhân quả chi lực, ngược lại là có thể chặt đứt, tỉ như trước đó Vân Kinh đạo tôn cùng Vương Trường Sinh nhắc lên nhân quả, có thể giải quyết. Có thể Hoàng Tuyển nhân quả thật sự là quá lớn, cho dù là nhận rất ít tác động đến cùng liên lụy, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Có thể. Vương Trường Sinh tự hỏi một phen sau đó, gật đầu nói, tình huống bây giờ rất rõ ràng rồi, hai bên cũng làm ra nhượng bộ, nếu là lại không đồng ý, kết quả thì không cần nói cũng biết. Cuối cùng, tại Vương Trường Sinh đồng ý tự phong 8000 năm tình huống phía dưới, hai bên đã đạt thành nhất trí. Đối với Cửu Vũ thành bên ấy, thông đạo vẫn như cũ giữ lại, bảo đảm Cửu Vũ thành phổ thông tu sĩ có thể thông qua cái lối đi này ra vào. Nếu là ở này 8 trong vòng ngàn năm xuất hiện cái gì đại chiến, vậy cũng không có quan hệ gì với Vương Trường Sinh, thông đạo vẫn luôn tồn tại, cũng sẽ không giúp đỡ ngăn cản cái khác tiến công đến cường giả. Như đại chiến, đừng sợ nhiễu Hoàng Tuyển. Vương Trường Sinh cũng là nói thẳng, mọi người đều biết, ta đối với Hoàng Tuyển tế luyện vẫn chưa hoàn thành, nếu như các ngươi chính mình quấy nhiễu Hoàng Tuyển, tạo thành biến hóa gì, chính các ngươi phụ trách. Đối với điểm này, tất cả mọi người không có ý kiến gì, chủ yếu là Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ thành hai bên, vì thế lực khác đại chiến, cũng sẽ không liên quan đến Hoàng Tuyển trong phạm vi. Tiếp nhận. Có thể. Vô Tận Sơn dẫn đầu tu sĩ, cùng Cửu Vũ thành Thiên Tụng thành chủ đều đồng ý rồi Vương Trường Sinh ý kiến. Nguyên bản Vô Tận Sơn tiến công, cần lướt qua thiên tiệm, hiện tại thiên tiệm biến mất, mặc dù chỉ có một thông đạo có thể tiến công, chí ít không cần bận tâm thiên tiệm ảnh hưởng tới. Mà Cửu Vũ thành, hiện tại cũng chỉ cần giữ vững thông đạo là được rồi. Hiện tại biến hóa, đối với hai bên mà nói, đều có lợi và hại, tự nhiên không có ý kiến đến gì. Tại bàn bạc hoàn thành sau đó, chư vị đạo tôn thân ảnh trong Hoàng Tuyển biến mất, cho dù là vì đạo tôn chi cảnh, trong Hoàng Tuyển cũng là cảm thấy có chút một ngạt, năng lực càng sớm rời khỏi càng tốt. 8000 năm. Đợi đến tất cả đạo tôn rời khỏi, Vương Trường Sinh cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thân làm tu sĩ, ai nguyện ý bị nhốt 8000 năm? Huống chi, Vương Trường Sinh hay là cái gọi là Hoàng Tuyển chi chủ. Mại Hà không có cách, hình thức so với người mạnh. Vừa vận thừa dịp lúc này tu luyện, tốt nhất là có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, còn có đối với Hoàng Tuyển tế luyện. Đáng tiếc là Thâm Viên Ma tộc bên ấy, hiểu rõ Hoàng Tuyển Tế luyện chi pháp, chính mình không cách nào đạt được, một khi có thể có được về Hoàng Tuyển Tế luyện chi pháp, đối với mình giúp đỡ cực lớn. Ở chỗ nào chút ít đạo tôn sau khi rời khỏi, chỉ là vì hai bên thương lượng thời gian là giới hạn, không hề có vì vô thượng thần thông cưỡng ép trấn áp Hoàng Tuyển cùng Vương Trường Sinh. Vì những cường giả kia khả năng liên thủ phía dưới, cho dù là Hoàng Tuyển cường đại tới đâu, vì tế luyện hai thành như thế, thì là không nổi sóng gió gì. Tất nhiên, Vương Trường Sinh chính mình cũng không có khả năng lao ra, những kia đạo tôn sở dĩ không có để lại trấn áp thủ đoạn, nguyên nhân trọng yếu nhất có thể chính là chờ lấy Vương Trường Sinh lao ra. Một khi lao ra, kia tất cả bàn bạc hết hiệu lực, tự nhiên cũng được, tính toán Vương Trường Sinh. Trong này có một nhất ẩm nhất chắc nhân quả vấn đề, bàn bạc là bởi vì tuân thủ là quả, nếu không tuân thủ, tự nhiên sẽ có đạo tôn ra tay. Dù là không thể giết, cũng được, lựa chọn trấn áp Vương Trường Sinh. Chương 2562, bước hơi khỏi nhân gian. Chương 2562, bước hơi khỏi nhân gian. Những kia thế lực cường đại, đạo tôn không ít, luôn có vui lòng cam tâm chịu chết chi tu. Vương Trường Sinh trong lòng nói, đây mới là Vương Trường Sinh trong lòng kiên kỵ nhất. Một phen tự hỏi sau đó, trực tiếp vung tay lên, tất cả chạy xuôi Hoàng Tuyển, trong nháy mắt tiến tính lại, tại Hoàng Tuyển chỗ sâu, cũng là chuyển ra tiếng oanh minh. Cửu U Thành thông dụng ngoại giới Hoàng Tuyển thông đạo vẫn như cũ vẫn còn, Hoàng Tuyển xuất hiện đã không phải là một năm hai năm rồi, mọi người đều biết không thể trêu vào Hoàng Tuyển, cho dù là theo thông đạo bên trong trải qua, cũng sẽ không đi nhiễm Hoàng Tuyển. 8000 năm tự phong, đối với rất nhiều tu vi không cao tu sĩ mà nói, là cả đời sự việc, nhưng mà đối với đại tôn cảnh giới tu sĩ mà nói không hề dài, về phần đạo tôn, 8 thời gian ngàn năm đối với đạo tôn mà nói, chính là một cái búng tay sự việc. Vương Trường Sinh cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tự phong 8 thời gian ngàn năm, chỉ cần không có người trêu chọc Hoàng Tuyển, tuyệt đối sẽ không lộ diện, cho dù là có người trêu chọc, dựa vào Hoàng Tuyển chính mình có thể giải quyết, cũng không cần Hoàng Tuyển ra mặt. Tất nhiên, tại bàn bạc bên trong, Hoàng Tuyển cũng không thể nhắc lên dung chuyện, đối với loại tình huống này, cũng không thể cơ đua cả nắm, chỉ là đưa ra một khái niệm, cũng không phải là tuyệt đối sự việc. Trong vực sâu, vì Hoàng Tuyển nguyên nhân, cũng là bình tĩnh không ít, cũng không phải kiêng kỵ Hoàng Tuyển, mà là vì những đại thế lực kia đều biết Hoàng Tuyển tồn tại hình thái, tận lực tại tránh nhắc lên đại chiến. Còn có một cái nguyên nhân, những thứ này thế lực lớn cũng đang chuẩn bị đại thế tiến đến sự việc. Một khi đại thế tiến đến, Thâm Viên cùng Cửu Thiên giới vực trong lúc đó, khẳng định sẽ xuất hiện bù đắp nhau cái bấy thế, đến lúc đó Cửu Vũ Thành muốn ngăn cản đều khó có khả năng. Chẳng qua là bước vào Cửu Thiên giới vực vấn đề thời gian, tại đại thế tiến đến tiền kỳ, Cửu Thiên giới vực khẳng định ngăn không được Thâm Viên cường giả, thiên địa khẳng định sẽ làm ra một ít phản ứng, nhưng mà thì tránh không được cường giả bước vào Cửu Thiên giới vực. Đến lúc đó, Cửu Thiên giới vực khẳng định sẽ bước vào một đoạn tối tăm không ánh mặt trời giai đoạn, thì nhìn xem Cửu Thiên giới vực có phải có thể vượt qua được. Vương Trường Sinh tự phong trong Hoàng Tuyển, tại một bên khác Cửu Thiên giới vực cũng là xuất hiện không ít biến cố. Tại Vương Trường Sinh lúc rời đi, các thế lực lớn cũng tại thăm dò bước vào Thâm Viên sự việc, rất nhiều thế lực đều không có thu hoạch quá lớn. Quả thực xuất hiện không ít Thâm Viên liệt phùng, nhưng không phải mỗi cái Thâm Viên liệt phùng đều có thể thông hướng Thâm Viên. Tại Thâm Viên cùng Cửu Thiên giới vực trong lúc đó, có rất dày đặc không gian bích trướng, cho dù là có Thâm Viên liệt phùng chỉ dẫn phương hướng, có thể đả thông bích trướng tỷ lệ cũng không đủ một đúng chi, đang đả thông bích trướng trong quá trình, còn có thể gặp gỡ phương hướng sai lầm chờ chút không cách nào khống chế vấn đề. Tại loại tình huống này, chỉ có mấy cái vô thượng đại giáo tìm được rồi bước vào Thâm Viên con đường. Tìm thật là tìm được rồi, nhưng mà một phen thăm dò sau đó, cũng không có đạt được cái gì chính xác kết quả. Vì Cửu Thiên giới vực cường giả, trên cơ bản đều là tu luyện Kim Đan chi thuật, tại Kim Đan chi thuật không có đột phá đến nhập đạo cảnh giới lúc, bước vào Thâm Uyên, bởi vì thiên địa chi lực thiếu thốn nguyên nhân, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Thậm chí, có một vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, bước vào Thâm Uyên sau đó, ngay cả nguyên anh cảnh giới thực lực cũng phát triển không ra, đừng nói gặp gỡ Thâm Uyên tu sĩ rồi, tại Thâm Uyên ác liệt trong hoàn cảnh, có thể sống sót hay không đều là một đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Do đó, Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo, lại tại bắt đầu bồi dưỡng tu luyện cổ pháp tu sĩ. Bồi dưỡng tu luyện cổ pháp tu sĩ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tại Cửu Thiên giới vực đại trong hoàn cảnh, vốn cũng không thích hợp cổ pháp tu luyện, cho dù là vô thượng đại giáo tu luyện tư nguyên đông đảo, dùng tu luyện tư nguyên đi trồng chất, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trồng chất ra đây một tu luyện cổ pháp cường giả. Kim Đan đại đạo tung hoành thời đại, cổ pháp tu luyện không vẹn vẹn là phải giải quyết tu luyện tư nguyên vấn đề, còn có tại đột phá lúc, cũng đồng dạng sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, tẩu hỏa nhập ma loại hình cũng không nói, cho dù là có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thủ hộ, cổ pháp đột phá nguy hiểm thì hoàn toàn không xen tay vào được. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cùng nhau đi tới, tự thân nỗ lực là một bộ phận, nhiều hơn nữa hay là cơ duyên. Năm đó ở Tuần Sơn khách toàn bộ, đạt được thiên địa tán thành, thiên địa đối với cổ pháp bài xích, từ trên người Vương Trường Sinh bỏ đi, điểm này mới là Vương Trường Sinh một đường tu luyện đến bây giờ bảo đảm lớn nhất. Do đó, hiện tại Cửu Thiên giới vực bồi dưỡng được tới tu luyện cổ pháp tu sĩ, tu vi cao nhất mới đột phá đến đại thừa cảnh giới, đang chuẩn bị xung kích thiếu tôn cảnh giới. Tất nhiên, tại Thâm Viên chuyện này bộc phát trước đó, mỗi cái vô thượng đại giáo thì tại bồi dưỡng tu luyện cổ pháp tu sĩ, chỉ là những kia bồi dưỡng ra được tu sĩ, càng nhiều hơn chính là chú trọng thuận, vì tất cả mọi người đã hiểu thời đại này là Kim Đan đại đạo thời đại, đối với cổ pháp tu luyện cũng không đặt ở trọng điểm. Mà bây giờ bồi dưỡng thì là chú trọng pháp. Gần 2000 năm, thất bại rồi một nhóm lại một nhóm, hiện tại mỗi cái vô thượng đại giáo lại lần nữa bồi dưỡng được tới tu luyện cổ pháp tu sĩ, có thể đột phá đến thiếu tôn cảnh giới, đã tốt vô cùng. Rốt cuộc, dựa theo tình huống bình thường, cho dù là tu luyện Kim Đan đại đạo, có thể tại 2000 năm trong đột phá đến thiếu tôn, cũng là thiên tài cấp bậc kia rồi. Kiếm chủ, Thiếu Dương bên ấy đang chuẩn bị xung kích thiếu tôn, chính hắn có niềm tin rất lớn, chúng ta thì an bài ba vị trưởng lão hộ pháp, hẳn không có vấn đề quá lớn. Thiên Kiếm Sơn một tòa đại điện bên trong, vang lên bẩm báo âm thanh. Mà ngồi ở phía trên kiếm chủ thì là chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói, một khi thành công, sắp đặt Thiếu Dương bước vào kiếm chủng, nhường hắn mau chóng đột phá đến tôn giả cảnh giới. Một khi thất bại, kiếm chủ suy nghĩ một lúc, sau đó nói, thiện đãi bọn hắn mạnh này. Đối với Thiên Kiếm Sơn mà nói, cho dù là kiếm tu, cũng là tại thăm dò thâm viên chi bí, đồng thời còn nhìn rất gấp, vì mỗi cái vô thượng đại giáo cũng tại làm như thế, một khi Thiên Kiếm Sơn không nỗ lực, rơi xuống phía sau, vậy cũng chỉ có thể lạc hậu bị đánh. Mà ở cái khác vô thượng đại giáo, cũng là xuất hiện tình huống tương tự, an bài thiên tài tu sĩ tu luyện cổ pháp, gần đây cũng đến rồi xung kích thiếu tôn biên giới. Mỗi cái vô thượng đại giáo đối với bồi dưỡng cổ pháp tu sĩ, cũng là đầu nhập vào cực lớn tinh thần và thể lực. Mời chào cổ pháp tu sĩ sự việc, còn không có tiến triển sao? Kiếm chủ mở miệng hỏi. Không có. Đứng ở phía dưới tu sĩ mở miệng nói, nguyên bản trong cựu thiên giới vực, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài vị tu luyện cổ pháp có thành tựu tu sĩ, mà bây giờ, không biết có chuyện gì vậy, bọn hắn dường như là đột nhiên biến mất bình thường, một cũng không tìm tới. Đồng thời, bọn hắn tất cả dấu vết đều bị xóa đi rồi, dường như là từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện này, nhắc tới cũng cổ quái, là mỗi cái vô thượng đại giáo không cần tu luyện cổ pháp tu sĩ lúc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít, trong đó thì có tu luyện tới đại tôn cảnh giới cổ pháp tu sĩ. Thế nhưng, làm hiện tại tất cả mọi người cần rồi, lại phát hiện tất cả cửu thiên giới vực, tu luyện cổ pháp tu sĩ dường như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi bình thường, một chút dấu vết cũng không có để lại. Chương 2563, đốt cháy giai đoạn chương 2563, đốt cháy giai đoạn muốn nói trừ ra vô thượng đại giáo bên ngoài, tại mọi người biết tình huống phía dưới, khẳng định là Thượng Dương nhất mạch thu hoạch là lớn nhất. Vì Thượng Dương nhất mạch tu luyện Hỏa Phượng Quyết, vốn chính là cổ pháp diễn biến mà đến, tương đối gần cổ pháp, chỉ là vì thuận theo thời đại, làm một ít sửa đổi. Vì Thượng Dương nhất mạch tu luyện là đối với huyết mạch chi lực tăng lên cùng gia trì, trên thuật pháp yêu cầu cũng không lớn. Mà bây giờ, trung tu cổ pháp, Thượng Dương nhất mạch tự nhiên càng thêm am hiểu. Huống chi, tại Thượng Dương nhất mạch bên trong, còn có Lý Phúc Sinh cái này cổ pháp đại thừa tồn tại, tại bồi dưỡng tu luyện cổ pháp tộc nhân kinh nghiệm bên trên, khẳng định đây cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ càng có ưu thế. Rốt cuộc, cổ pháp con đường, Lý Phúc Sinh đã đi qua một lần rồi, đồng thời còn cùng Vương Trường Sinh thường xuyên giao lưu câu thông. Tại Lý Phúc Sinh chỉ đạo phía dưới, Thượng Dương nhất mạch tộc nhân đã có người tu luyện tới tôn giả cảnh giới, đang chuẩn bị xung kích đại tôn cảnh giới rồi. Tất nhiên, tại đối ngoại tuyên bố lúc, thì là tuyên bố Thượng Dương nhất mạch tộc nhân tu luyện cổ pháp, và hắn vô thượng đại giáo không sai biệt lắm, cũng đang chuẩn bị xung kích thiếu tôn cảnh giới. Đại trưởng lão, Lý Phúc Sinh nhìn đi vào tổ địa Lý Trạch Phong, lập tức đứng dậy chào hỏi. Ừm. Lý Trạch Phong gật đầu, mở miệng nói, thế nào? Đại tôn có hy vọng sao? Lý Phúc Sinh gật gật đầu nói, không có vấn đề, trong đó có ba vị tộc nhân, đại tôn hẳn là không có vấn đề, tại đây chủng đốt cháy giai đoạn tình huống phía dưới, có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới, bọn hắn đã vô cùng ưu tú. Về phần còn lại bảy vị, vẫn là phải làm tốt thất bại chuẩn bị, đến lúc đó lập tức cứu chữa, còn có trùng tu có thể. Tốt. Lý Trạch Phong gật gật đầu nói, bên ngoài đã an bài, đến lúc đó Lao Phu sẽ đích thân tham dự cứu chữa, bọn hắn đều là đúng Thượng Dương nhất mạch có công công thần, nhất định sẽ bảo vệ hắn nhóm. Lý Phúc Sinh cũng là gật đầu, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Lý Trạch Phong cũng là chuẩn bị quay người rời khỏi. Vân vân. Lý Phúc Sinh lập tức gọi lại Lý Trạch Phong. Lý Trạch Phong dừng bước lại, nhìn Lý Phúc Sinh, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, còn có chuyện gì? Lý Phúc Sinh dừng một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, đợi đến bọn hắn lần này đột phá đều hoàn thành rồi, phải chăng có thể thả ta rời đi? Nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, Lý Trạch Phong chau mày, thần sắc có chút không vui nói, Phúc Sinh, ngươi trở về tông tộc nhiều năm như vậy, tông tộc bồi dưỡng ngươi, thì hạ không ít khí lực à? Lý Phúc Sinh gật đầu, trở về tông tộc nhiều năm như vậy, quả thực tiêu hao không ít tông tộc tu luyện tư nguyên. Vì cổ pháp thật sự là quá mức tiêu hao tu luyện tư nguyên rồi. Đồng thời, dựa theo tông tộc bên trong phân phối tình huống đến xem, chỉ cần có tốt tu luyện tư nguyên, hoặc là thích hợp tu luyện tư nguyên, đều là chính mình ưu tiên lựa chọn. Nhiều năm như vậy, tông tộc hình như cũng không có yêu cầu người làm qua cái gì a? Lý Trạch Phong tiếp tục hỏi. Nghe được Lý Trạch Phong nói lên vấn đề thứ hai, Lý Phúc Sinh không sai biệt lắm đã hiểu trước mặt vị này Thượng Dương nhất mạch đại trưởng lão muốn nói gì. Đúng là như thế. Lý Phúc Sinh lần nữa gật gật đầu nói. Mà bây giờ, đến thời gian ngàn năm rồi, đều nhanh tiếp cận vạn năm đi. Lý Trạch Phong nói ra, tông tộc bồi dưỡng ngươi bỏ ra nhiều như vậy, từ trước đến giờ cũng không cầu hồi báo. Mà lần này, chẳng qua là mời ngươi làm một chút đủ khả năng sự việc, ngươi cho rằng là tông tộc cầm tù ngươi sao? Lý Phúc Sinh không trả lời. Thực chất, tại 2000 năm trước, biết được Vương Trường Sinh bước vào Thâm Viên thông tin sau đó, Lý Phúc Sinh thì đã làm tốt rồi bước vào Thâm Viên chuẩn bị, vì thế, còn cố ý góp nhặt không ít về Thâm Viên thông tin, mặc kệ là thật là giả, trước một mạch nhớ trong đầu lại nói. Chỉ là, không ngờ rằng là đang chuẩn bị bước vào Thâm Viên lúc, nửa đường bị ngăn lại. Thượng Dương nhất mạch ngược lại không là không cho phép Lý Phúc Sinh bước vào Thâm Nguyên, mà là vì lúc kia thì chuyên gia cần bồi dưỡng cổ pháp tu sĩ bước vào Thâm Nguyên. Mà Thượng Dương nhất mạch tinh thông nhất cổ pháp tu sĩ, trừ Lý Phúc Sinh ra không còn có thể là ai khác rồi, cho nên liền bị lưu ở lại. Ngay cả Lý Phúc Sinh chính mình cũng không nghĩ tới, này nhất lưu tiếp theo chính là thời gian 2000 năm. Dòng dã thời gian 2000 năm, vì cho Thượng Dương nhất mạch bồi dưỡng tu luyện cổ pháp tộc nhân, đối với Lý Phúc Sinh chính mình mà nói, này thời gian 2000 năm coi như là hoang phế. Không phải, Lý Phúc Sinh lắc đầu nói ra, tông tộc những năm này vì ta bỏ ra không ít, cũng đúng thế thật ta phải làm. Lý Phúc Sinh chỗ so đo, cũng không phải vì tông tộc nỗ lực, đây là hắn phải làm, mà là chuyện này, rốt cục tiến hành tới khi nào mới là cái đầu. Dòng dã 2000 năm, hiện tại thì bồi dưỡng được đến rồi 3 vị tuân giả, nếu tông tộc còn muốn bồi dưỡng nhiều hơn nữa tộc nhân đi tìm kiếm thâm nguyên, có phải hay không còn có dừng lại càng lâu thời gian. Lý Phúc Sinh chính mình đã chờ không kịp rồi, thậm chí đã sinh lòng bực bội, liền đợi đến rời đi ngày đó. Thì bọn hắn đi. Lý Trạch Phong một phen tự hỏi sau đó nói ra, thì bọn hắn này hàng chục, lần này sau khi đột phá, ngươi liền buông tay đi làm chính mình sự tình đi. Lý Trạch Phong ha có thể không rõ Lý Phúc Sinh suy nghĩ trong lòng, chỉ là lần này Thượng Dương nhất mạch đích thật là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không đem Lý Phúc Sinh cái chốt ở chỗ này. Tốt. Lý Phúc Sinh cũng là gật đầu, có rồi Lý Trạch Phong trả lời, trong lòng an tâm nhiều. Tốt. Thật tốt chiếu bảo bọn hắn đột phá đi. Lý Trạch Phong nói ra, Phúc Sinh, mặc kệ ngươi về sau đi tới chỗ nào, ngươi vẫn luôn phải nhớ kỹ, ngươi là Thượng Dương nhất mạch tộc nhân. Lý Trạch Phong những lời này, coi như là mang theo chỉ điểm ý vị, vì Lý Phúc Sinh vừa nãy ý nghĩ, quả thực sẽ cho người loại cảm giác này. Ta hiểu rồi. Lý Phúc Sinh gật gật đầu nói, là ta quá nóng lòng. Nói xong, Lý Phúc Sinh vừa xoay người, về đến nội thất bên trong. Thời khắc này nội thất bên trong, tự thành một phiến thiên địa, phiến thiên địa này cũng không lớn, nhưng mà trong thiên địa, có vô số hỏa diễm tại bốc hơi, trong đó có không ít là thiên hỏa cùng địa hỏa, nhiều hơn nữa, thì là Thượng Dương nhất mạch hỏa phượng chân hỏa. Ở bên trong điểm 10 cái chỗ, cũng ngồi một vị tu sĩ, tổng cộng hàng chục. Thượng Dương nhất mạch tổng cộng chọn lựa 100 vị tộc nhân, mặc kệ là chủ mạch cũng tốt, hay là chi mạch cũng được, đều vì rồi chuyện này nỗ lực, thời gian 2000 năm, 100 vị tộc nhân cũng chỉ còn lại có này hàng chục rồi, còn lại 90 vị, có một bộ phận trực tiếp đang trùng kích cảnh giới lúc vẫn lạc, còn lại thì là trọng thương trùng tu. Này 100 vị, thế nhưng trong tộc rất ưu tú tộc nhân. Lý Phúc Sinh nhìn hàng chục tộc nhân, trong lòng có chút bất đắc dĩ nói, nếu là bọn họ không tu luyện cổ pháp, đều là đại tôn có hy vọng thiên tài. Mà bây giờ, Lý Phúc Sinh trầm mặc thật lâu, trong lòng lại là cảm thán nói, như thế đại lượng tu luyện cổ pháp, thật hay là cổ pháp sao? Đừng nhìn này hàng chục đều là tôn giả đỉnh phong cảnh giới, cùng là tu luyện cổ pháp, tại đồng bậc trong, Lý Phúc Sinh có nắm chắc đem này hàng chục tộc nhân thoải mái trấn áp. Là cái này trên lệnh. Chương 2564, Ngủ Say Tiên Hiền chương 2564, Ngủ Say Tiên Hiền vì lại lần nữa bồi dưỡng cổ pháp tu sĩ phương thức đến xem, Thượng Dương nhất mạch khẳng định coi như là ưu tú nhất, có 3 vị tôn giả, cái khác vô thượng đại giáo, đều còn tại vì đột phá thiếu tôn nỗ lực, cho dù là có chút che giấu tiến triển, đoán chừng cũng mới tại thiếu tôn cảnh giới tả hữu. Rốt cuộc, không phải mỗi một cái vô thượng đại giáo, cũng có Lý Phúc Sinh tiểu này tu luyện có thành tựu cổ pháp tu sĩ, một mình tìm tòi tu luyện tình huống phía dưới, tu luyện cổ pháp là phi thường gian nan. Huống chi, hiện tại vốn là thời gian không dài, mới thời gian 2000 năm tả hữu, muốn trong thời gian ngắn như vậy xung kích cảnh giới càng cao hơn, căn bản cũng không có thể. Mà Tuần Sơn khách bên này phương thức xử lý, và hắn vô thượng đại giáo thì có chút không giống. Theo Tuần Sơn khách lý niệm đến xem, trên thực tế là phản đối tu sĩ bước vào trong vực sâu, lúc mới bắt đầu nhất, Tuần Sơn khách cũng là làm như vậy, không ngừng ngăn cản cái khác vô thượng đại giáo tu sĩ bước vào. Kéo dài suốt thời gian ngàn năm, Tuần Sơn khách luôn luôn tại làm như thế, thế nhưng sau đó thật sự là ngăn cản không được, Tuần Sơn khách chư vị lao tổ liền hội tụ một đường, bắt đầu bàn bạc làm sao sửa đổi sách lược. Cuối cùng, một đám Tuần Sơn khách lao tổ quyết định, tất nhiên bước vào thâm nguyên là đại lưu, như vậy tùy đại lưu đi, chống lại không được, kia tất cả mọi người bước vào trong vực sâu, cho dù là chuyện gì xảy ra, Tuần Sơn khách cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nếu những kia vô thượng đại giáo tu sĩ tại thâm viên gây sự tình, mà Tuần Sơn khách ngay cả trực tiếp thông tin cũng bắt giữ không đến, chẳng phải là càng thêm bị động. Chỉ là, rơi ở phía sau thời gian ngàn năm, hiện tại Tuần Sơn khách muốn lại lần nữa bồi dưỡng cổ pháp tu sĩ, đã không còn kịp rồi. Lúc này, tất cả mọi người nhớ tới Vương Trường Sinh, nếu là có Vương Trường Sinh giúp đỡ bồi dưỡng tu luyện cổ pháp tu sĩ, cho dù là rơi ở phía sau thời gian ngàn năm, cũng không có liên quan quá nhiều. Thậm chí, có thể một phen bàn giao sau đó, trực tiếp điều động Vương Trường Sinh bước vào trong vực sâu thì không liên quan, tăng thêm thiên vấn đúng thâm viên hiểu rõ, cũng được. Bảo đảm Vương Trường Sinh an toàn đồng thời, đạt được càng nhiều về thâm viên cái bây thế. Mà bây giờ suy đoán Vương Trường Sinh đi thâm viên, nhưng mà rốt cục tình huống thế nào, hoàn toàn không biết. Do đó, một phen thảo luận phía dưới, chư vị Tuần Sơn khách lao tổ chỉ có thể lựa chọn một loại biện pháp. Tỉnh lại ngủ say tiên hiền. Làm quyết định như vậy, là rơi vào đường cùng quyết định, nếu không phải tình thế phát triển đến bây giờ tình trạng này, Tuần Sơn khách thì sẽ không làm chuyện như vậy. Sơn chủ, quyết định sao? Chí đạo nhân nhíu mày nói ra, một khi mở ra, thì không có đường lui. Ừm. Lâm Văn gật gật đầu nói, thế cục bây giờ, đối với Tuần Sơn khách mà nói, rất bất lợi, trước đây chúng ta thì rơi ở phía sau thời gian dài như vậy, bây giờ muốn đuổi theo quay về, căn bản cũng không có thể. Do đó, chúng ta biện pháp tốt nhất, chính là tỉnh lại tu luyện cổ pháp tiên hiền. Sau đó nhường thiên đạo hữu mang theo tiên hiền đi thâm nguyên, có tin tức gì, có thể tùy thời chuyển về. Tuần Sơn khách đối với thâm nguyên đòi hỏi, cũng không phải là vì ở trong vực sâu cái gì tranh đoạn, vẹn vẹn là vì tùy thời khống chế hai bên động tĩnh thôi. Hiện tại tỉnh lại một vị tiên hiền, mục đích cũng là rất sáng tỏ. Chẳng qua, chư vị lao tổ nhất định phải nghĩ cho kỹ, vì tu luyện cổ pháp lao tổ khẳng định là rất nhiều thời đại trước đó cường giả, lúc kia táng kỳ thân, hơn phân nửa cũng là bởi vì tuổi thọ sắp hết. Do đó, lần này tỉnh lại lao tổ, nếu là không làm chút gì, cũng đã không thể tiếp tục táng kỳ thân rồi. Thú chi, Lâm Văn nhíu mày nói ra, tu luyện cổ pháp, đi trong vực sâu có cơ hội đột phá, vị này táng kỳ thân tiên hiền nếu là có thể nắm chặt cơ hội này, nói không chừng. Tất cả mọi người là gật đầu, lúc trước làm quyết định như vậy, thì có một bộ phận dạng này nguyên nhân, nếu cơ duyên đến, thơ viên là có thể đọ sức nhập đạo cảnh giới. Nguyên nhân này, cũng là cựu thiên giới vực những kia vô thượng đại giáo tranh nhau chen lấn muốn đi thâm viên thăm dò nguyên nhân. Lâm Văn tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một viên đen như mực ngọc thạch, theo ngọc thạch trong lóe ra một đạo hơi thở của huyền diệu. Đúng lúc này, liền nhìn thấy ngọc thạch trong hơi thở của huyền diệu tại Lâm Văn trước người vần quanh. Không lâu sau đó, tại Lâm Văn trước người cách đó không xa tinh vũ trong truyền ra một đạo trầm đục thanh âm, đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại chính xác truyền vào ở đây tu sĩ trong hai. Hiện ra, theo ngọc thạch trong huyền diệu khí tức lấp lóe, nguyên bản rộng lớn bắt ngát tinh vũ trong, đột nhiên không gian dường như bị phá vỡ bình thường, xuất hiện một cái khe, theo trong cái khe xông ra một bộ quan quách. Trên quan quách, khắc họa nhìn lít nha lít nhít kim sắc phụ triện, dù là như thế, thì không che giấu được quan quách trong để lộ ra tử khí. Dựa theo tuần sơn khách lưu truyền xuống ghi chép, vị này táng kỳ thân tiền bối, thật là nhiều cái thời đại trước đó tu sĩ, miễn cưỡng coi như là cổ pháp thời kỳ cuối cùng giả, khi đó cổ pháp trừ khử, khó mà đột phá đến nhập đạo cảnh giới, tại tuổi thọ sắp hao hết lúc, lựa chọn táng kỳ thân. Nói cách khác, vị này tiên hiền là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời tuyệt đối là bán bộ nhập đạo cảnh giới trong đỉnh cao nhất tồn tại, so với Lâm Văn thực lực hẳn là cũng muốn mạnh hơn không ít. Ầm ầm, theo quan quách truyền ra hoành mình, quan quách chậm rãi mở ra, một vị trung niên tu sĩ lặng lặng nằm trong quan quách, người mặc trường sam màu xám, sắc mặt hồng nhuận. Đây đã là không biết bao nhiêu năm trước đó cường giả, táng kỷ thân nhiều năm như vậy, còn duy trì dạng này trạng thái, đủ để chứng minh vị này tiên hiền cường đại. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở sau đó, trung niên tu sĩ chậm rãi mở to mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Về phần Lâm Văn và một đám tuần sơn khách thì là đứng ở cách đó không xa, chờ lấy quan quách trong tiên hiền trước phản ứng lại nói. Hô. Không lâu sau đó, tiên hiền mọc ra một ngụm trọc khí, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Lâm Văn đám người, mở miệng nói, bản tôn còn tưởng rằng vĩnh viễn không có tỉnh lại cơ hội. Đúng là như thế, mỗi một vị táng kỳ thân tu sĩ đều là tại bách dưới sự bất đắc dĩ mới biết lựa chọn phương thức như vậy kéo dài hơi tàn xuống dưới, nếu không phải tình thế bắt buộc, ai nguyện ý táng kỳ thân. Đồng thời, mỗi một vị táng kỳ thân tu sĩ tại lựa chọn táng kỳ thân lúc cũng không biết mình khi nào có thể tỉnh lại, thậm chí còn có cơ hội hay không có thể tỉnh lại cũng không biết. Tiền bối, Lâm Văn đối quan quách trong chỉ hoan đến tiên hiền chắp tay thi lễ, mở miệng nói, vãn bối là tuần sơn khách đương nhiệm sơn chủ Lâm Văn, không cần đa lễ. Táng kỳ thân tu sĩ theo quan quách trong đi ra, tiện tay liền đem quan quách thu lại, thần sắc bình tĩnh nói, bản tôn Vu đạo tử ban đầu là tuần sơn khách một vị thống lĩnh, không có đạt được chân chính tuần sơn lệnh, có thể táng kỳ thân còn phải đa tạ năm đó sơn chủ. Mặc dù bản tôn lúc trước tu sĩ, nhưng mà chúng ta ngang hàng giao nhau là được. Vu đạo tử nhưng không có bởi vì là thân phận của mình mà từ cao một cấp bậc, mà là cùng chư vị chân chính tuần sơn khách ngang hàng luận giao, lại không luận táng kỳ thân cầu sống tới ngày nay, chính là mọi người tu vi đều không khác mấy, cũng không có từ cao một cấp bậc tư cách. Chương 2565, trở về không được. Chương 2565, trở về không được. Tuần sơn khách lựa chọn tỉnh lại ngủ say tiên hiền, một phen sau khi trao đổi, Vu đạo tử thì đồng ý tiến về thâm viên. Đặc biệt làm Vu đạo tử hiểu rõ trong vực sâu có thể xung kích nhập đạo cảnh giới sau đó, trong lòng cũng là có chút bành trướng. Bản tôn còn có 3000 năm tuổi thọ. Vu đạo tử đúng Lâm Văn giao phó nói ra, ba thời gian ngàn năm, nên đủ để thăm dò không ít tin tức. Nếu là không có ở trong vực sâu đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Vu đạo tử cũng là lộ ra không hiểu thần sắc, thở dài một hơi nói ra, vậy bản tôn thì không trở lại. Mặc dù biết rồi thâm viên có thể xung kích nhập đạo cảnh giới, trong lòng có chút bành trướng, nhưng mà đối với đột phá đến nhập đạo cảnh giới, Vu đạo tử không hề có lượng quá lớn lắm. Năm đó cổ pháp vừa mới xuống dốc, cửu thiên giới vực còn có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại, mà Vu đạo tử vẫn không có đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đủ để chứng minh Vu đạo tử không có đột phá, cũng không phải nhận lấy thiên địa có hạn, mà là bản thân tư chất cùng để vẫn chưa đủ. Do đó, cho dù là đi thâm nguyên, Vu đạo tử trong lòng cũng là có rồi nhất định cân nhắc. Lâm Văn nghe được Vu đạo tử lời nói, cũng là cho mày. Một phen suy nghĩ sau đó, Lâm Văn trong tay xuất hiện một gốc thánh dược, nhìn bình thường anh hải bình thường, có điểm giống là nhân sâm, chẳng qua khẳng định không phải nhân sâm. Nhân sâm chẳng qua là bình thường linh dược, cho dù là trưởng thành lại nhiều năm, cũng không có khả năng biến thành thánh dược, vì nhân sâm theo trên bản chất mà nói, hạn mức cao nhất không thể nào đạt tới thánh dược cấp bậc. Mà bây giờ này gốc đã đạt đến thánh dược cấp, đồng thời, từ phía trên khí tức nhìn lại, tuyệt đối là đứng đầu nhất thánh dược. Vạn Niên Tham. Vu đạo tử nhìn Lâm Văn trong tay xuất ra thánh dược, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vạn Niên Tham là một loại rất kỳ quái thánh dược, theo ban đầu Bách Niên Tham, sâm ngàn năm, mai cho đến đứng đầu nhất Vạn Niên Tham, đều là thuộc về thánh dược. Vạn Niên Tham tiểu này thánh dược, tại thánh dược hàng ngũ bên trong, cũng là ở vào rất lúng túng địa vị. Vạn năm sinh là đứng đầu nhất thánh dược, Bách Niên Tham cũng là đứng đầu nhất thánh dược, chỉ là Vạn Niên Tham có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ, mà Bách Niên Tham chỉ có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ. Tiểu này thánh dược tương đối vô bổ chỗ là mấy trăm hơn ngàn năm thọ nguyên, cho dù là vạn năm tuổi thọ, đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt cường đại tu sĩ mà nói, quá ít. Trừ phi tuổi thọ gần tu sĩ, nếu không căn bản cũng không cần dạng này thánh dược. Đồng thời, theo thời đại biến thiên, tiểu này thánh dược trên cơ bản đã tuyệt tích rồi. Đối với Vu đạo tử mà nói, tình cờ liền cần dạng này thánh dược, Vạn Niên Tham chỉ có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ lại như thế nào, chỉ cần có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ, cũng nhiều một cơ hội. Cho dù là Vu đạo tử đã đạt đến bán bộ nhập đạo đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần một cơ hội có thể đột phá nhập đạo, thế nhưng ai mà biết được cái này khế cơ khi nào đến đâu. Đáng tiếc, Vu đạo tử nói ra, Vạn Niên Tham đối với chúng ta loại tu sĩ này mà nói, quả thực là đồ tốt, nhưng mà bản tôn đã dùng qua rồi, lần nữa phục dụng, hiệu quả sẽ giảm bớt. Một phen cân nhắc sau đó, Vu đạo tử nói lần nữa, bằng vào ta tình huống hiện tại, phục dụng vạn niên tham, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 6000 năm thọ nguyên. Nguyên bản vũ đạo tử còn lại 3000 năm tuổi thọ, vì vạn niên tham lại tăng thêm 6000 năm thọ nguyên, cũng bất quá là 9000 năm thôi. Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, 3000 năm cùng 9000 năm không có khác nhau quá nhiều. Như thế đủ rồi. Lâm Văn lập tức nói, như vậy, đạo hữu thì có 9000 năm thọ nguyên. Lâm Văn đảo mắt một tuần, đối vũ đạo tử nói ra, đạo hữu, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, cửu thiên giới vực đại thế sắp xảy ra, nếu như chúng ta tính ra thời gian không tệ. Đại thế tiến đến thời gian, khoảng còn có 8000 năm. Đạo hữu, ngươi còn có cơ hội. Thật. Vũ đạo tử thần sắc có chút kích động nói, cho dù là tu luyện cổ pháp, chỉ cần đại thế tiến đến, tại cửu thiên giới vực hay là có rất lớn hy vọng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đặc biệt đại thế tiến đến mới bắt đầu, có thể nói là khắp nơi trên đất cơ duyên, chỉ cần có thể bắt được bên trong một cái cơ duyên, nhập đạo đều có thể. Tự nhiên là thật. Lâm Văn nói ra, cho dù là xảy ra biến cố gì, lúc này cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hiện tại thiên địa không hiện, không cách nào phán đoán, chỉ có thể theo thu tập được manh mối đến suy đoán, bằng không, dựa vào vũ đạo tử tu vi, cũng có thể cảm nhận được đại thế tiến đến. Tốt. Vũ đạo tử cũng là có chút kích động, áp chế tâm tình trong lòng sau đó, trực tiếp vung tay lên, đem vạn niên tham cho thu lại. Sau đó, tại Lâm Văn sắp đặt phía dưới, Thiên Vân cùng Vũ đạo tử tiến nhập trong vực sâu. Muốn nói đúng thâm viên liệt phùng hiểu rõ, tất cả cửu thiên giới vực xếp tại đệ nhất, khẳng định chính là Tuần Sơn khách. Tuần Sơn khách những năm này trấn áp thâm viên liệt phùng, tình huống bên trong rốt cục có chuyện gì vậy, cũng là nắm giữ không ít thông tin. Thậm chí, tại Tuần Sơn khách nắm giữ thâm viên liệt phùng trong, có một cái là có thể nối thẳng thâm viên. Tất nhiên, tại Lâm Văn giao phó sự việc bên trong, còn đặc biệt bản giao rồi một việc, Vũ đạo tử bước vào thâm viên sau đó, còn muốn tìm kiếm một chút Vương Trường Sinh tung tích, nếu là có thể thành lập liên hệ, hai người có thể ở trong vực sâu liên thủ. Làm Vũ đạo tử hiểu rõ ở thời đại này, còn có người có thể đem cổ pháp tu luyện tới tương đương với bán bộ nhập đạo cảnh giới, cũng là phi thường kinh ngạc, lúc này tỏ vẻ nhất định nghĩ hết biện pháp tìm thấy Vương Trường Sinh. Tất nhiên, Vũ đạo tử thì không dám hứa chắc, bởi vì căn cứ Thiên Vân lời nói, trong vực sâu cường giả hoành hành, liền nói tôn cũng có không ít, chớ nói chi là còn có nhập đạo cảnh giới cường giả. Theo Vũ đạo tử cùng Thiên Vân hai người rời khỏi, Tuần Sơn khách chư vị lao tổ một phen đàm luận sau đó, thì chế định Tuần Sơn khách tiếp xuống phương hướng phát triển. Mà tất cả cựu thiên giới vực tại chuyện này xử lý bên trên, bình tĩnh nhất chính là Hoàng Tuyển Cổ Đạo. Hoàng Tuyển Cổ Đạo tại tất cả cựu thiên giới vực cũng rất thần bí, tất cả mọi người suy đoán Hoàng Tuyển Cổ Đạo cùng Hoàng Tuyển có quan hệ rất lớn, chỉ là cụ thể là quan hệ như thế nào, trừ ra Hoàng Tuyển Cổ Đạo một đám cầm quyền tu sĩ bên ngoài, ai cũng không biết. Giờ phút này Hoàng Tuyển Cổ Đạo một đám cường giả cũng tụ tập một đường, trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thâm viên sự việc, bọn hắn có thể bình tĩnh xử lý, nhưng mà, hiện tại có một chuyện khác, để bọn hắn bình tĩnh không được. Hoàng Tuyển xuất hiện. Đạo chủ mở miệng nói, chỉ là xuất hiện chỗ cũng không phải tại Cửu Thiên giới vực, mà là tại Thâm Nguyên. Ở đây đông đảo Hoàng Tuyển Cổ Đạo người cầm quyền, giờ phút này đều là lộ ra không tin thần sắc, vì mọi người đều biết Hoàng Tuyển Cổ Đạo lai lịch, dựa theo bọn hắn hiểu rõ, Hoàng Tuyển đã sớm khô cạn. Hoàng Tuyển Cổ Đạo xuất hiện, quả thực cùng Hoàng Tuyển liên quan đến, có thể vận dụng Hoàng Tuyển chi lực, là bởi vì lúc trước Hoàng Tuyển Cổ Đạo đời thứ nhất đạo chủ là đến từ Thâm Nguyên, đồng thời, hay là lúc đó Hoàng Tuyển chi chủ tọa hạ đệ nhất hàng tướng. Khi đó Cửu Thiên giới vực cùng Thâm Nguyên quan hệ trong đó, cùng hiện tại hoàn toàn không giống, khi đó Thâm Nguyên thực lực kém xa tít tắp Cửu Thiên giới vực, thân làm Hoàng Tuyển chi chủ thủ hạ thứ nhất hàng tướng, đi vào Cửu Thiên giới vực cắm dễ, cũng là vì rồi Hoàng Tuyển phát triển. Ai có thể nghĩ tới, thế lực tạo dựng lên rồi, trở về không được. Chương 2566, Hoàng Tuyển Cổ Đạo quyết định chương 2566, Hoàng Tuyển Cổ Đạo quyết định làm Hoàng Tuyển biến mất sau đó, Hoàng Tuyển Cổ Đạo gánh chịu một bộ phận Hoàng Tuyển tác dụng, tán diệt thế gian du hồn. Thực chất, phát triển đến bây giờ, Hoàng Tuyển Cổ Đạo đã hoàn toàn biến thành Cửu Thiên giới vực thế lực, thừa tái thiên địa nhiệm vụ, cùng Hoàng Tuyển không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ là, hiện tại Hoàng Tuyển xuất hiện, về sau khẳng định sẽ thừa tái thiên địa chức trách lớn, chẳng phải là nói, đến lúc đó Hoàng Tuyển Cổ Đạo liền vô dụng. Thiên địa là ý chí, là tự nhiên vận hành quy tắc, không có tình cảm có thể nói, tại Hoàng Tuyển biến mất sau đó, Hoàng Tuyển Cổ Đạo quả thực có thể đưa đến tác dụng nhất định, chỉ khi nào Hoàng Tuyển xuất hiện, kia Hoàng Tuyển Cổ Đạo tiền đồ đáng lo a. Thiên địa cũng sẽ không nể tình Hoàng Tuyển Cổ Đạo lao khổ công cao, thì đối bọn họ giữ lại một tia hảo cảm. Tất cả mọi người thương lượng một chút đi, Hoàng Tuyển xuất hiện, chúng ta vì gì thái độ đối với hắn? Đạo chủ mở miệng hỏi. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ suy tư, không hề có trực tiếp trả lời. Vì tất cả mọi người đã hiểu, đạo chủ trong miệng cái đó hắn cũng không phải Hoàng Tuyển, mà là Hoàng Tuyển chi chủ. Tất cả cựu thiên giới vực đúng Hoàng Tuyển hiểu rõ nhất, khẳng định là Hoàng Tuyển cổ đạo, vì bọn hắn đúng Hoàng Tuyển hiểu rõ, tự nhiên hiểu rõ Hoàng Tuyển tất nhiên xuất hiện, kia Hoàng Tuyển chi chủ khẳng định thì xuất hiện. Hoàng Tuyển cổ đạo căn trên Hoàng Tuyển, hiện tại Hoàng Tuyển cổ đạo truyền thừa xuống Tuyển Nhãn sắp khô kiệt rồi, đây là thiên địa quà tặng. Hiện tại chân chính Hoàng Tuyển xuất hiện, Tuyển Nhãn nhất định khô kiệt, đến lúc đó không có Hoàng Tuyển, ngay cả cực kỳ cường đại thuật pháp cũng không thể thi triển, khi đó, Hoàng Tuyển cổ đạo hay là Hoàng Tuyển cổ đạo sao? Đạo chủ, hiện tại Hoàng Tuyển cổ đạo đã hoàn toàn độc lập, thuộc về Cửu Thiên giới vực, mà Hoàng Tuyển xuất hiện tại Thâm Nguyên, chúng ta cần đầu nhập vào quá khứ sao? Đúng, đạo chủ, chúng ta còn không biết Hoàng Tuyển chi chủ bên ấy đến cùng là cái gì ý nghĩ, bản tôn cho là chúng ta trước tiên có thể xem xét. Chúng ta Hoàng Tuyển cổ đạo thực lực cường đại, mà Hoàng Tuyển chi chủ vừa mới quý vị, khẳng định cần mở rộng thế lực, không bằng chờ lấy hắn tới tìm chúng ta. Buồn cười, nhường Hoàng Tuyển chi chủ tới tìm chúng ta. Có thể sao? Giữ gìn tới nói, sợ rằng chúng ta hai bên cũng lẫn nhau không căng dự, đợi đến Tuyển Nhãn khô kiệt, chúng ta ngay cả Hoàng Tuyển truyền thừa chi thuật cũng không thể thi triển. Chư vị Hoàng Tuyển cổ đạo cường giả, đối với Hoàng Tuyển sự việc triển khai kịch liệt đàm luận, xem toàn thể đến Hoàng Tuyển cổ đạo những cường giả này chỉnh thể phân làm hai phe cánh, cầm khác nhau thái độ. Đại bộ phận Hoàng Tuyển cổ đạo cường giả hay là lựa chọn trở về Hoàng Tuyển, cũng coi là nhận tổ quy tông rồi. Theo bọn hắn nghĩ, một khi Hoàng Tuyển cổ đạo tuyển nhãn khô kiệt rồi, cuối cùng vì Hoàng Tuyển vẫn là phải muốn đối Hoàng Tuyển chi chủ cúi đầu. Tất nhiên kết quả sau cùng là như thế này, vậy tại sao còn muốn chống lại đâu? Mà một phương khác, kỳ thực thì không phải là vì chống lại Hoàng Tuyển, hiểu rõ đúng Hoàng Tuyển có chỗ cầu, cuối cùng khẳng định sẽ trở về. Thế nhưng trở về cũng phải nhìn địa vị, nếu là có thể tranh thủ đến tốt hơn ưu đãi địa vị, đối với tất cả Hoàng Tuyển cổ đạo khẳng định càng tốt hơn. Mọi người một phen cãi vã kịch liệt sau đó thì không có đạt được bất kỳ kết quả gì, dù sao hai bên đều không có nhượng bộ, điều này liên quan đến Hoàng Tuyển cổ đạo về sau phụ thuộc vấn đề, cũng không có khả năng nhượng bộ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một đám Hoàng Tuyển cổ đạo cường giả cũng chậm rãi ngưng xuống, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở đạo chủ trên người. Cuối cùng kết quả thế nào, còn là muốn chờ đạo chủ tới bắt quyết định. Chư vị, đạo chủ mở miệng, chớ quên một sự kiện, Hoàng Tuyển quy vị chỗ là Thâm Nguyên, không phải Cửu Thiên giới vực. Tại Cửu Thiên giới vực, chúng ta có thể rất mạnh, sẽ không đúng bất kỳ thế lực nào hoặc là người cúi đầu. Nhưng mà ở trong vực sâu, có thể trấn áp sự hiện hữu của chúng ta quá nhiều rồi. Nhiều năm như vậy, theo Thâm Nguyên thông tin tản bộ, những thứ này Cửu Thiên giới vực thế lực đối với Thâm Nguyên tình huống thì có sự hiểu biết nhất định, tự nhiên hiểu rõ Thâm Nguyên bên kia thực lực cường đại. Không thể phủ nhận, trong Hoàng Tuyển cổ đạo, khẳng định che giấu thực lực, tăng kỳ thân tiên hiền bên trong cũng không thiếu nhập đạo cảnh giới cường giả, không chỉ Hoàng Tuyển cổ đạo như thế, cái khác vô thượng đại giáo vẫn như cũng như thế. Chỉ là những kia tăng kỳ thân cường giả dù là xuất thế, tại đối mặt trong vực sâu những kia đương thời cùng giai cường giả, khẳng định không bằng. Hoàng Tuyển cổ đạo các vị cường giả nghe được đạo chủ sau đó đều là lộ ra vẻ suy tư. Đạo chủ lời này đạo lý rất đơn giản, mọi người chúng ta ở chỗ này cùng nhau bàn bạc, mặc kệ là kết quả thế nào, cũng không biết vị kia quy vị Hoàng Tuyển chi chủ rốt cục là thái độ gì. Nếu trong mắt Hoàng Tuyển chi chủ, Hoàng Tuyển cổ đạo cái thế lực này có cũng được mà không có cũng không sao đâu. Tất nhiên Hoàng Tuyển cổ đạo chư vị cường giả đối với tất cả Hoàng Tuyển cổ đạo thực lực vẫn là vô cùng tự tin, bọn hắn mặc dù không được, nhưng mà ngăn không được tổ tiên truyền xuống tới vốn liếng đầy đủ giàu có a. Đạo chủ cho rằng nên như thế nào? Trong đó một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mở miệng hỏi, mọi người hay là muốn nghe xem đạo chủ ý kiến. Tất cả Hoàng Tuyển cổ đạo cường giả đều là nhìn đạo chủ, chờ lấy đạo chủ trả lời. Đạo chủ thì không trả lời ngay, mà là một phen tự hỏi sau đó mở miệng nói, nghĩ biện pháp bước vào Thâm Nguyên tìm kiếm Hoàng Tuyển chi chủ thái độ. Cái này là đạo chủ nói ra ý kiến, kể một ngàn nói một vạn, đối với Hoàng Tuyển cổ đạo mà nói, nếu là muốn tiếp tục thi triển Hoàng Tuyển truyền thừa thuật pháp, đều cần Hoàng Tuyển làm môi giới, bây giờ nói lại nhiều, không biết Hoàng Tuyển chi chủ thái độ, căn bản cũng không có thể làm quyết định. Bản tôn đồng ý, hiện tại Cửu Thiên giới vực đại bộ phận xuất thế vô thượng đại giáo cũng tại thăm dò Thâm Nguyên, nguyên bản chúng ta không quan tâm, đã rơi ở phía sau rất nhiều thời gian, hiện tại tất nhiên làm quyết định như vậy, vậy liền có thể chuẩn bị hành động. Đúng, bản tôn đề nghị trực tiếp tỉnh lại ngủ say tiên hiền, những kia táng kỷ thân tiên hiền bên trong thì có tinh thông cổ pháp để bọn hắn bước vào trong vực sâu, thực lực sẽ không nhận áp chế. Bản tôn thì đồng ý, dù sao các ngươi nhìn sắp đặt đi, bản tôn bên này hoàn toàn không có ý kiến. Đồng ý. Một đám Hoàng Tuyển cổ đạo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng bắt đầu tỏ thái độ, đạo chủ tất nhiên đưa ra dạng này ý kiến, khẳng định cũng là đồng ý, do đó tại đại bộ phận Hoàng Tuyển cổ đạo cường giả đồng ý sau đó, đạo chủ cũng là bắt đầu sắp đặt tỉnh lại tiên hiền sự việc. Hoàng Tuyển cổ đạo làm việc có thể so sánh Tuần Sơn khách giá hơn nhiều, căn bản cũng không có nghĩ tới tỉnh lại bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi tiên hiền, mà là dự định tỉnh lại nhập đạo cảnh giới tiên hiền. Chỉ là đạt tới nhập đạo cảnh giới, tại Cửu Thiên giới vực tỉnh lại, khẳng định lại nhận thiên địa áp chế, rơi vào đường cùng, đạo chủ chỉ có thể đem tiên hiền nhục thể đào ra, tại trấn phong trạng thái phía dưới, trực tiếp dẫn tới Hoàng Tuyển cổ đạo chiếm cứ một cái thâm viên liệt phùng trong. Ầm ầm. Không lâu sau đó, tiên hiền tự phong bị tỉnh lại, làm tỉnh lại nháy mắt, tiếng oanh minh trong thâm viên liệt phùng không ngừng quấy động, một cỗ rồi rào uy thế phá phong mà ra. Đạo chủ thực lực không kém, tại Cửu Thiên giới vực đã biết cường giả bên trong, dù là không phải thứ nhất, chí ít cũng là xếp tại trước ba hàng ngũ, nhưng mà tại đây cỗ uy thế phía dưới, đạo chủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị cỗ này uy thế chấn động đến không ngừng lùi lại. Chương 2567, đạo cảnh tiên hiền. Chương 2567, đạo cảnh tiên hiền oanh. Theo trên người đạo chủ cũng là truyền ra một cỗ mênh mông uy thế, đúng lúc này, một kiện như là phương ấn đạo khí từ trên người đạo chủ lấp lóe mà ra. Hoàng Tuyển ấn. Thực chất, Hoàng Tuyển ấn cũng không phải cái gì pháp khí mạnh mẽ, tại đạo khí hàng ngũ bên trong, vẹn vẹn là thuộc về bên trong chết lên cấp, vì đạo chủ thân phận địa vị, không đến mức dùng kém như vậy đạo khí. Bên trong chết lên đạo khí, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, quả thực coi như là không tệ, rất nhiều tu sĩ tu luyện cả đời, liền nói khí cũng chưa từng gặp qua, nhưng mà đối với đạo chủ mà nói, quả thực coi như là tương đối kém rồi. Sở dĩ lấy ra Hoàng Tuyển ấn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Hoàng Tuyển ấn là thân phận đại biểu cho Hoàng Tuyển cổ đạo đạo chủ thân phận, đừng nhìn phá phong mà ra tiên hiền có nhập đạo cảnh giới, nhưng mà tại đạo chủ trước mặt, hay là không thể làm cản. Hiện tại phá phong mà ra tiên hiền, uy thế khuấy động, tại đây cố uy thế phía dưới, đạo chủ cũng là có chút ngăn không được, tại loại tình huống này, lấy ra Hoàng Tuyển ấn, chính là vì cảnh cáo đối phương thân phận của mình. Quả nhiên, làm lấy ra Hoàng Tuyển ấn sau đó, phá phong mà ra tiên hiền lập tức thu lại chính mình uy thế, thần sắc không hiểu nhìn đạo chủ. Ngươi là này một nhiệm kỳ đạo chủ? Phá phong mà ra tiên hiền mở miệng hỏi. Đạo chủ gật đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoàng Tuyển ấn, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tỉnh lại lão phu làm gì? Vừa mới thức tỉnh cường giả dò xét hoàn cảnh chung quanh, hơi kinh ngạc nói, nơi này là Thâm Viên Liệt Phùng. Tại sao muốn ở chỗ này tỉnh lại lão phu? Làm vị này tự phong hoàng truyền cổ đạo cường giả tỉnh lại lúc, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đại thế đến rồi, bọn hắn những thứ này nhập đạo cảnh giới lão quái vật, tăng kỳ thân sống đến mục đích hôm nay, chính là vì tại một ngày nào đó, đại thế tiến đến lúc, giúp đỡ hoàng truyền cổ đạo tại đại thế lúc, không nói phách tuyệt cửu thiên giới vực, ít nhất cũng phải vững chắc hoàng truyền cổ đạo tại cửu thiên giới vực đứng đầu nhất địa vị. Thông qua cường đại cảnh giới tu vi, hiện tại hơi cảm thụ một chút, liền biết cửu thiên giới vực đại thế cũng không có tới lâm, còn có 8 thời gian ngàn năm tà hữu. Chỉ là, hắn không sống tới 8000 năm a. Do đó, vừa mới thức tỉnh cường giả phá phong mà ra sau đó, hơi mang theo một ít tức giận. Tiền bối, hoàng truyền xuất hiện. Đạo chủ cũng không có bất tích, trực tiếp mở miệng câu nói đầu tiên, đã nói lên nguyên nhân trọng yếu nhất, đạo chủ tin tưởng, chỉ cần là hoàng truyền cổ đạo tu sĩ, mặc kệ là thời đại nào tiên hiển, nghe tới hoàng truyền xuất hiện lúc, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Quả nhiên, vừa mới thức tỉnh cường giả nghe được đạo chủ lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, ngưng trọng nói ra, thế nhưng thật, chắc chắn 100. Đạo chủ nói ra, tiền bối nếu không tin, mời xem. Nói xong, đạo chủ trực tiếp vung tay lên, một vũ truyền nhãn xuất hiện ở trước mắt, trong truyền nhãn đang cốt cốt hướng phía bên ngoài bốc lên màu máu vệt nước, chẳng qua, có đôi khi chỉ có âm thanh truyền tới, không hề có vệt nước xuất hiện. Là cái này hoàng truyền cổ đạo truyền thừa xuống truyền nhãn, cũng là tất cả hoàng truyền căn bản. Toàn này truyền nhãn là hoàng truyền cổ đạo đời thứ nhất lão tổ, theo hoàng truyền trong mang ra trong đó có thể chậm rãi diễn sinh hoàng truyền, chẳng qua, làm hoàng truyền biến mất sau đó, tòa này truyền nhãn ngay tại chậm rãi khô kiệt, cho tới bây giờ, mấy năm mới có một giọt hoàng truyền đản sinh ra. Vừa mới thức tỉnh cường giả cảm thụ một phen truyền nhãn sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nói, hoàng truyền quả thực xuất hiện. Là tại Thâm Viên sao? Đạo chủ gật gật đầu nói, đúng, là tại Thâm Viên, đồng thời hoàng truyền đã quy vị. Quy vị rồi. Vừa mới thức tỉnh cường giả tiếp tục nói, nếu hoàng truyền quy vị rồi, đối với chúng ta hoàng truyền cổ đạo mà nói, cũng không tính là một tin tức tốt. Đạo chủ cũng là gật đầu. Ta đi Thâm Viên xem xét. Còn không có đợi đạo chủ đưa ra ý kiến của mình, vừa mới thức tỉnh cường giả trực tiếp mở miệng nói, tại lão phu chưa có trở về trước đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn có, trấn an được những người nắm quyền kia, hiện tại còn không biết là tình huống gì, không còn là chính mình trước tự loạn trận cước. Đạo chủ gật gật đầu nói, chúng ta tỉnh lại tiền bối, chính là cái này ý nghĩa. Trong vực sâu, kim đan chi thuật không hiện, chỉ có tu luyện cổ pháp quá khứ mới sẽ không nhận ảnh hưởng, tiền bối quá khứ sau đó, trước tiên có thể thích ứng một phen môi trường, sau đó lại xem xét đánh như thế nào dò một phen. Mặc dù đạt tới nhập đạo cảnh giới sau đó, mặc kệ là tu luyện cổ pháp, còn là tu luyện kim đan chi thuật, bước vào Thâm Viên cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng này vẹn vẹn chỉ là tin đồn, tình huống cụ thể vẫn là phải đi qua sau đó mới biết được. Nói xong, đạo chủ trực tiếp xuất ra một viên ngọc giản, này trong chiếc thẻ ngọc có quan hệ với trong vực sâu tình huống. Tiền bối, này trong chiếc thẻ ngọc chỗ ghi lại là hiện tại cửu thiên giới vực lưu truyền về Thâm Viên thông tin, hy vọng đúng tiền bối có giúp đỡ. Đạo chủ đưa lên ngọc giản, vừa mới thức tỉnh cảnh giới cường giả gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, lập tức xem xét. Bành! Sau khi xem xong, vừa mới thức tỉnh hoàng truyền cổ đạo cường giả trực tiếp bóp nát ngọc giản, sau đó nói, này trong chiếc thẻ ngọc chỗ ghi lại thông tin, đại bộ phận đều là giả. Lão phu năm đó đi qua Thâm Viên một lần, mặc dù trong vực sâu rất nguy hiểm, cường giả hoành hành, nhưng mà cũng không có loạn đến nước này. Nói xong, còn không có đợi đạo chủ có cái gì quá lớn phản ứng, trực tiếp vung tay lên, Thâm Viên Liệt Phùng trực tiếp bị phá ra. Ầm ầm. Tại Thâm Viên Liệt Phùng dưới đáy, nguyên bản bị hư không cho bắt đầu phong tỏa, tại nhập đạo cảnh giới cường giả lực lượng phía dưới, trực tiếp bị phá ra rồi một cái khe. Tiền bối, vân vân. Đạo chủ thấy tình huống như vậy, trong miệng lập tức truyền ra âm thanh, chỉ là, lời còn chưa nói hết, trước mặt đã không có bóng người. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở, Thâm Viên Liệt Phùng phía dưới phá vỡ vết nứt thì khép lại đến cùng nhau. Gấp gáp như vậy làm gì? Đạo chủ trong lòng thầm đủ rồi một tiếng. Hạ lớn như vậy quyết tâm tỉnh lại một vị cường đại tiên hiền, một mặt là vì tìm hiểu hoàng truyền, một mặt khác cũng là muốn xem xét cổ pháp rốt cục có nhiều huyền diệu. Tất nhiên, còn có cái khác một ít vụn vặt sự việc thì có thể bỏ qua không tính rồi. Không ngờ rằng là tỉnh lại tiên hiền sau đó, tổng cộng đều không có nói mấy câu, tiên hiền thì biến mất không thấy gì nữa, đừng nói thỉnh giáo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho dù là bất mãn trong lòng, đạo chủ thì vẹn vẹn là lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức rời đi Thâm Viên Liệt Phùng. Vừa nãy tỉnh lại đạo tôn cảnh giới tiên hiền, mặc dù là trong Thâm Viên Liệt Phùng, vẫn sẽ có một ít uy thế tán giật ra ngoài, nếu như bị cửu thiên giới vực cái khác vô thượng đại giáo phát hiện, khẳng định sẽ có tính toán. Quả nhiên, tại đạo chủ sau khi rời khỏi không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trước Thâm Viên Liệt Phùng cách đó không xa, trong đó có Lâm Văn, Khải Đông Nam đám người, mỗi cái đều là cửu thiên giới vực nhân vật có mặt mũi. Đạo cảnh, có vô thượng đại giáo tỉnh lại đạo cảnh tiên hiền. Mọi người cảm nhận được Thâm Viên Liệt Phùng trong khí tức, trong lòng đều cũng có rồi khẳng định suy đoán, chẳng qua, không cách nào đó là, rốt cục cái nào vô thượng đại giáo làm như thế. Chương 2568, Luyện Thi Tông xuất thế. Chương 2568, Luyện Thi Tông xuất thế. Hoàng Viễn cổ đạo tỉnh lại đạo cảnh tiên hiền sự việc, bị không ít vô thượng đại giáo phát hiện, tạo thành ảnh hưởng vẫn tương đối đại, chỉ là hiện tại mọi người cũng không biết là ai tại làm như thế, chỉ có thể suy đoán. Vì cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo thế nhưng có trên trăm số lượng, hiện tại xuất thế ngay cả một nửa đều không có, còn lại cũng tại ẩn thế, thế nhưng, ai mà biết được có phải hay không những kia ẩn thế vô thượng đại giáo xuất thế đâu. Tất cả mọi người đã hiểu một cái đạo lý, đại thế sắp xảy ra, cho dù là ẩn thế vô thượng đại giáo cũng sẽ lựa chọn xuất thế. Tại đại thế dung chuyển phía dưới, cho dù là ở thế thì có khả năng gặp thai bay bạ gió, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Đại thế chi tranh là liên quan đến giữa cả thiên địa, ẩn tàng được lại sâu đều vô dụng. Nói đến vô thượng đại giáo xuất thế, tại cửu thiên giới vực tinh vũ thâm sử, đột nhiên truyền ra một đạo nổ thật to thanh âm, một cỗ rồi rào vì thế lan tràn ra. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một ngọn sơn môn xuất hiện trong tinh vũ. Bù bù, vẹn vẹn là nửa nén hương thời gian, tại sơn môn còn không có triệt để hiện hiện lúc đi ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong tinh vũ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa sơn môn. Là một đầu thượng cổ di trùng thi cốt làm sơn môn, quả thực đại khí bằng bạc. Đây là cái nào vô thượng đại giáo? Bản tôn sống nhiều năm như vậy, quả thực chưa nghe nói qua. Thượng cổ di trùng thi cốt làm sơn môn, kia vô thượng đại giáo hẳn là trước thời đại chỗ hành hành tồn tại. Bản tôn nhớ lại, là luyện thi tông. Không ít bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, nhìn sơn môn mở rộng vô thượng đại giáo, cảm nhận được kia cố khí tức cấm lãnh, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước thời đại, là thượng cổ di trùng thời đại, thượng cổ di trùng là một rất được trời ưu ái chủng tộc, căn bản cũng không cần cố gắng thế nào, chỉ cần trưởng thành đến trưởng thành, là có thể đạt tới đạo cảnh. Tại loại này thời đại, luyện thi tông dám treo lên cường đại thượng cổ di trùng, vì thượng cổ di trùng thi cốt luyện chế một ngọn sơn môn, kia luyện thi tông thực lực có thể thấy được luống đúng. Và anh, sơn môn triệt để mở rộng, theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, một tòa lóe ra cường đại uy thế quan quách, theo bên trong sơn môn bay ra ngoài. Đúng lúc này, quan quách mở ra, một bộ như là ngọc chất bạch cốt, theo quan quách bên trong đi ra, tại xương sọ chỗ sâu, lóe ra ngọn lửa màu u lam, trung tâm chỗ còn có màu xanh lá lấp lóe mà ra. Lão phu cốt tôn, gặp qua các vị đạo hữu. Bạch cốt đối mọi người chắp tay thi lễ, trên người không có một tia vết đủ, nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Gặp qua cốt tôn đạo hữu. Cốt tôn đạo hữu, dám hỏi thế nhưng luyện thi tông. Gặp qua cốt tôn đạo hữu, bản tôn Hoàng Tuyển cổ đạo Đàm Vân. Ở đây bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là chào, bọn hắn thực lực của mình so với cốt tôn không kém là bao nhiêu, tại riêng phần mình thế lực bên trong địa vị cũng là không thấp. Đúng. Cốt tôn theo thi cốt bên trong truyền ra âm thanh, bản tôn luyện thi tông đương đại tông chủ, gặp qua các vị đạo hữu. Hiện tại luyện thi tông xuất thế, đối với cửu thiên giới vực sự việc không phải hiểu rất rõ, về sau còn xin các vị đạo hữu thủ hạ lưu tình, chỉ giáo nhiều hơn. Mấy người lại là một fan Hàn Nguyên, đối với cửu thiên giới vực tình huống hiện tại là một fan giao lưu, tất nhiên đa số thời gian chính là mọi người đang nói, cốt tôn đang nghe, rất ít phát biểu cái nhìn của mình. Thực chất, cốt tôn đối với mọi người nói tới sự việc, thì có một cơ bản phán định. Nói 7 phần, lưu 3 phần. Cốt tôn trong lòng lấm liệt nói. Thật coi luyện thi tông ẩn thế không ra, cũng không biết cửu thiên giới vực chuyện đã xảy ra sao. Chẳng qua là biết được chưa đủ kỹ càng thôi, đối với cửu thiên giới vực phát sinh một ít đại sự, hay là biết được tương đối hiểu rõ. Hàn Huyên sau đó, ở đây cái khác vô thượng đại giáo cường giả tại biểu đạt hữu hảo thái độ sau đó, đều là quay người rời đi. Đối với cái khác vô thượng đại giáo mà nói, luyện thi tông cái này có thể tại thượng cổ di trùng thời đại treo lên thượng cổ di trùng cường quyền, vì thượng cổ di trùng thi cốt luyện chế sơn môn tông môn, hay là duy trì ngắm nhìn thái độ tại không có xung đột phía dưới, hay là không muốn trở mặt. Về phần có cái gì xung đột lợi ích, thật đối đầu trở đến, ai cũng không gặp được sợ ai. Luyện thi tông xuất thế đối với cửu thiên giới vực không hề có nhắc lên bao lớn sóng gió, dù sao hiện tại xuất thế vô thượng đại giáo càng ngày càng nhiều, thì không quan tâm nhiều. Chỉ là làm không ít vô thượng đại giáo sợ luyện thi tông nấy lúc trông thấy luyện thi tông sơn môn, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo luyện thi tông xuất thế, không ít vô thượng đại giáo như là măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thì có hơn 20 cái vô thượng đại giáo xuất thế, mỗi cái vô thượng đại giáo đều là đã từng tiếng tăm lừng lây tồn tại. Có thể trở thành vô thượng đại giáo, cũng đại biểu cho đã từng có một huy hoàng thời đại, che giấu thực lực đều là không yếu. Vô thượng đại giáo để bẩn, tự nhiên không cần nhiều lời, ai cũng sẽ không nhỏ dò xét đối phương. Theo xuất thế vô thượng đại giáo càng ngày càng nhiều, tại cửu thiên giới vực bên trong, cũng là đã xảy ra không ít ma sát. Cửu thiên giới vực mặc dù bao la bát ngát, nhưng mà đứng đầu nhất tu luyện tư nguyên cứ như vậy nhiều. Đối với đứng đầu nhất tu luyện tư nguyên, tất cả mọi người là đỏ mắt, nhưng là chân chính có thể nhập chủ chiếm cứ, lại có bao nhiêu đâu. Theo ma sát thăng cấp, không ít vô thượng đại giáo cũng kết cục giao thủ, đặc biệt vừa mới xuất thế vô thượng đại giáo, vì chiếm cứ càng nhiều tốt hơn tài nguyên, cũng là xuống tay đoạt gắt. Thượng Dương nhất mạch không có tham dự đại chiến, đối với rất nhiều vô thượng đại giáo mà nói, cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng có một chút vừa xuất thế vô thượng đại giáo, đi khiêu khích Thượng Dương nhất mạch, thậm chí còn chiếm cứ một Thượng Dương nhất mạch quán mạch, tại loại tình huống này, Thượng Dương nhất mạch lại không có tức giận, đồng thời còn có rút lại phạm vi thế lực của mình. Thượng Dương nhất mạch phản ứng, tại tất cả vô thượng đại giáo nhìn tới, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thượng Dương nhất mạch tính tình nóng nảy, dựa theo mọi người đúng Thượng Dương nhất mạch hiểu rõ, đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định sẽ nhắc lên một hồi đại chiến, mà lần này, Thượng Dương nhất mạch thái độ, nhường rất nhiều vô thượng đại giáo cũng xem không hiểu rồi. Chuyện ra khác thường tất có yêu, rất nhiều vô thượng đại giáo cũng tại thăm dò Thượng Dương nhất mạch thái độ, chỉ là, một mãi cho tới bây giờ, cũng còn không có kết quả, Thượng Dương nhất mạch cũng không có biểu lộ bất cứ thái độ gì. Thời khắc này Thượng Dương nhất mạch, trừ ra bế quan cường giả cùng gia chủ bên ngoài, cũng xuất hiện tại một chỗ thâm viên liệt phùng trước đó. Trừ ra Thượng Dương nhất mạch cường giả bên ngoài, còn có Tuần Sơn khách nhất mạch cường giả. Lý thiếu chủ, chính là chỗ này, ngươi trực tiếp đi qua đi. Linh Đồng chỉ vào thâm viên liệt phùng nói ra, chúng ta Tuần Sơn khách tu sĩ cũng là từ nơi này đến bảo. Tốt. Lý Phúc Sinh gật đầu, sau đó nhìn về phía thâm viên liệt phùng chỗ sâu. Vì Lý Phúc Sinh tu vi, tất nhiên thì không nhìn ra điều khác thường gì, vì cùng Tuần Sơn khách quan hệ duyên cớ, Thượng Dương nhất mạch bước vào thâm viên, cũng không tính chính mình đi mở tích con đường, mà là dùng Tuần Sơn khách có sẵn thâm viên liệt phùng. Đi thôi. Lý Trạch Phong mở miệng nói, đi thâm viên sau đó, vì bảo toàn tự thân là nhiệm vụ thiết yếu. Lý Phúc Sinh lần nữa gật đầu. Chương 2569, Suối Dục chương 2569, Suối Dục khoảng cách cùng Lý Trạch Phong nói chuyện, đã qua mấy trăm năm, tăng thêm trước đó hơn 2000 năm thời gian, không sai biệt lắm tiếp cận 3000 năm rồi. Tại Lý Trạch Phong một phen chỉ điểm sau đó, Lý Phúc Sinh đè xuống chính mình sao động tâm, trừ ra ban đầu 3 vị, tăng thêm phía sau 3 vị, gắng gượng nuôi dưỡng 6 vị đại tôn sơ kỳ cảnh giới cổ pháp tu sĩ. Những năm này, Thượng Dương Nhất Mạch đối mặt khiêu khích sở dĩ nhường nhịn, nguyên nhân lớn nhất hay là tại mưu đồ bước vào Thâm Viên chuyện này. Thượng Dương Nhất Mạch truyền thừa đã lâu, trên tay nắm giữ lấy không ít Thâm Viên tình huống, chẳng qua tùy thời gian chuyển rời, đã nhiều năm như vậy, hiện tại trong vực sâu là tình huống thế nào, ai cũng nói không chính xác. Ngay cả đến từ Thâm Viên tiên vấn, thì không dám hứa chắc phát sinh biến hóa gì. Lý Đạo Hữu, tại Lý Phúc Sinh mang theo 6 vị đồng tộc chuẩn bị bước vào Thâm Viên liệt phủ lúc, Linh Đồng trực tiếp gọi lại Lý Phúc Sinh. Lý Phúc Sinh dừng bước lại, quay đầu thần sắc nghi hoặc nhìn Linh Đồng. Lý Đạo Hữu, chúng ta Tuần Sơn khách thì điều động rồi cường giả bước vào Thâm Viên. Linh Đồng dừng một chút nói ra, nếu là ở trong vực sâu gặp gỡ nguy hiểm gì, có thể đi Cửu Vũ thành chủ phủ cứu trợ. Lý Phúc Sinh gật đầu, lập tức mang theo 6 vị đồng tộc, thân ảnh biến mất tại Thâm Viên liệt phủ bên trong. Làm Lý Phúc Sinh mang theo đồng tộc bước vào Thâm Viên sau đó, Lý Trạch Phong nhìn về phía sau lưng Tinh Vũ, thần sắc lạnh lùng. Những năm này, chúng ta Thượng Dương Nhất Mạch không ngừng nội bộ, lẽ nào khi chúng ta không có tính tình không thành? Lý Trạch Phong trong miệng truyền ra sát phạt thanh âm. Nghe được Lý Trạch Phong lời nói, cảm nhận được Lý Trạch Phong trên người bạo phát ra sát ý, Linh Đồng cũng là trong lòng căng thẳng. Tiếp xuống Cửu Thiên giới vực, sợ là muốn mở ra sát phạt rồi. Linh Đồng trong lòng cảm thán nói, cũng không biết là tốt là xấu. Trong khoảng thời gian này, Thượng Dương Nhất Mạch đối mặt cái khác vô thượng đại giáo khiêu khích, lựa chọn tránh được nên tránh, không ngừng co vào chính mình trưởng không phạm vi. Cái khác vô thượng đại giáo không biết Thượng Dương Nhất Mạch vì sao làm như vậy, nhưng Tuần Sơn khách vẫn là tương đối rõ ràng. Đối với lần này bước vào Thâm Uyên, Thượng Dương Nhất Mạch phi thường trọng thị, đầu nhập vào trong tộc đại bộ phận lực lượng. Hiện tại theo Lý Phúc Sinh đám người bước vào trong vực sâu, Thượng Dương Nhất Mạch cường giả đều là giải thoát ra đây. Theo Lý Trạch Phong thái độ cũng có thể thấy được, tiếp xuống hẳn là gió tanh mưa máu rồi. Quả nhiên, Cửu Thiên giới vực bầu không khí, theo Thượng Dương Nhất Mạch đột nhiên bắt đầu cường thế, trở nên có chút quỷ dị. Tại Thượng Dương Nhất Mạch lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, ba cái nhất lưu thế lực trực tiếp che diện, không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Về phần ba cái nhất lưu thế lực phía dưới phụ thuộc thế lực, tức thì bị diệt sát không ít. Chẳng qua đối với những kia thực lực càng hạ thấp hơn thế lực, Thượng Dương Nhất Mạch vẫn là không có làm được chém tận giết tuyệt. Đối với chuyện này, tất cả mọi người vô cùng ăn ý không có phát ra tiếng, bởi vì này ba cái nhất lưu thế lực đều là Chu Thiên cùng phụ thuộc thế lực. Lần này Thượng Dương Nhất Mạch nội bộ có không ít vô thượng đại giáo tu sĩ khiêu khích Thượng Dương Nhất Mạch, Chu Thiên cung khẳng định thì ở trong đó. Chẳng qua Chu Thiên cung không hề có xông lên phía trước nhất, chẳng qua là đi theo cái khác vô thượng đại giáo phía sau trợ uy danh thôi. Vì Chu Thiên cung cùng Thượng Dương Nhất Mạch khổ đại cửu thâm đối lập nhiều năm như vậy, đúng Thượng Dương Nhất Mạch hiểu rất rõ rồi, hiểu rõ chuyện ra khác thường tất có yêu. Không ngờ rằng là Chu Thiên cung đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí rồi, làm Thượng Dương Nhất Mạch phản ứng sau đó, cái thứ nhất đối phó hay là Thượng Dương Nhất Mạch. Tại loại tình huống này, Chu Thiên cung cũng không thể ngồi chờ chết, nếu là không cùng đánh trả, Chu Thiên cung còn có mặt mũi tại Cửu Thiên giới vực đặt chân. Đại trưởng lão Khải Đông Nam tự mình ra tay, dẫn đầu Chu Thiên cung đông đảo cường giả, tại Cửu Thiên giới vực bên trong chặn giết Thượng Dương Nhất Mạch cường giả. Chỉ là, làm Khải Đông Nam ra tay sau đó mới phát hiện, Thượng Dương Nhất Mạch tu sĩ đã sớm co rút lại, muốn chém giết Thượng Dương Nhất Mạch cường giả, chỉ có đánh lên tộc địa. Khải Đông Nam lại không điên, tự nhiên không thể nào làm ra đánh lên tộc địa loại chuyện này, lại không luận hai bên thực lực chênh lệch không nhiều, dù là chính là Chu Thiên cung thực lực đây Thượng Dương Nhất Mạch thực lực cường đại không ít, cũng không dám làm chuyện như vậy. Rốt cuộc tộc địa là Thượng Dương Nhất Mạch địa bàn, nhiều năm kinh doanh, còn không phải thế sao tốt như vậy sông. Do đó, Khải Đông Nam tại một phen bàn bạc sau đó, không để cho bất luận kẻ nào đi theo, đơn thương độc mã lên Thượng Dương Nhất Mạch tổ địa. Làm Khải Đông Nam đuổi tới Thượng Dương Nhất Mạch sau đó, nên đón Khải Đông Nam cũng không phải cái gì trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả Thượng Dương Nhất Mạch tổ địa, dường như là cái gì cũng không có xảy ra bình thường, bên ngoài tất cả đại chiến, đều không có ảnh hưởng tới đây bất luận cái gì bầu không khí. Nên đón Khải Đông Nam cũng chỉ có một người, Lý Trạch Phong. Một vị là Chu Thiên Cung Đại trưởng Lão, một vị khác là Thượng Dương Nhất Mạch Đại trưởng Lão, hai vị tại riêng phần mình thế lực bên trong, cũng nắm giữ lấy đứng đầu nhất quyền hành, giờ phút này gặp nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, thần sắc bình tĩnh, không hề tưởng tượng bên trong phẫn nộ. Khải Đông Nam nhìn chính mình vị này nhiều năm đối thủ cũ, cũng là thần sắc không hiểu. Lý Đạo Hữu à, theo ngươi lại lần nữa xuất thế bắt đầu, ta bên này đều không có hài lòng qua. Nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Khải Đông Nam trong miệng truyền ra âm thanh. Không chờ Lý Trạch Phong trả lời, Khải Đông Nam tiếp tục mở miệng nói, giết không ít ta Chu Thiên cung đệ tử, trong chiến tranh cổ lộ, càng là hơn giết sư tôn ta con trai độc nhất. Nghĩ kỹ lại, đúng là như thế, Khải Đông Nam những năm này không vui, đại bộ phận cũng cùng Thượng Dương Nhất Mạch liên quan đến, nói đúng ra, là cùng Lý Trạch Phong liên quan đến. Khải Đạo Hữu, tất cả đều do ngươi mưu tính quá nhiều. Lý Trạch Phong không chút khách khí nói ra, nếu không phải ngươi tính toán quá nhiều, làm sao lại là cục diện như vậy? Đúng vậy a. Khải Đông Nam thở dài một hơi. Những năm này đều không có tu luyện thế nào, phần lớn thời gian cũng tại mưu tính, vì mình mưu đồ, cũng vì Chu Thiên Cung mưu đồ. Có thể nói, Chu Thiên Cung có thể ở thời đại này đi đến Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo thê đội thứ nhất, cùng Khải Đông Nam có quan hệ rất lớn. Nay cùng nhau đi tới, đạt được rồi rất nhiều, cũng đồng dạng mất đi rất nhiều, không cách nào đi cân nhắc lợi hại, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tốt, đến rồi chúng ta cảnh giới này, chính là cảm khái tương đối nhiều. Khải Đông Nam thu hồi không hiểu thần sắc, đối Lý Trạch Phong nghiêm nghị nói ra, Lý Đạo Hữu, chuyện lần này, tóm lại là muốn xuất ra một cái thuyết pháp a. Lần này khiêu khích Thượng Dương nhất mạch, ta Chu Thiên Cung cũng không có động thủ, vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Lý Trạch Phong nghe Khải Đông Nam lời nói, không hiểu cười một tiếng, sau đó nói, Khải đạo hữu, ngươi nói lời này thì so sánh qua điểm, tất cả mọi người không phải người ngu. Những kia vô thượng đại giáo đến khiêu khích Thượng Dương nhất mạch, chẳng lẽ không phải các ngươi Chu Thiên Cung ở sau lưng xúi dục sao? Chuyện này, có thể cái khác vô thượng đại giáo nhìn không ra, nhưng mà Thượng Dương nhất mạch có thể nhìn ra, tuyệt đối là Chu Thiên Cung ở sau lưng xúi dục, dạng này thủ pháp quá quen thuộc, rốt cuộc hai bên những năm này giao thủ quá nhiều lần, quá mức quen thuộc đối phương. Dĩ nhiên không phải. Khải Đông Nam nói thẳng, những kia vô thượng đại giáo đạo hữu, lẽ nào liền không có đầu óc sao? Chương 2570, lưới đao bất lợi chương 2570, lưới đao bất lợi đây là vô thượng đại giáo ở giữa khiêu khích, là chúng ta xúi dục có thể thành sao? Khải Đông Nam tiếp tục nói, hay là các ngươi Thượng Dương nhất mạch quá mức bá đạo, làm việc quyết tuyệt, không lưu đường lui. Nếu như các ngươi Thượng Dương nhất mạch làm việc có thể có được đạo hữu khác tán đồng, bọn hắn sẽ nhằm vào các ngươi Thượng Dương nhất mạch sao? Cuối cùng, chính là các ngươi tự gây nghiệt, không thể sống. Đối với chuyện này, Khải Đông Nam tất nhiên hiểu rõ, hơn nữa còn là Khải Đông Nam tự mình nhu đồ, nhưng mà loại chuyện này nghìn vạn lần không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, rồi sẽ đem Chu Thiên Cung đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Xúi dục vô thượng đại giáo ở giữa đại chiến, Chu Thiên Cung thì gánh không được cái tội danh này. Các ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, chuyện này, ta Thượng Dương nhất mạch làm, liền giết các ngươi Chu Thiên Cung phụ thuộc thế lực, lại như thế nào? Lý Trạch Phong nói ra, nếu như các ngươi có ý kiến, có thể đi giết chúng ta Thượng Dương nhất mạch phụ thuộc thế lực. Các ngươi Thượng Dương nhất mạch có một cái giám phụ thuộc thế lực. Khải Đông Nam tức giận nói, nếu Thượng Dương nhất mạch có phụ thuộc thế lực, kia Chu Thiên Cung trả thù cũng không có khả năng như thế phiền toái, mấu chốt là Thượng Dương nhất mạch căn bản cũng không có cái gì phụ thuộc thế lực, thì độc thân tác chiến. Cho dù là Thượng Dương nhất mạch có giao hảo thế lực, vậy cũng đúng cái khác vô thượng đại giáo, thực lực sẽ không kém, lẽ nào Khải Đông Nam trực tiếp mang theo Chu Thiên Cung tu sĩ đi tiến công cái khác vô thượng đại giáo? Đây là căn bản thì chuyện không thể nào, vì hiện tại Cửu Thiên giới vực tình huống, xuất thế không ít vô thượng đại giáo, quan hệ lẫn nhau đã là rắc rối phức tạp, một khi Chu Thiên Cung lựa chọn khai chiến, chính là rút dây động rừng vấn đề. Tỷ như hiện tại Tà Hỏa giáo, tại Cửu Thiên giới vực chỉ có hơn 10 vô thượng đại giáo lúc, tại mỗi cái thiên vực trong cấp bóc, mặc kệ là cái nào vô thượng đại giáo, cầm Tà Hỏa giáo căn bản cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cho dù là thiết kế phục sát, Tà Hỏa giáo dựa vào đặc biệt tổ địa, cũng có thể vô cùng ung dung rời khỏi. Mà bây giờ đâu? Cửu Thiên giới vực xuất thế không ít vô thượng đại giáo, dựa theo mọi người thu thập tình huống đến xem, chí ít xuất thế hơn 50 cái vô thượng đại giáo, có thể tại Tinh Vũ thâm sự, còn có cái khác xuất thế vô thượng đại giáo ẩn nấp đi. Dựa theo mọi người đoán tình huống đến xem, Cửu Thiên giới vực xuất thế vô thượng đại giáo, tăng thêm dấu đã dậy chưa bại lộ, chí ít xuất thế 70 số lượng. Những thứ này vô thượng đại giáo, trải rộng tất cả Cửu Thiên giới vực, làm Tà Hỏa giáo cấp bóc lúc, khắp nơi đều có vô thượng đại giáo trấn thủ, Tà Hỏa giáo cấp bóc, tự nhiên là phải bị rất lớn hạn chế. Hiện tại Tà Hỏa giáo, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, mỗi một lần ra tay đều muốn suy xét thật lâu, đồng thời còn chưa nhất định thành công, thậm chí, bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Tà Hỏa giáo đã ra tay với vô thượng đại giáo cấp bóc rồi. Ra tay với vô thượng đại giáo, Tà Hỏa giáo thứ bị thiệt hại cũng là không nhỏ, nhưng mà thu hoạch cũng là không nhỏ, theo loại tình huống này, cũng có thể thấy được Cửu Thiên giới vực tình huống hiện tại đến cỡ nào phức tạp. Hiện trên Khải Đông Nam môn, mục đích chính yếu nhất còn là nghĩ muốn Thượng Dương nhất mạch dừng tay. Chỉ cần Thượng Dương nhất mạch dừng tay, thậm chí đúng diện sát ba cái nhất lưu thế lực sự việc làm ra giải thích, kia Chu Thiên Cung thì sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này, vì thứ bị thiệt hại ba cái nhất lưu thế lực, đối với Chu Thiên Cung mà nói, cũng không có bao nhiêu sự việc. Kia Khải đạo hữu, biết rất rõ ràng chúng ta Thượng Dương nhất mạch không hề có phụ thuộc thực lực, cũng vô pháp làm khó chúng ta, ngươi bây giờ tới cửa là làm gì? Lý Trạch Phong không chút khách khí nói ra, lẽ nào ngươi là tới làm khách? Vẫn là có ý định tiến công Thượng Dương nhất mạch tổ địa? Không phải Lý Trạch Phong tự tin, theo Thượng Dương nhất mạch sinh ra đến bây giờ, trừ ra một lần kia Lý gia hoàng tộc nội loạn, bất tử tộc tại tộc địa nhất lên một hồi đại chiến, cho tới bây giờ đều không có thế lực nào có thể đánh vào Thượng Dương nhất mạch tổ địa. Đừng nói Chu Thiên Cung rồi, cho dù là ở trên cái thời đại, cũng là thượng cổ di chủng thời đại, dựa vào thượng cổ di chủng cường đại, lúc đó muốn giải quyết Thượng Dương nhất mạch vấn đề này, trực tiếp đánh lên rồi Thượng Dương nhất mạch. Chỉ là, lúc đó không ít thượng cổ di chủng liên thủ, vừa mới bước vào Thượng Dương nhất mạch tổ địa, còn chưa mở ra đại chiến, liền trực tiếp lui ra đây, rất nhiều tu sĩ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao theo thượng cổ di chủng rời khỏi Thượng Dương nhất mạch tổ địa sau đó, thì một mực không có lại quấy rối Thượng Dương nhất mạch. Tất nhiên, Thượng Dương nhất mạch thì rất hiểu chuyện, tại thượng cổ di chủng rời khỏi tộc địa sau đó, cũng không có lại truy cứu chuyện này, càng là không có khả năng đi khiêu khích thượng cổ di chủng. Lý đạo hữu, người ta đều tin tưởng, để cho chúng ta Chu Thiên cùng đánh lên Thượng Dương nhất mạch tổ địa, căn bản cũng không có thể. Khải Đông Nam thần sắc bình tĩnh nói, nhưng mà, chuyện này, Thượng Dương nhất mạch khẳng định phải xuất ra một cái thuyết pháp. Bằng không, trừ phi Thượng Dương nhất mạch tu sĩ, vĩnh viễn cũng đợi tại tộc địa trong, không nên rời đi tộc địa. Chu Thiên Cung tu sĩ, so với Thượng Dương nhất mạch nhiều quá nhiều rồi, thì có rất nhiều phụ thuộc thế lực. Khải Đông Nam nói lời này, trong mắt cũng là hiện lên một tia lạnh lùng thân sắc. Theo Khải Đông Nam nói tới tình huống, đích thật là như vậy, nếu Thượng Dương nhất mạch đối với chuyện này không có một cái nào cách nói, kia mọi người chính là bạch mặt rồi. Nếu thật là làm như vậy, vậy nói rõ hai cái vô thượng đại giáo chính là không chết không thôi rồi. Đối với Khải Đông Nam một chiêu này, vốn chính là tương đối hung ác tại đã từng đối mặt loại tình huống này lúc, đều là không có gì bất lợi. Vậy liên tử một chút. Lý Trạch Phong nói ra, không bằng, bắt đầu săn giết, làm sao? đối mặt Khải Đông Nam uy hiếp, Lý Trạch Phong không chút nào sợ, quả thực, Chu Thiên Cung tu sĩ càng nhiều, nếu tại tất cả Cửu Thiên giới vực săn giết thượng dương nhất mạch tu sĩ, thượng dương nhất mạch tu sĩ rất khó tại Cửu Thiên giới vực hành động. Nhưng đồng dạng, Chu Thiên Cung tu sĩ số lượng nhiều, bên ngoài được thời điểm ra đi, mục tiêu cũng lớn hơn, nếu như bị thượng dương nhất mạch chờ đến cơ hội, trực tiếp là có thể đem bọn hắn hoàn diện. Tính như vậy, kỳ thực thượng dương nhất mạch càng thêm chiếm cứ ưu thế, vì thượng dương nhất mạch tu sĩ, tại đơn độc tác chiến lúc, thực lực so với Chu Thiên Cung cùng giai tu sĩ, mạnh hơn một chút. Huống chi, số lượng càng ít, mục tiêu cũng liền càng nhỏ. Ngươi, Khải Đông Nam nghe được Lý Trạch Phong lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, trầm giọng nói ra, "Lý đạo hữu, nếu thực như thế sao?" Khải Đông Nam thân làm Chu Thiên Cung đại trưởng lão, tất nhiên hiểu rõ trong đó lợi và hại, số lượng nhiều, có số lượng nhiều chỗ tốt, số lượng thiếu thì có số lượng thiếu ưu thế. Tại loại tình huống này, kỳ thực nào đến một bước này, chẳng tốt cho ai cả. Ừm. Lý Trạch Phong gật gật đầu nói, "Vậy thì cứ quyết định như thế. Mấy trăm năm nay đến, ta thượng dương nhất mạch lần nữa tránh lui, có thể tất cả mọi người cho là ta thượng dương nhất mạch sợ, lưỡi dao chưa đủ bén. Đã như vậy, vậy liền chuyện này, chúng ta thượng dương nhất mạch liền lấy các ngươi Chu Thiên cùng khai đạo à?" Nói xong, chỉ thấy Lý Trạch Phong phất ống tay áo một cái, liền nhìn thấy một đạo hồng quang theo Lý Trạch Phong tay áo trong bay ra, ánh sáng màu đỏ kết thúc, cắm vào Lý Trạch Phong cùng Khải Đông Nam ở giữa. Chương 2571, chiến kỳ chương 2571, chiến kỳ nhìn ánh sáng màu đỏ rơi xuống, Khải Đông Nam thần sắc âm tình bất định. Chiến kỳ. Khải Đông Nam nhìn Lý Trạch Phong ném ra thứ gì đó, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Khải Đông Nam tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Trạch Phong đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp ném ra chiến kỳ. Chiến kỳ đại biểu cho cái gì? Khải Đông Nam thân làm Chu Thiên Cung đại trưởng lão, không thể quen thuộc hơn nữa, vì Khải Đông Nam đã từng cũng đúng những tông môn khác xuống chiến kỳ. Tuyên chiến. Toàn diện tuyên chiến. Một khi hạ chiến kỳ, thực sự không phải bình thường chặn giết đơn giản như vậy, hai bên chính là không chết không thôi, cho dù là vô thượng đại giáo rất khó hủy diện, cũng sẽ gặp mặt thì giết. Khải Đông Nam tới cửa, chẳng qua là vì muốn một cái thuyết pháp thôi, căn bản không nghĩ tới toàn diện khai chiến, ban đầu nói ra thì bất quá là vì rồi uy hiếp thượng dương nhất mạch thôi. Chẳng qua, Khải Đông Nam nói ra nói như vậy sau đó, Lý Trạch Phong lại ném ra chiến kỳ, Khải Đông Nam hoàn toàn bị giữ lấy. Này chiến kỳ, là tiếp hay là không tiếp? Tiếp đi, vì Chu Thiên Cung tình huống hiện tại, cùng thượng dương nhất mạch khai chiến, hoàn toàn không đáng giá. Không tiếp đi, lời nói cũng nói ra ngoài, chính mình lại là tới cửa muốn lời giải thích, hiện tại thuyết pháp nếu không tới, còn bị phản uy hiếp, mặt cũng mất hết. Lý đạo hữu, ngươi là chắc chắn ta Chu Thiên Cung không dám nhận sao? Khải Đông Nam thần sắc âm trầm nói. Vậy ngươi tiếp a? Lý Trạch Phong cũng là thần sắc tàn nhẫn nói. Thời khắc này Khải Đông Nam cảm giác rất khó chịu, không, nói đúng ra, là mỗi lần cùng Lý Trạch Phong giao phong cũng rất khó chịu. Hai người thực lực không có kém quá nhiều, lần trước giao thủ, lưỡng bại câu thương, dưỡng thương đều dùng rồi mấy trăm năm mới khôi phục. Mà bây giờ, đứng ở này thượng dương nhất mạch tổ địa trước đó, Khải Đông Nam cảm thấy mình thì không nên tới. Không dám nhận. Lý Trạch Phong nhìn thần sắc âm tình bất định Khải Đông Nam, trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, sao? Thân làm Chu Thiên Cung đại trưởng lão, ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có. Hay là quyền hành chưa đủ, không dám nhận. Khải Đông Nam không trả lời, vì Khải Đông Nam thân phận, đương nhiên là có tư cách thay Chu Thiên Cung đón lấy chiến kỳ, chỉ là thượng dương nhất mạch chiến kỳ, là thực sự không dám nhận. Ha ha ha. Lý Trạch Phong trong miệng truyền ra cười to thanh âm, đã ngươi không dám nhận, vậy ta thượng dương nhất mạch thì định kỳ tại Tinh Vũ, trực tiếp tuyên chiến. Nói xong, Lý Trạch Phong lần nữa vung tay lên, chiến kỳ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu. Theo chiến kỳ bên trong, truyền ra một đạo hỏa phượng tê minh thanh âm, sau đó liền nhìn thấy chiến kỳ trực tiếp hóa thành một đầu hỏa phượng, hướng phía Tinh Vũ bên trong bay đi. Lý Trạch Phong, ngươi xác định như thế? Khải Đông Nam nhìn thấy tình huống như vậy, thần sắc lập tức chính là biến đổi, giọng nói cũng là trở nên tàn nhẫn lên. Hiện tại chiến kỳ hóa thành một đầu hỏa phượng hư ảnh bay đi, cũng không phải bị Lý Trạch Phong thu lại, mà là bay thẳng ra thượng dương nhất mạch tổ địa, đứng ở thượng dương nhất mạch cùng Chu Thiên Cung ở giữa, cờ xí pháp phối. Chiến kỳ vật này, cũng không phải nói Khải Đông Nam không tiếp, là có thể không tiếp thượng dương nhất mạch đồng dạng có thể cưỡng ép lập xuống chiến kỳ, là cái này đơn phương tuyên chiến đến rồi. Mặc kệ Chu Thiên Cung tiếp hay là không tiếp, hiện tại cũng không trọng yếu, vì thượng dương nhất mạch đã tuyên bố đơn phương khai chiến. Từ đây các gia thủy, chặn giết, ám sát, tập sát. Thượng dương nhất mạch sẽ nghĩ hết tất cả cách đi diện sát Chu Thiên Cung tất cả tu sĩ. Khải đạo hữu, nghệ tình chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng, ngươi đi đi, lần này, ta thượng dương nhất mạch thì không ra tay với ngươi. Lý Trạch Phong trực tiếp mở miệng nói. Vì thượng dương nhất mạch thực lực, muốn lưu lại lẻ loi một mình Khải Đông Nam mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Chẳng qua Lý Trạch Phong cũng không chuẩn bị đúng Khải Đông Nam động thủ, dù sao không nhất định thành công, vì sao còn muốn lãng phí thời gian đâu. Từ hiện tại Cửu Thiên giới vực tình huống, chỉ cần nhằm vào Chu Thiên Cung những kia phổ thông tu sĩ là được rồi. Hiện tại đại thế sắp lai lịch, Chu Thiên Cung cục diện này phi thường tốt, theo mỗi cái vô thượng đại giáo xuất thế, cũng là Chu Thiên Cung phóng đại giai đoạn tốt nhất. Thế nhưng, chỉ cần thượng dương nhất mạch đơn phương tuyên bố mở ra đại chiến, Chu Thiên Cung đang phát triển phía trên, khẳng định sẽ gặp phải trở ngại cực lớn, thậm chí sẽ tổn thất nặng nề. Lý Trạch Phong không hề có trực tiếp quay người rời khỏi, tuyên chiến chuyện này thật không đơn giản, hiện tại Chu Thiên Cung thì không nhịn được lớn như vậy dung chuyện. Lý Trạch Phong, nếu thực như thế sao? Khải Đông Nam hỏi lần nữa. Vấn đề này, vừa nãy Khải Đông Nam đã hỏi một lần rồi, chẳng qua Lý Trạch Phong không có làm ra hồi đáp gì, càng là hơn không có thu hồi Tinh Vũ trong đứng thẳng chiến kỳ. Khải Đông Nam, ngươi gặp qua thượng dương nhất mạch thu hồi qua chiến kỳ sao? Lý Trạch Phong nói thẳng, trước đây đại thế sắp xảy ra, chính là các phương đánh cờ thôi. đối lập cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Trạch Phong thần sắc lạnh lùng nói, Khải đạo hữu, ngươi yên tâm, đại thế tiến đến, dù là Thượng Dương nhất mạch nắm chắc không ở cái này đại thế, kia đồng dạng không phải Chu Thiên Cung đại thế. Uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp. Khải Đông Nam đơn thương độc mã lên Thượng Dương nhất mạch, phô bày dũng khí cùng khí độ đồng thời, cũng là nói cho Cửu Thiên giới vực kỳ thực thế lực Chu Thiên Cung không dễ trọng, cho dù là không có bất kỳ cái gì kết quả, Chu Thiên Cung khí phái thì phô bày. Căn bản không nghĩ tới, Lý Trạch Phong không tiếp chiêu, trực tiếp ném ra chiến kỳ, đem chính mình chống lên. Mà bây giờ, Lý Trạch Phong chiến lược thì vô cùng đơn giản rồi, tùy ngươi định được thiên hoa loạn truy, ta đều không nghe, trực tiếp tiến chiến, thì mặc kệ cái khác vô thượng đại giáo làm sao khiêu khích, dù sao liền tìm ngươi Chu Thiên Cung phiền phức. Tại loại tình huống này, về sau chỉ cần Thượng Dương nhất mạch lọt vào trận giết, bất kể là ai độc thủ, dù sao hung thủ chính là ngươi Chu Thiên Cung. Điều này gần như vô lại cùng chết cách thức, chính xác là Thượng Dương nhất mạch tác phong. Quả thực, cách làm như vậy, rất có thể nhường Thượng Dương nhất mạch nguyên khí đại đường, không có cách nào nên đón đại thế đến, nhưng mà, nếu thật là xuất hiện kết quả như vậy, kia Chu Thiên Cung cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đồng dạng không có cách nào làm đại thế chi tranh. Tốt. Nhìn thấy Khải Đông Nam còn muốn nói chuyện, Lý Trạch Phong trực tiếp mở miệng nói, chuyện này, không cần nói nữa. Nói xong, Lý Trạch Phong trực tiếp vung tay lên. Tiểu. Hống. Tại Lý Trạch Phong động tác sau đó, kể ra tê minh cùng tiếng gầm, trực tiếp truyền đến Khải Đông Nam trong tai. Đúng lúc này, 10 đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Trạch Phong. Thấy tình huống như vậy, Khải Đông Nam lập tức lui lại mấy bước, trên người tinh nguyện trường bào lấp lóe, lộ ra để phòng thần sắc. Vì mới xuất hiện 10 đạo thân ảnh, đều là Thượng Dương nhất mạch mỗi cái chi mạch cường giả, mỗi cái đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Cho dù là có tinh nguyện trường bào, tại đối mặt 11 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, Khải Đông Nam tự hỏi không phải là đối thủ. Huống chi, trước mặt 11 người bên trong, còn có thực lực so với hắn hơi cao nhất tuyến Lý Trạch Phong. Khải Đông Nam không biết Lý Trạch Phong muốn làm gì, nhưng mà này cũng không quan trọng, đối mặt Thượng Dương nhất mạch đội hình như vậy, Khải Đông Nam khẳng định trận địa sẵn sàng đón quân địch, tâm phòng bị người không thể không. Chương 2572, Thiện Tâm Đại Phát. Chương 2572, Thiện Tâm Đại Phát. Khải đạo hữu, không nên hiểu lầm. Nhìn lộ ra để phòng thần sắc Khải Đông Nam, Lý Trạch Phong không hề có chế giễu hắn, cho dù là Lý Trạch Phong chính mình, tại không rõ ràng cho lắm lúc đối mặt tình huống như vậy, khẳng định phản ứng đầu tiên cũng là đề phòng. Lý Trạch Phong nói thẳng, chúng ta Thượng Dương nhất mạch này hàng chục tộc nhân, không phải ra tay với ngươi, ngươi có tinh nguyện trừ bảo, chúng ta thì không có nắm chắc có thể lưu lại ngươi. Khải Đông Nam thần sắc hoài nghi, tất nhiên không phải ra tay với mình, kia xuất hiện hàng chục Thượng Dương nhất mạch tộc nhân lại là muốn làm gì? Sau đó, Lý Trạch Phong phân phó sự việc, nhường Khải Đông Nam hiểu rõ Lý Trạch Phong muốn làm gì. Đi thôi. Lý Trạch Phong trực tiếp vung tay lên, sau lưng hàng chục Thượng Dương nhất mạch bán bộ nhập đạo cường giả, trực tiếp điểm 10 cái phương hướng rời đi Thượng Dương nhất mạch tổ địa, hướng phía Cửu Thiên giới vực mỗi cái phương hướng tản đi. Nhìn thấy Chu Thiên Cung tu sĩ thì giết, không cần lưu thủ. Lý Trạch Phong trực tiếp phân phó nói ra, nếu gặp gỡ loại đó giết không được lập tức đưa tin quay về, lão phu tự mình ra tay. Hàng chục Thượng Dương nhất mạch cường giả không có trả lời, nhưng mà bọn hắn đã biết mình nhiệm vụ. Nhìn thấy Chu Thiên Cung tu sĩ thì giết. Nhiệm vụ như vậy rất đơn giản, hoàn toàn không có gì phức tạp phân đoạn, chỉ cần xác định thân phận của đối phương là đến từ Chu Thiên Cung, tại mình có thể đánh chết phạm vi năng lực trong, vậy liền trực tiếp ra tay là được rồi. Đơn giản, hiệu suất cao. Lý Trạch Phong. Khải Đông Nam nghe được Lý Trạch Phong phân phó, khóe mắt trong miệng truyền ra hống âm thanh, ngươi làm sao có thể như thế? Hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả bước vào Cửu Thiên giới vực bắt giết Chu Thiên Cung tu sĩ, Chu Thiên Cung bên ngoài tu sĩ căn bản là không cách nào ngăn cản. Mấu chốt nhất là, hàng chục Thượng Dương nhất mạch cường giả phân tán ra đến, mục tiêu cực nhỏ, căn bản là không cách nào chặn giết. Dù sao, căn cứ Khải Đông Nam phán đoán, hiện tại Chu Thiên Cung bên ngoài cường giả cũng chỉ có giải rác mấy vị, có thể ngăn trở bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tập sát, tu sĩ khác một khi gặp gỡ, hoàn toàn không có đường sống. Đừng tiêu rồi. Lý Trạch Phong căn bản cũng không quan tâm Khải Đông Nam thái độ, mở miệng nói, đã sớm để ngươi đi rồi, chí ít còn có thể trở về thông báo một chút. Đúng rồi, bây giờ đi về báo tin cũng được, bằng không thì chết thương sẽ càng nhiều. Về phần Thượng Dương nhất mạch bên ngoài tộc nhân, các ngươi tùy tiện giết. Tất nhiên, nếu như các ngươi Chu Thiên Cung thiện tâm đại phát, buông tha chúng ta Thượng Dương nhất mạch bình thường tộc nhân, lão phu vô cùng cảm kích. Tùy tiện giết. Giết thế nào? Tại mấy trăm năm nay ở giữa, theo cái khác vô thượng đại giáo khiêu khích, Thượng Dương nhất mạch thế lực không ngừng có bảo, tất cả tộc nhân đều triệu hồi đến rồi, bên ngoài căn bản không có tộc nhân. Ngay cả lúc trước chiếm cứ hộ tộc tổ địa xây dựng Thượng Dương thành, cũng là trực tiếp bỏ cuộc, vẹn vẹn là điều động rồi mấy cái tôm kép trấn thủ, giết thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho dù là thiện tâm đại phát, cũng phải có mục tiêu mới được à, hiện tại Thượng Dương nhất mạch bên ngoài, trừ ra vừa phô đi ra hàng chục cường giả, căn bản cũng không có cái gì tộc nhân bên ngoài. Về phần cướp đoạt Thượng Dương thành, vậy thì càng thêm không có ý nghĩa rồi, tại đây chủng loạn thế phía dưới, Thượng Dương thành tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trừ phi giết tới Thượng Dương nhất mạch tổ địa, mới có thể giết Thượng Dương nhất mạch tộc nhân. Thế nhưng Chu Thiên cũng dám làm như thế sao? Năm đó cường thế thượng cổ di chủng, cầm Thượng Dương nhất mạch cũng không có bất kỳ biện pháp nào, theo Thượng Dương nhất mạch chuyển thừa đến nay, cũng có thể nhìn thấy hắn để ẩn. Chu Thiên cũng không dám làm như thế. Hưu. Không có quá nhiều tự hỏi, Khải Đông Nam trực tiếp chuyển ra một đạo tiếng xé gió, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Khải Đông Nam không dám ở lâu, hiện tại Thượng Dương nhất mạch hàng chục cường giả đã phô đi ra, Chu Thiên cũng còn có không ít tu sĩ bên ngoài, một khi báo tin muộn, đến lúc đó không biết sẽ sinh ra bao nhiêu huyết án. Về phần cùng Thượng Dương nhất mạch quan hệ xử lý như thế nào, đã không lo được, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Nhìn Khải Đông Nam biến mất thân ảnh, Lý Trạch Phong chào phúng nói, các loại mưu tính thì có ích lợi gì? Khó thành đại đạo. Là cái này Lý Trạch Phong đúng Khải Đông Nam phán định. Lý Trạch Phong năng lực có thành tựu của ngày hôm nay, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là dựa vào thời gian mài ra tới, tất nhiên, thiên tư khẳng định thì kỳ cao. Chỉ là, cùng Khải Đông Nam so ra, khẳng định Khải Đông Nam tư chất cao hơn. Vì Lý Trạch Phong đi đến hôm nay một bước này, chí ít thì chiếm cứ một huyết mạch ưu thế, cho dù là kết hợp rồi thượng cổ di chủng phương thức tu luyện, huyết mạch mang tới giúp đỡ không cách nào xóa đi. Mà Khải Đông Nam là dựa vào nhìn chính mình từng bước một đi đến hôm nay một bước này. Chỉ là, hiện tại Khải Đông Nam, bị tục vật quân thân, cả ngày đều ở vì Chu Thiên Cung phát triển 43, đừng nói tu luyện, cho dù là ổn định lại tâm thần cơ hội đều không có. Mà đại thế sắp xảy ra, Khải Đông Nam nếu thật là tiếp tục nữa, cho dù là trong đại thế, nhập đạo cơ hội cũng không cao. Tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới, sợ cầu bất quá chỉ là nhập đạo thôi. Theo Lý Trạch Phong, Khải Đông Nam phương hướng đã đi lệch. Tất nhiên, người có chí riêng, Khải Đông Nam một lòng nhào vào phát triển Chu Thiên Cung thế lực phía trên, cũng đúng thế thật Khải Đông Nam lựa chọn của mình. Theo Thượng Dương nhất mạch nhằm vào Chu Thiên Cung, điều động hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả kết cục, thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Cửu Thiên giới vực hiện tại mạnh nhất cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới, hàng chục Cửu Thiên giới vực người mạnh nhất bước vào mỗi cái thiên vực đánh giết, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Tại thời gian cực ngắn trong, thì có mấy ngàn vị Chu Thiên Cung tu sĩ chết bởi Thượng Dương nhất mạch cường giả chi thủ, mặc kệ là tu vi gì, Thượng Dương nhất mạch cường giả đều không có buông tha. Tình huống như vậy, đối với Cửu Thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo mà nói, cũng thì không muốn thấy tất cả mọi người nghĩ lặng lặng chờ đợi đại thế thì đến, sau đó bắt đầu tranh phong. Mà bây giờ đại thế còn không có tiến đến, tất cả Cửu Thiên giới vực đã loạn tượng mọc thành bụi, nếu là bởi vì đại chiến nguyên nhân, dẫn phát đại thế tiến đến chịu ảnh hưởng, đến lúc đó đúng tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo cũng có ảnh hưởng. Lúc này, chiến tranh cổ lộ lại nhảy ra ngoài, chiến tranh cổ lộ cường giả cũng đang buôn ba, ngay cả tông chủ cũng là leo lên mỗi cái vô thượng đại giáo môn đỉnh. Chỉ là, tình thế phát triển đã vượt qua rồi chiến tranh cổ lộ có thể khống chế phạm vi, không ít vô thượng đại giáo đã đánh nhau thật tình, căn bản không thể nào dừng tay. Tất cả mọi người chết rồi không ít đồng môn hoặc là tộc nhân, cũng bởi vì chiến tranh tổn thất khổng lồ tu luyện tư nguyên, một khi dừng tay, tổn thất này ai tới gánh chịu? Đặc biệt Thượng Dương nhất mạch, làm chiến tranh cổ lộ tông chủ đứng ở Thượng Dương nhất mạch tổ địa lúc, ngay cả tộc địa đều không có vào trong, trực tiếp liền bị một thân ảnh chắn tộc địa bên ngoài. Nhìn đối diện xuất hiện thân ảnh, chiến tranh cổ lộ tông chủ mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong lòng có chủng cảm giác không ổn, bởi vì hắn đúng Thượng Dương nhất mạch quá mức quen thuộc rồi, nhìn thấy tình huống như vậy, thực chất trong lòng đã mơ hồ có rồi đáp án. Lần này ra sân đã không phải là Lý Trạch Phong rồi, vì đến nhà là chiến tranh cổ lộ tông chủ, tự nhiên cần Thượng Dương nhất mạch gia chủ tự mình chiêu đãi. Còn có một cái nguyên nhân, Lý Trạch Phong bị Lý gia gia chủ cho cả lại. Chương 2573, thế cuộc hỗn loạn chương 2573, thế cuộc hỗn loạn mặc dù trong lòng đã có một đáp án, nhưng mà chiến tranh cổ lộ tông chủ xuất hiện ở đây, chuyện nên làm, khẳng định vẫn là muốn làm. Lý đạo hữu, không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Chiến tranh cổ lộ môn chủ mở miệng nói, đều là nhiều năm bạn cũ, cũng tốt tự ôn chuyện. Không tiện, mời trở về đi. Lý gia gia chủ nói thẳng, trong khoảng thời gian này, Thượng Dương nhất mạch không tiếp khách. Nói xong, Lý gia gia chủ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, căn bản cũng không quản vô cùng ngạc nhiên chiến tranh cổ lộ môn chủ. Lão già này, chiến tranh cổ lộ môn chủ cũng là hùng hùng hổ hổ một câu, sau đó trực tiếp rời đi. Chiến tranh cổ lộ môn chủ không phải lần đầu tiên cùng Thượng Dương nhất mạch giao thiệp, nhiều lần tiếp xúc, đối với Thượng Dương nhất mạch hiểu khá rõ, hiện tại loại thái độ này, nói rõ đã không cách nào điều hòa, chiến tranh cổ lộ tiếp tục đúng tay xuống dưới, rất có thể bị kéo xuống nước. Loại cục diện này phía dưới Thượng Dương nhất mạch đã thành chó điên, bắt được ai cũng muốn cắn một ngụm. Cho dù là đối với kết quả như vậy đã có suy đoán, nhưng là thấy đến Lý gia gia chủ thái độ, vẫn còn có chút sinh khí. Người lão già này, để các ngươi ngưng chiến, chẳng lẽ còn năng lực hại các ngươi hay sao? Khoan hay nói, Thượng Dương nhất mạch thật có kéo chiến tranh cổ lộ xuống nước dự định. Lần này chiến tranh cổ lộ tông chủ tới cửa, nguyên bản Lý Trạch Phong liền định ra đây ứng đối, chẳng qua bị Lý gia gia chủ cho ngăn trở, vì Lý Trạch Phong cùng chiến tranh cổ lộ tông chủ thân phận địa vị không ngang nhau. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn hiểu rõ Lý Trạch Phong dự định. Lý Trạch Phong là muốn trực tiếp đúng chiến tranh cổ lộ tông chủ đối thủ, sau đó kéo chiến tranh cổ lộ xuống nước, cho dù là cùng Thượng Dương nhất mạch đối địch thì không liên quan, vì Thượng Dương nhất mạch chỉ cần không địch lại, trốn ở tộc địa và đại thế tiến đến là được rồi. Thượng Dương nhất mạch tồn tại nhiều như vậy cái thời đại, trừ ra mấy cái thời đại tại đại thế tiến đến sau đó lựa chọn ẩn nấp, còn lại thời đại đều là vượt khó tiến lên, trực tiếp đối mặt đại thế chi tranh. Do đó, Thượng Dương nhất mạch đối với đại thế tiến đến tình huống, đã sớm có không ít điển tịch là tham khảo. Thời đại này, Thượng Dương nhất mạch muốn tranh một chuyến, tại loại tình huống này, căn cứ điển tịch là suy đoán, cần cục diện càng loạn càng tốt. Cục diện càng loạn, cơ hội thì càng nhiều. Đừng nhìn Thượng Dương nhất mạch đơn thể thực lực cường đại, nhưng mà tại đối mặt cái khác vô thượng đại giáo lúc, cố thủ do dư, muốn pha bảo, quả thực thực lực không nhiều đủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thượng Dương nhất mạch tộc nhân số lượng và hắn vô thượng đại giáo so ra, kém quá nhiều rồi. Cái khác vô thượng đại giáo, rất nhiều đều sẽ đối ngoại chiêu thu đệ tử, cho dù là không chiêu thu đệ tử, cũng sẽ lựa chọn tuyển nhận cái khác phụ thuộc thực lực, sau đó theo cái khác phụ thuộc thế lực bên trong thu nạp đệ tử. Mà Thượng Dương nhất mạch đâu? Mặc kệ là Lý gia hoàng tộc chủ mạch hay là cái khác chi mạch, đều dựa vào huyết mạch của mình sinh sôi, tại phương diện tốc độ, quả thực muốn chậm rất nhiều, nhiều như vậy cái thời đại tiếp theo, không có huyết mạch đoạn tuyệt, quả thực vì huyết mạch phi thường cường đại, còn có năm đó bất tử tộc nhất mạch cống hiến. Bằng không, Thượng Dương nhất mạch tình huống tuyệt đối sẽ không quá tốt. Lý gia gia chủ không có đồng ý ý nghĩ như vậy, Lý Trạch Phong tự nhiên là không có xuất hiện. đối phương cũng là cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, thậm chí thực lực đây Lý Trạch Phong còn mạnh hơn một chút, tự nhiên thì không làm được chặn giết chuyện như vậy. Do đó, muốn kéo chiến tranh cổ lộ xuống nước ý nghĩ không thể thực hiện. Theo cựu thiên giới vực cục diện này ngày càng loạn, hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế, tất cả cựu thiên giới vực sát phạt nổi lên một phía. Không ít nhất lưu thế lực che diện, về phần nhị lưu tam lưu thực lực thì là cùng pháo hôi giống nhau tồn tại. Những kia bất nhập lưu thế lực đã không có. Bất nhập lưu thế lực kỳ thực cùng tán tu không sai biệt lắm, không có hình thành thế lực thân mình truyền thừa. Tại đây chủng sát phạt nổi lên bốn phía liên đại, căn bản là không cách nào truyền thừa tiếp. Đặc biệt trải nghiệm chiến hỏa độc hại sau đó, môn nhân càng là hơn tứ tán ra, một đường ẩn nút mạng sống, đừng nói tu luyện, ngay cả tiếp tục sống cũng rất gian nan. Mỗi cái vô thượng đại giáo cũng là phát hiện không đúng, hiện tại đã không phải là vô thượng đại giáo trong lúc đó giao thủ, mà là tất cả cựu thiên giới vực mở ra toàn diện đại chiến. Vô thượng đại giáo cùng vô thượng đại giáo trong lúc đó, nhất lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực trong lúc đó cũng đang không ngừng va chạm giao chiến. Thậm chí, một ít nguyên bản giao hảo thế lực, tại loại tình huống này cũng là đã xảy ra giao chiến. Giữa các tu sĩ bản chất của chiến tranh là cái gì? Là tài nguyên. Theo cựu thiên giới vực giao chiến, tu luyện tư nguyên bị đại lượng tiêu hao, sẽ xuất hiện một khan hiếm trạng thái, trừ ra vô thượng đại giáo dự trữ chiến lược tài nguyên, thế lực nào năng lực trải qua ở chiến tranh tiêu hao? Không có làm sao bây giờ? Vậy liên mượn. Mượn không được, vậy cũng chỉ có cầm thế lực khác hạ thủ. Giao hảo thế lực càng là hơn hiểu rõ, tự nhiên đã trở thành hàng đầu cấp đoạt mục tiêu. Tất cả cựu thiên giới vực vì đại quy mô giao chiến, hoàn toàn tiến nhập thời đại hắc ám, trừ phi rất tín nhiệm thế lực, bằng không đều là để phòng thế lực khác tới trước cướp bóc. Loại tình huống này, thu hoạch lớn nhất chính là Tà Hỏa giáo rồi, Tà Hỏa giáo vì cướp bóc lập nghiệp, tại cướp bóc đạo này bên trên, cụ bị tiên tiên ưu thế, tăng thêm hiện tại thế cục hỗn loạn, liền càng thêm được trời ưu ái rồi. Chỉ cần là Tà Hỏa giáo chỗ đi qua chỗ, một mớ hỗn độn, tiểu này có tổ chức, có quy hoạch cướp bóc, ngay cả vô thượng đại giáo đều muốn cẩn thận đề phòng, chớ nói chi là những kia phụ thuộc thế lực rồi. Chẳng qua Tà Hỏa giáo cũng biết, hiện tại cửu thiên giới vực cái bây thế rất vô cùng lo lắng, sơ sẩy một cái liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tà Hỏa giáo mặc dù cũng là vô thượng đại giáo, thực lực không kém, chỉ khi nào treo chọc nhiều cái vô thượng đại giáo, cảnh ngộ vây giết, thì rất khó ứng đối. Tất nhiên, gặp gỡ tình huống như vậy, che diệt cũng không bề phần, chỉ là thời gian sẽ phi thường khổ sở. Làm một cái cướp bóc làm chủ vô thượng đại giáo, vung tay quá chán quen lên rồi, muốn để bọn hắn dừng lại cướp bóc, khẳng định không thể nào. Tại loại tình huống này, Tà Hỏa giáo sẽ không chủ động đi treo chọc vô thượng đại giáo, nhưng mà những kia nhất lưu thế lực liền trở thành Tà Hỏa giáo hàng đầu cướp bóc mục tiêu. Cho dù là nhất lưu thế lực có vô thượng đại giáo phù hộ, chỉ cần bị Tà Hỏa giáo theo dõi, cũng sẽ ra tay. Tà Hỏa giáo ích lợi tạm dừng không nói, vì Tà Hỏa giáo thuộc về lưu động gây án, nhiều khi đều là ẩn nấp đi. Thực chất, còn có một cái thế lực, vì cựu thiên giới vực cái bấy thế, có cực lớn thu hoạch, chẳng qua ngoại giới tu sĩ khác không biết thôi. Chiến tranh cổ lộ. Chiến tranh cổ lộ bên trong sân môn, tại chỗ sâu ẩn nấp chỗ, có một tòa núi lớn, ngọn núi lớn này phía trên, có một thảo lư. Giờ phút này, thảo lư trước đó, đứng một thân ảnh, nhìn phía xa vân hải, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Đạo thân ảnh này, chính là chiến tranh cổ lộ tông chủ. Theo Thượng Dương nhất mạch sau khi trở về, vẫn ẩn thân ở trên ngọn núi này, thực chất, nhìn xem trong mắt hắn cũng không phải Vân Hải, mà là tất cả cựu thiên giới vực. Chương 2574, Thiên Diễn Các chương 2574, Thiên Diễn Các Lê Minh Tiền Hắc cắm sao. Chiến tranh cổ lộ tông chủ nhìn thấy Vân Hải mênh mông, trên mặt lộ ra thổn thức thần sắc. Đại thế sắp xảy ra, tất cả cựu thiên giới vực cũng lâm vào loạn tượng, đối với loại tình huống này cảm thụ sâu nhất chính là chiến tranh cổ lộ. Vì chiến tranh cổ lộ rất là thủ, trừ ra bình thường tu luyện bên ngoài, chiến tranh cổ lộ tu sĩ đang phát sinh chiến tranh lúc, tu luyện là nhanh nhất. Mặc dù như thế, cũng không có nghĩa là chiến tranh cổ lộ tu sĩ rồi sẽ đi phát động chiến tranh, vừa vặn tương phản, chiến tranh cổ lộ thời thời khắc khắc cũng đang áp chế chiến tranh, cũng không phải bọn hắn không muốn tu luyện càng nhanh, mà là bởi vì bọn họ tu vi càng cao thì càng sợ hãi. Một khi chiến tranh bùng phát, trên chiến trường sinh ra những kia lệ khí, mùi máu tanh chờ chút, tất cả tiêu cực khí tức, cho dù là không tu luyện, cũng sẽ bước vào chiến tranh cổ lộ tu sĩ thể nội, đồng thời tu vi càng cao, hấp thụ càng nhiều. Là cái này chiến tranh cổ lộ tồn tại ý nghĩa, làm hấp thu những thứ này chiến tranh khí tức sau đó, cuối cùng nhân quả cũng sẽ rơi vào trên người chiến tranh cổ lộ. Là cái này cái gọi là phúc họa tương y liễu, do đó, đối với chiến tranh cổ lộ tu sĩ mà nói, lại chờ mong chiến tranh xảy ra, lại không hy vọng chiến tranh tiến đến. Một thế này, chiến tranh cổ lộ sắp xuất thế. Chiến tranh cổ lộ tông chủ trong miệng truyền ra âm thanh. Chiến tranh cổ lộ từ xưa đến nay, đã trải qua nhiều như vậy thời đại, mỗi cái thời đại đều không có ẩn thế, đồng dạng, tại đại thế tiến đến lúc, cũng không có tham dự tranh đoạt, ở vào nửa ẩn nấp nửa xuất thế trạng thái. Những kia mạnh tại đương thời vô thượng đại giáo, đều biết chiến tranh cổ lộ tồn tại ý nghĩa, do đó, từ trước đến giờ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc chiến tranh cổ lộ. Còn có một cái nguyên nhân, trải qua nhiều như vậy thời đại tích lũy, chiến tranh cổ lộ chuyển thừa xuống thực lực cũng không yếu, xốc lên át chủ bài, tuyệt đối không phải dễ chơi. Mà một thế này, chiến tranh cổ lộ sắp xuất thế rồi, không phải bọn hắn muốn đi cái gì tranh đoạt, mà là bọn hắn phải giải quyết tích lũy đã lâu nhân quả. Những năm này tại Cửu Thiên giới vực hành động, chiến tranh cổ lộ tông chủ cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tuần Sơn khách vị kia thiếu sơn chủ, là mấu chốt. Chiến tranh cổ lộ tông chủ trong lòng nói. Chiến tranh cổ lộ tông chủ nghĩ tới biện pháp giải quyết, chính là Vương Trường Sinh, cũng không phải coi trọng Vương Trường Sinh thực lực, cũng không phải coi trọng Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp. Vẹn vẹn theo thực lực mà nói, chiến tranh cổ lộ thực lực mạnh hơn Vương Trường Sinh quá nhiều rồi, thực lực mạnh hơn Vương Trường Sinh cũng không biết có bao nhiêu, về phần cổ pháp. Nói thật, chiến tranh cổ lộ những kia táng kỳ thân tiên hiển, trong đó tu luyện cổ pháp không biết có bao nhiêu, mỗi cái cũng đầy Vương Trường Sinh ưu tú. Huống chi, mặc kệ Vương Trường Sinh nhiều ưu tú, trong mắt hắn thì vẹn vẹn là một cái không tệ hậu bối thôi, về phần Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ thân phận, càng sẽ không coi vào đâu. Nhìn chúng là Vương Trường Sinh trên người cái kia khổng lồ nhân quả chi lực. Chiến tranh cổ lộ tông chủ thân làm cựu thiên giới vực đứng đầu nhất tồn tại, một chút có thể trông thấy Vương Trường Sinh trên người khổng lồ nhân quả chi lực, so với chiến tranh cổ lộ tất cả tông môn chỗ tụ tập nhân quả chi lực còn muốn khổng lồ. Trong mắt hắn, Vương Trường Sinh trên người nhân quả chi lực, cho dù là vô thượng đại giáo chạm đến, cũng chỉ có hủy diệt một kết quả. Mà ở khổng lồ như vậy nhân quả chi lực phía dưới, Vương Trường Sinh chẳng những sống được thật tốt tu luyện cổ pháp tình huống phía dưới, còn có thể cựu thiên giới vực hôn đến phong sinh thủy khởi, nói rõ Vương Trường Sinh trên người có bí mật rất lớn. Bí mật kia, có thể gánh chịu khổng lồ như vậy nhân quả, cũng nói không đơn giản. Nếu là có thể đem khổng lồ nhân quả chi lực chuyển rời đến Vương Trường Sinh trên người, chiến tranh cổ lộ thì giải thoát rồi. Chỉ là, nhường chiến tranh cổ lộ tông chủ hơi nghi hoặc một chút là, vừa mới có rồi ý nghĩ như vậy, đang suy nghĩ sao áp dụng lúc, Vương Trường Sinh biến mất. Vì thế, tự mình leo lên thiên diễn các, mời thiên diễn các các chủ ra tay, thôi diễn Vương Trường Sinh hướng đi. Chỉ là, vừa mới đưa ra dạng này đề xuất, trực tiếp liền bị thiên diễn các cự tuyệt, lý do rất đơn giản. Không thể chơi vào. Thiên diễn các vốn là dựa vào thôi diễn ăn cơm, tại thiên khải đối đầu Vương Trường Sinh lúc, thiên diễn các liền đã đúng Vương Trường Sinh tiến hành thôi diễn, thậm chí còn thiên diễn các nhiều vị lao tổ đồng loạt ra tay, mượn nhờ thiên diễn các chuyển thừa đạo khí tìm tòi hư thực. Tại đây chủng phối chi phía dưới, cho dù là thôi diễn hoàng tuyển cổ đạo đạo chủ thì dư giả rồi, nhưng mà tại thôi diễn Vương Trường Sinh lúc, chẳng những không có thành công, không ít lao tổ còn bị phản vệ. Kia rồi rào nhân quả chi lực, nhường thiên diễn các sợ hãi. Ngay cả thâm viên những kia đạo tôn cũng không nguyện ý đi trêu chọc, bọn hắn thiên diễn các đây tính toán là cái gì? Rơi vào đường cùng, chiến tranh cổ lộ tông chủ chỉ có thể lựa chọn xuất thế, vì đại thế chi tranh, đến cọ rửa chiến tranh cổ lộ nhân quả chi lực, cũng không thể đi Tuần Sơn khách tổng bộ hỏi đi. Lâm Văn thế nhưng đúng chiến tranh cổ lộ hiểu rõ vô cùng, một khi biểu lộ ý đồ, Lâm Văn khẳng định có thể đoán ra chiến tranh cổ lộ muốn làm gì. Chiến tranh cổ lộ không thể đem đường ra đặt ở Vương Trường Sinh trên người một người, to như vậy một vô thượng đại giáo, cũng không thể dựa vào một vị đại tôn hậu bối đến cứu vớt. Tất cả cửu thiên giới vực, đại bộ phận vô thượng đại giáo cũng quấn vào chiến tranh trong, có thể tượng chiến tranh cổ lộ như vậy chỉ lo thân mình đã rất ít đi. Thiên diễn các. Thiên diễn các là cửu thiên giới vực thần bí nhất vô thượng đại giáo một trong, đại bộ phận tu sĩ cũng không tìm tới thiên diễn các chỗ. Thịnh truyền, có thể khi ngươi trải qua một hạt sa, một cái cây lúc, kia một hạt sa, một cái cây có thể chính là thiên diễn các chỗ. Đây cũng không phải thiên diễn các hình thái phát sinh biến hóa, mà là thiên diễn các giỏi về ẩn tàng. Thực chất, đối với thiên diễn các quen thuộc vô thượng đại giáo, tự nhiên hiểu rõ sao tìm kiếm thiên diễn các chỗ. Thiên diễn các tông môn sở tại địa phương là một tiểu thế giới, hơn nữa còn là một hoàn toàn bị tế luyện tiểu thế giới, làm tiểu thế giới phong bế, đối ngoại biểu hiện ra dáng vẻ chính là tu sĩ khác truyền lại ngôn dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới một hạt trong cát bao hàm một vô thượng đại giáo đâu? Ai có thể nghĩ tới một cái cây bên trong nội tâm là một vô thượng đại giáo đâu? Thời khắc này thiên diễn các vì không bị chiến tranh liên quan tới, đã di động đến rồi tình vũ thâm sự, tiểu thế giới hóa thành một hạt hàng xa, thỉnh thoảng lóe ra điểm điểm tinh quang. Thiên Khải sớm liền trở về thiên diễn các bên trong, theo Vương Trường Sinh biến mất sau đó, Thiên Khải chỉ có thể xoay chuyển trời đất diễn các. Do đó, hiện tại Thiên Khải như trước vẫn là tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại Thiên Khải mặc dù mới tôn giả đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà một thân thực lực đã sớm vượt qua tôn giả cảnh giới cực hạn, cho dù là đại tôn trung kỳ cảnh giới cường giả, tại không sử dụng cảnh giới uy thế tình huống phía dưới, chỉ bằng nhìn bản thân thực lực thì không phải đối thủ của Thiên Khải. Nói cách khác, Thiên Khải tình huống hiện tại chỉ cần có thể khám phá cảnh giới trở ngại, có thể trực tiếp nhảy lên đột phá đến đại tôn hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới cũng không phải là không thể được. Hiện tại vấn đề là Vương Trường Sinh biến mất, dựa vào Thiên Khải năng lực của mình thì không phá nổi cái kia khổng lồ nhân quả, mà Thiên Diễn các kiêng kỵ kia cô khổng lồ nhân quả, tự nhiên không dám nhúng tay quá nhiều. Chương 2575, Thiên Khải quyết định. Chương 2575, Thiên Khải quyết định. Do đó, tổng hợp tất cả tình huống, Thiên Diễn các chuẩn bị cho Thiên Khải cách chính là phá vỡ thực lực tăng trưởng công xiềng. Về phần cảnh giới, chỉ có thể sau này hãy nói. Tất nhiên, Thiên Diễn các chủ thì khuyên qua Thiên Khải trùng tu, chỉ là Thiên Khải không muốn trùng tu, chuyện này không thể giải quyết, cho dù là trùng tu cũng sẽ trở thành trong lòng mà chướng. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Khải đã dần dần rời khỏi Thiên Diễn các quyền lợi vòng tròn, mặc dù như trước vẫn là Thiên Diễn các thiếu các chủ, nhưng mà đã không có tham dự bất luận là quyết sách gì tính sự tình. Không thể nói đổi phế, cũng nói không tiến bộ lấy, tại Thiên Diễn các tiểu thế giới bên trong, Thiên Khải lựa chọn một tương đối lệch tích chỗ, dựng rồi một túp lều nhỏ, vượt qua rồi làm nông đời sống. Mà Thiên Diễn các những cường giả kia cũng đang một mực chú ý Thiên Khải, bọn hắn đều không có đi quấy rầy Thiên Khải, vì hiện tại loại tình huống này, Thiên Khải chỉ cần không tuyển chọn chủ tu, sẽ chỉ ly Thiên Diễn các quyền lợi vòng tròn càng ngày càng xa, cuối cùng ngay cả thiếu các chủ vị trí cũng không gánh nổi. Ngày này, Thiên Khải sửa sang lại chính mình dung nhan, nguyên bản có chút xóa tung búi tóc, cũng là lý được rõ ràng, cạo sạch sẽ hầm râu, bảo đảm chính mình dung nhan không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, đi ra chính mình dựng mẫu, chậm rãi hướng phía Thiên Diễn các đại điện đi đến. Những năm này trải nghiệm, đối với Thiên Khải mà nói, quả thực vô cùng thất bại, nhớ năm đó, cùng thế hệ trong, Thiên Khải mặc dù không phải ưu tú nhất, một cái kia, nhưng cũng là đứng ở thế đội thứ nhất hàng ngũ. Đã nhiều năm như vậy, đã từng cùng thế hệ tu sĩ, mặc dù chết rồi không ít, nhưng mà sống sót đều là phát triển đến cực cao trình độ, tỉ như kiếm bình phàm chi lưu, càng là hơn thịnh chuyển tại đại thế tiến đến sau đó, sẽ tiếp nhận Thiên Kiếm Sơn đại thống. Mà hắn Thiên Khải đâu? Ở chết một góc, tranh cùng người quen chạm mặt, trong lòng đã có ma chướng. Hôm nay, theo Thiên Khải mỗi bước ra một bước, trên mặt vẻ u sầu thì biến mất một phần, làm bước vào thiên diễn các lúc, Thiên Khải trên mặt lại khôi phục rồi nụ cười. Đó là nụ cười tự tin. Thiên Khải mặc dù nhạt ra thiên diễn các quyền lợi vòng tròn, nhưng mà thân phận vẫn như cũng là thiên diễn các thiếu các chủ, đi tại thiên diễn các trong tông môn, sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Không ít thiên diễn các tu sĩ nhìn thấy Thiên Khải, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Thiên Khải trạng thái, cảm thấy hôm nay Thiên Khải cũng đã từng có chút không giống. Là thiếu các chủ. Thiếu các chủ quay về. Hắn không phải tại Di Hồ bên ấy sao? Quả thực quay về rồi, ta cũng gặp được, ta cảm giác đã từng những kia tự tin thiếu các chủ lại quay về rồi, hình như trở nên không đồng dạng. Ừm, đúng, chính là trầm hơn nhìn, càng thêm bình tĩnh rồi, không có lấy trước kia trùng phong mang tất lộ ngạo khí. Lẽ nào thiếu các chủ dự định trùng tu? Cũng thế, tốt như vậy tư chất, vì đại tôn chi cơ luôn luôn cùng chết, có chút lãng phí tư chất, hy vọng hắn có thể thật đi ra. Không ít thiên diễn các tu sĩ nhìn thấy Thiên Khải đi qua sau đó, đều là nhỏ giọng đàm luận. Đối với đại bộ phận thiên diễn các tu sĩ mà nói, bọn hắn khẳng định hy vọng nhìn lên trời Khải đứng lên, vì hiện tại thiên diễn các chủ đại biểu là hiện tại, mà Thiên Khải thân làm duy nhất thiếu các chủ, đại biểu cho thiên diễn các tương lai. Thiên Khải luôn luôn hề bại suy sụp, tại thiên diễn các đại bộ phận phổ thông tu sĩ trong mắt, quả thực có rất nhiều ý kiến, thậm chí đã có không ít trong môn tu sĩ đưa ra, muốn hay không suy xét đổi một thiếu các chủ. Cùng ngày Khải bước vào đại điện lúc, nhường tất cả đại điện bên trong thiên diễn các cường giả đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thực chất, từ phía trên Khải bước vào thiên diễn các một khắc kia trở đi, tất cả mọi người phát hiện Thiên Khải đến, chỉ là cho tới bây giờ, tất cả mọi người vẫn là có chút không nhiều tin tưởng. Thiên Khải nghĩ thông suốt. Chuyện gì? Thiên diễn các chủ nhìn lên trời Khải, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Theo thiên diễn các chủ, Thiên Khải mặc dù hay là thiếu các chủ, nhưng mà đã bị quyền lợi vòng tròn cho loại bỏ, cũng không phải thiên diễn các chủ không coi trọng Thiên Khải rồi, mà là vì Thiên Khải loại đó cách làm, không thể nói cam chịu, nhưng mà quả thực nhường hắn rất khó làm. Đặc biệt gần trăm năm, rất nhiều ngày diễn các cường giả cũng đối với hắn đưa ra thay đổi thiếu các chủ sự việc, chẳng qua bị hắn đè xuống mà thôi. Sở dĩ là thái độ như vậy, vẫn còn có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý nghĩa. Nhìn quanh một tuần, nhìn lên trời diễn các vị cường giả, đã từng cảm giác vô cùng khuôn mặt quen thuộc Thiên Khải đột nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn đi Thâm Nguyên. Nói xong, Thiên Khải cũng không có dừng lại lâu ý nghĩa, trực tiếp chuẩn bị quay người rời khỏi, dựa vào hắn mạng lưới quan hệ của mình, tìm một cái đi Thâm Nguyên con đường, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Đứng lại, Thiên Diễn các chủ nhìn lên trời Khải quay người bóng lưng rời đi, trực tiếp mở miệng nói, ngươi ở đâu cũng không thể đi, càng không thể đi Thâm Nguyên. Nếu là trước đó, Thiên Diễn các thiếu các chủ có thể biết đồng ý, vì Thiên Khải làm như vậy, đại biểu cho Thiên Khải đang nỗ lực, thế nhưng, hiện tại không được. Thiên Diễn các đông đảo nhân vật thực quyền, trải qua một phen bàn bạc, bọn hắn quyết định cái này đại thế tiến đến lúc, lựa chọn ẩn thế không ra. Không phải bọn hắn sợ, mà là trải qua mọi người liên thủ thôi diễn, đối với lần này đại thế tiến đến, lại không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Thiên Diễn các tồn tại, tác dụng lớn nhất, hay là liệu địch tiên cơ, không ngừng tìm kiếm cơ hội đọ sức lợi ích lớn nhất. Mà bây giờ, đối với đại thế không có đầu mối, còn có Vương Trường Sinh loại đó treo lên đủ để hủy diệt vô thượng đại giáo nhân quả tồn tại, đủ để chứng minh lần này đại thế rất phức tạp. Bàn bạc sau một hồi lâu, Thiên Diễn các lựa chọn tị thế không ra, tại loại tình huống này, tự nhiên không nghĩ Thiên Khải ra ngoài gây chuyện. Đừng nhìn Thiên Khải thực lực không cao, nhưng mà Thiên Diễn các thiếu các chủ thân phận rất mẫn cảm, một khi xảy ra vấn đề gì, rất có thể liên lụy đến Thiên Diễn các. Thiên Khải nghe được các chủ lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên Khải, nếu là ngươi hôm nay rời đi Thiên Diễn các, vậy ngươi về sau liền không còn là Thiên Diễn các thiếu các chủ. Các chủ nói thẳng. Nghe được các chủ uy hiếp ngữ, Thiên Khải dừng bước lại, nhìn lại điện bên trong những ngày kia diễn các cường giả, có chút lộ ra vẻ ngưng trọng, có chút cũng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, chỉ có Thiên Diễn các chủ lộ ra đau lòng thần sắc. Không thể. Không đợi Thiên Khải nói chuyện, Thiên Diễn các đại trưởng lao nói thẳng, hủy bỏ thiếu các chủ vị trí, can hệ trọng đại, cũng không thể xính nhất thời miệng hoái. Đối với đại trưởng lão mà nói, ai làm thiếu các chủ không có bao nhiêu khác nhau, vì Thiên Diễn các thiếu các chủ, nhất định là vì rồi Thiên Diễn các mà tồn tại. Không phải Thiên Khải lại như thế nào. Nhưng mà, một khi xác định thiếu các chủ, đổi lại một, vậy coi như không đơn giản, trong đó chẳng những liên lụy đến truyền thừa chi tranh, càng là hơn liên lụy đến Thiên Diễn các nội bộ ổn định. Một khi Thiên Khải bị phế, Thiên Diễn các thiếu các chủ vị trí trống chỗ, Thiên Diễn các nội bộ khẳng định cũng sẽ xuất hiện minh tranh ám đấu tình huống. Chương 2576, xuất sư bất lợi. Chương 2576, xuất sư bất lợi. Thiên Diễn các chủ không nói gì, vì hiện tại lời đã nói ra, luôn không khả năng thu hồi lại, sự việc rốt cục sẽ xuất hiện kết quả thế nào, thì nhìn xem Thiên Khải chính mình lựa chọn như thế nào. Chư vị tiền bối. Thiên Khải chắp tay, đối các vị cường giả túi người hành lễ, nâng lên thân sau đó nói ra, làm ta sau khi đi, Thiên Diễn các thiếu các chủ vị trí không thể chống chỗ, sẽ ảnh hưởng Thiên Diễn các kiến ổn. Ta lần này đi, không biết phải chăng là còn có trở về ngày, mời chư vị tiền bối tuyển cái khác hiền năng. Ta không thích hợp. Nói xong, Thiên Khải thì mặc kệ thần thái khác nhau chư vị Thiên Diễn các cường giả, trực tiếp quay người rời khỏi. Ngươi. Thiên Diễn các chủ nhìn lên trời Khải cũng không quay đầu lại rời khỏi, trong lúc nhất thời cũng là khó thở. Thực chất, Thiên Khải chẳng những là Thiên Diễn các thiếu các chủ, càng là hơn các chủ tự mình bồi dưỡng ra được, không ngờ rằng cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Cùng ngày Khải sau khi rời khỏi, đại điện bên trong bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Thiên Diễn các chủ tự hỏi một phen sau đó, thần sắc không hiểu nói, Thiên Khải lần này đi, sinh tử chưa biết, nếu là dẫn xuất cái gì hậu hoạn, còn có thể liên lụy đến Thiên Diễn các, cùng chúng ta lựa chọn phương hướng có chút khác nhau. Đem hắn bắt về đến, phong sơn đi, mời giao hảo vô thượng đại giáo xem lễ. Sau đó, các chủ dừng một chút, thần sắc kiên định nói ra, xem lễ sau khi chấm dứt, phong sơn, tới gần đại thế tái xuất. Làm xuống phong sơn quyết định như vậy, thiên diễn các chủ cũng là không có cách nào, thiên khải chính mình không chịu thua kém coi như xong. Hiện tại thiên diễn các đã quyết định rồi tị thế phương châm, thiên khải hết lần này tới lần khác lúc này nhảy ra náo yêu tiêu thân. Chuyện này, nếu là không xuất ra cái thái độ đến, thiên diễn các nội bộ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Ẩn thế không ra, tăng thêm thiếu các chủ làm ở Mỹ, đều không phải là vấn đề nhỏ. Ở đây chư vị thiên diễn các cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn không có khuyên can, cho dù là đại trưởng lão, ngay tại lúc này, cũng không thể phát biểu ý kiến phản đối. Theo thiên khải rời khỏi, tăng thêm thiên diễn các thay đổi thiếu các chủ sự việc, tại bây giờ cựu tiên giới vực, quả thực không có nhắc lên bao lớn sóng gió, đừng nói chỉ là một thiếu các chủ rồi, cho dù là thiên diễn các chủ vẫn lạc, cũng không phải bao lớn vấn đề. Rốt cuộc, thời gặp mặt loạn thế, rất nhiều vô thượng đại giáo xuất thế, một thiên diễn các cùng tất cả cựu thiên giới vực so ra quá nhỏ. Tại Phong Sơn trước đó, thiên diễn các còn làm một sự kiện, chính là đem hành động theo cảm tính thiên khải, trực tiếp cho giam giữ quay về, nốt cấm đoán. Đối với thiên diễn các mà nói, bọn hắn không cần thiên khải đi mạo hiểm, tuyệt đối sẽ không vì thiên khải tính tình tới. Tại xem lễ sau đó, thiên diễn các tuyên bố Phong Sơn ẩn thế sự việc, ngược lại là khiến cho không ít vô thượng đại giáo chú ý thiên diễn các, mặc dù thực lực tại vô thượng đại giáo hàng ngũ bên trong không phải đứng đầu nhất, nhưng mà một tay thôi diễn chi thuật, vẫn là để tất cả cựu thiên giới vực khâm phục. Tại chư vị vô thượng đại giáo thừa dịp đại thế tiến đến lựa chọn lúc xuất thế, thiên diễn các vậy mà tại cái này cửa quan lựa chọn tị thế. Không ít vô thượng đại giáo suy đoán, lẽ nào thiên diễn các là thôi diễn đến rồi cái gì sao? Chỉ là, theo thiên diễn các Phong Sơn, việc này cũng sẽ không có đáp án, lưu cho đông đảo vô thượng đại giáo chỉ có thật sâu hoài nghi. Có vô thượng đại giáo lựa chọn xuất thế, thì có vô thượng đại giáo lựa chọn tị thế, đây đều là mỗi cái vô thượng đại giáo lựa chọn vấn đề, những thứ này quyết định đều không có ảnh hưởng đến cựu thiên giới vực hỗn loạn, đồng thời, theo thời gian trôi qua, điều này hỗn loạn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có dừng dấu hiệu. Cựu thiên giới vực chiến hỏa, đối với Thâm Nguyên mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Vì Hoàng Tuyển xuất hiện, luôn luôn ở vào đại chiến trong Thâm Nguyên, ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Chẳng qua mọi người đều biết, đây là báo tô tiến đến trước đó bình tĩnh, tất cả trong vực sâu cường giả đều đang đợi nhìn cựu thiên giới vực đại thế tiến đến. Một khi cựu thiên giới vực đại thế tiến đến, bọn hắn là có thể nhân cơ hội này nhập chủ cựu thiên giới vực. Tất nhiên, cũng không phải mỗi một cái Thâm Nguyên cường giả đối với cái này cũng ôm lạc quan thái độ, rốt cuộc theo thực lực càng cao, rồi sẽ hiểu rõ càng nhiều về thiên địa bí ẩn. Không phải cựu thiên giới vực không có thực lực, mà là cựu thiên giới vực hiện tại thiên địa không ổn định, không cách nào chèo chống cường đại tu sĩ xuất hiện, đừng nói đạo tôn rồi, ngay cả nhập đạo cảnh giới cường giả cũng rất khó dung nạp. Một khi đại thế mở ra, thiên địa bành trướng, khi đó mới là hiện ra cựu thiên giới vực đại thế thực lực chân chính lúc. Kiến Mộc nhập đạo chính là ví dụ tốt nhất. Kiến Mộc nhập đạo sau đó đi nơi nào? Ai cũng không biết, nhưng mà tuyệt đối không có xuất hiện tại Thâm Nguyên. Nói cách khác, Kiến Mộc biến mất thì cùng Cửu Thiên giới vực thiên địa liên quan đến. Làm Lý Phúc Sinh mang theo 6 vị đồng tộc thông qua Thâm Nguyên liệt phù lúc, cuối cùng xuất hiện tại Thâm Nguyên cũng chỉ có 3 vị thôi. Tăng thêm Lý Phúc Sinh ở bên trong, tổng cộng 7 vị thượng dương nhất mạch cường giả xuất phát, tại Thâm Nguyên liệt phù bên trong thì tổn thất 4 vị, vượt qua một nửa. Khô khụ. Lý Phúc Sinh trong miệng truyền ra ho khan thanh âm, khóe miệng có máu tươi tràn ra tới, thần sắc có chút tái nhợt. "Chư vị, trước chữa thương." Lý Phúc Sinh nói. Lập tức, Lý Phúc Sinh vung tay lên, lập tức bố trí trận pháp bí ẩn, 3 người tránh trong trận pháp, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Trong đó Lý Phúc Sinh thương thế là nghiêm trọng nhất, vì thông qua Thâm Viên liệt phùng lúc, mấy người đi ngõ khác, kém chút bị vô tận hư không thôn vệ, nếu không phải Lý Phúc Sinh dựa vào thực lực cường đại, gắng gượng cứu trở về rồi 2 vị, chỉ sợ trừ ra Lý Phúc Sinh bên ngoài, còn lại thượng dương nhất mạch tộc nhân, đều sẽ chết trong Thâm Viên liệt phùng. Dù là như thế, sống sót 3 người, hay là bị thương nghiêm trọng. 6 người này đều là thượng dương nhất mạch dùng mấy ngàn năm bồi dưỡng ra được, mục đích đúng là vì thăm dò trong vực sâu huyền diệu, đây là xuất sư bất lợi, chưa xuất sư đã chết. 3 người vội vàng đánh giá tình huống chung quanh sau đó, phát hiện không có quá lớn nguy hiểm, liền quyết định trước tiên đem thương thế chữa trị xong lại nói. Theo chữa trị thương thế, Lý Phúc Sinh cũng là thông qua trận pháp tại thăm dò tình huống chung quanh, quả thực không có nguy hiểm gì, chẳng qua chung quanh tán giật linh khí, nhường Lý Phúc Sinh hơi kinh ngạc. Tu luyện cổ pháp quả thực có thể trực tiếp hấp thụ trong vực sâu khác nhau linh khí, nhưng mà có một vấn đề lớn nhất, chính là nguyên bản quen thuộc cựu thiên giới vực linh khí, hiện tại đột nhiên hấp thụ Thâm Nguyên linh khí, khẳng định không thích ứng. Huống chi, theo tu luyện cổ pháp bắt đầu, chỗ đánh xuống cơ sở, thì in dấu xuống rồi hơi thở của cựu thiên giới vực, đây là càng không sửa đổi được, trừ phi tán công trùng tu. Chỉ là, tại loại tình huống này, ngay cả Thâm Nguyên rốt cục có chuyện gì vậy cũng không biết, ai dám làm xuống tán công trùng tu quyết định? Năm đó Vương Trường Sinh đi vào Thâm Nguyên lúc, cũng là gặp được vấn đề như vậy, đồng dạng tốn một đoạn thời gian rất dài mới giải quyết vấn đề này. Đồng thời, Vương Trường Sinh còn có Thiên Linh Thánh Dược kề bên người, dựa vào Thiên Linh Thánh Dược đến sửa đổi linh dược thuộc tính, cũng không thiếu khuyết tu luyện tư nguyên, mà Lý Phúc Sinh 3 người hiện tại, không có Thiên Linh Thánh Dược, cũng không có thích hợp ở trong vực sâu tu hành linh dược, mới là khó khăn nhất. Chỉ có trước che giấu, đem trên người tất cả về hơi thở của Cửu Thiên giới vực cũng ẩn nấp đi, lại đi ra xem một chút tình huống thế nào. Lý Phúc Sinh làm xuống rồi cùng Vương Trường Sinh lúc trước giống nhau quyết định, chẳng qua, muốn đạt tới Vương Trường Sinh na nhất bộ, Lý Phúc Sinh 3 người sẽ càng thêm khó khăn. Chương 2577, Thâm Viên Cẩn Cối chương 2577. Thâm Nguyên cẩn cỗi năm đó Vương Trường Sinh rơi vào Vô Tận Sơn cùng Hoàng Tuyển Hải chỗ giao giới, còn có mỏng manh linh khí hấp thụ, mà Lý Phúc Sinh ba người vận khí thì tương đối kém rồi, theo Thâm Viên Liệt Phùng ra đây, xuất hiện tại Thâm Viên Ma tộc cùng Hoàng Tuyển Hải trong lúc đó. Đồng thời, nơi này hay là thiên hướng về Thâm Viên Ma tộc, cũng là khổ hàn chi địa. Sở dĩ được xưng là khổ hàn chi địa, là bởi vì cái này chỗ mặc dù không phải bắt chảy ra nước, nhưng mà thật không có quá nhiều tu luyện tư nguyên, ngay cả linh khí cũng là trong được sâu tối mỏng manh chỗ. Ở loại địa phương này chuyển đổi thể nội linh khí, còn không dám làm cản tu luyện, phòng ngừa tạo thành chấn động kịch liệt, cần thời gian tự nhiên liền dài hơn. Có trận pháp bảo hộ, tăng thêm tại hai cái bản biên giao giới khổ hàn chi địa, chỉ cần không náo ra cái gì động tĩnh lớn, cũng không cần có quá lớn nguy hiểm. Chẳng qua, làm ba người muốn rời đi nơi này lúc, mới là nguy hiểm bắt đầu. Trong vực sâu, đột nhiên bình tĩnh trở lại, đối với mỗi cái đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói không có có ảnh hưởng gì, nhưng mà đối với phổ thông tu sĩ mà nói, lại là vui mừng hớn hở, thời gian thì càng ngày càng tốt. Trong vực sâu phổ thông tu sĩ, thực chất rất nhiều cũng không có gì chí lớn hướng, bọn hắn càng thêm hướng tới an cư lạc nghiệp, sở dĩ liều mạng tu luyện, là bởi vì trong vực sâu căn bản là an cư lạc nghiệp không nổi, chỉ có đi tranh, đi liều mạng, mới có sống tiếp có thể, mới có thể sống được càng tốt hơn. Tán tu như thế, tông môn thế lực cũng là như thế, đây mới là tạo thành Thâm Viên môi trường hàng đầu nguyên nhân. Những năm này bình tĩnh, nhưng rất nhiều tu sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít tạm thời không cần lo lắng đề phòng, chẳng qua tất cả mọi người hiểu rõ, bình tĩnh chỉ là tạm thời, đây là báo tố tiến đến bình tĩnh như trước, làm này bình tĩnh bị đánh phá lúc, chính là trong vực sâu thật sự dung chuyển bắt đầu. Bất kể có hay không có thiên địa chi lực, trong vực sâu tu sĩ thực lực là không thể nghi ngờ, thực lực cường đại mới là nhường cửu thiên giới vực kiêng kỵ nhất tồn tại. Lý Phúc Sinh ba người thì không có tính toán ở cái địa phương này an thân, hiện tại chỉ là trước tiên đem một thân thực lực cho chuyển đổi lại nói. Này căn bản cũng không phải là tu luyện nên đợi chỗ. Lý Phúc Sinh đầu tiên muốn làm cũng không phải trực tiếp chuyển đổi tu vi của mình, trải qua Thâm Viên Liệt Phùng lúc, bị trọng thương, không mẹn mẹn là tổn thất tộc nhân, ngay cả chính mình cũng là bản thân bị trọng thương, nhất định phải đem thương thế khôi phục sau đó mới có thể đi thích ứng Thâm Viên tu luyện môi trường. Thế nhưng, làm Lý Phúc Sinh bắt đầu chữa thương lúc, mới đúng Thâm Viên môi trường có rồi khắc sâu nhận biết. Muốn hấp thụ linh khí cùng đạo vận, đến chậm rãi khôi phục thương thế, cho dù là thời gian dài một ít thì không liên quan. Mặc dù trên người mang theo không ít tu luyện tư nguyên, nhưng mà thì không chịu nổi Thâm Viên nơi này cằn cỗi, những tu luyện này tài nguyên, đại bộ phận đều là dùng để tương lai xung kích nhập đạo cảnh giới chuẩn bị, tuyệt đối không thể lãng phí. Huống chi, mọi người còn không biết muốn tại Thâm Viên cái địa phương quỷ quái này đợi bao lâu thời gian, có thể tiết kiệm một chút, tương lai cũng không trở thành giật gấu ba bay. Mại hà, hay là xem thường Thâm Viên căn cối. Trong thiên điệu tán giật đạo ẩn, trên cơ bản chỉ có thể dùng nhỏ bé không thể nhận ra để hình dung, cho dù là vì Lý Phúc Sinh năng lực, thì dùng thời gian rất dài mới bắt được một sợi tán giật đạo ẩn. Chỉ là, này một sợi đạo ẩn, cùng thương thế của mình so ra, chỉ có thể dùng hạt cát trong sa mạc để hình dung, căn vốn là không có gì dùng, thậm chí, dùng điểm ấy đạo ẩn khôi phục thương thế, còn không có thương thế chuyển biến xấu tốc độ khoái. Về phần giữa thiên điệu tán giật linh khí, liên tiếp hạ 3 ngày cũng không bằng, làm sao có thể đủ thỏa mãn Lý Phúc Sinh nhu cầu. Rất khó tưởng tượng, tại đây chủng cằn cỗi chỗ, lại có thể sinh ra đạo cảnh cường giả. Lý Phúc Sinh trong lòng cảm thán nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đồng thời Tuần Sơn khách thì xác nhận, ta là tuyệt đối không thể tin được. Tại Lý Phúc Sinh ánh mắt nhìn tới, tiểu này cằn cỗi trong hoàn cảnh, bị nói cảnh cường giả, chính là tu luyện tới thiếu tôn, cũng rất gian nan, cho dù là không có thiên địa hạn chế, tu luyện tư nguyên thì hạn chế rồi tu sĩ tốc độ tu luyện. Làm tốc độ tu luyện không đổi kịp sinh cơ tiêu hao lúc, đồng dạng sẽ xuất hiện cực lớn hạn chế. Chính là loại địa phương này, còn có thể sinh ra đạo cảnh cường giả, đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi sự việc. Tình huống của các ngươi làm sao? Lý Phúc Sinh đối sống sót tộc nhân hỏi. Thiếu chủ, hoàn toàn không thể tu luyện, hấp thu linh khí cùng đạo vận, căn bản cũng không đủ để khôi phục thương thế, tiếp tục như vậy, thương thế sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng. Trong đó một vị tộc nhân mở ra hai mắt, thần sắc tái nhợt nói ra, có phải chúng ta đến lộ chỗ? Thâm Viên Liệt Phùng cũng không phải là nối thẳng Thâm Viên, huống chi mấy người tại trong cái khe còn đi ngõ khác, tổn thất vài vị tộc nhân, thượng dương nhất mạch sống sót tu sĩ suy đoán, có lẽ là tại trong cái khe đi ngõ khác, hiện tại đi tới những thứ chưa biết khác tiểu thế giới thì có khả năng. Giữa thiên địa, trừ ra cựu thiên giới vực đại thế giới bên ngoài, còn có vô số tiểu thế giới, có chút tiểu thế giới tương đối cường đại, có thể sinh ra tôn cảnh cường giả, thậm chí còn năng lực sinh ra bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Thì như song phong giới. Thế nhưng, cũng có một chút tiểu thế giới, căn bản cũng không thích hợp tu luyện, cuối cùng cả đời cũng khó có thể bước vào cánh cửa tu luyện, thì như năm đó Vương Trường Sinh tới tiểu thế giới kia, tu luyện tới đỉnh phong, cũng bất quá là tiên tiên cảnh giới võ giả thôi. Nghe được tộc nhân, Lý Phúc Sinh lắc đầu nói ra, không cần hoài nghi, chúng ta thực sự đi tới Thâm Viên. Chỉ là, nơi này, càng tối trình độ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Đến Thâm Viên Liệt Phùng, trải qua Tuần Sơn khách giúp đỡ, có thể xác định là thông hướng Thâm Viên vết nứt, Lý Phúc Sinh tin tưởng, vì Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch bây giờ quan hệ, Tuần Sơn khách hẳn là sẽ không hại nhóm người mình. Huống chi, đi vào nơi này sau đó, mặc dù vô cùng cằn cỗi, nhưng mà, là tu vi cao nhất Lý Phúc Sinh, có thể cảm nhận được, nơi này thiên địa đối với tu sĩ, quả thực không có áp chế. Mặc dù cảm thụ được không rõ ràng lắm, nhưng mà từ nơi sâu xa, chính là có cảm giác như vậy. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một vị khác tộc nhân cũng là mở miệng nói, trong mắt lóe ra lo lắng thần sắc. Một phen suy nghĩ sau đó, chỉ thấy Lý Phúc Sinh vung tay lên, mấy viên đan dược xuất hiện, làm những đan dược này xuất hiện sau đó, bố trí trong trận pháp, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, càng là hơn có đạo ẩn lấp lóe. Trước chữa thương, Lý Phúc Sinh nói ra, việc cấp bách là khôi phục thực lực, nếu là thực lực không thể khôi phục, chúng ta ở cái địa phương này chính là đang tìm cái chết. Kiến thức rồi Thâm Nguyên cằn cỗi sau đó, Lý Phúc Sinh hiểu thêm những đan dược này tầm quan trọng, chỉ là tình huống hiện tại rất đặc thù, nếu là không có đan dược giúp đỡ, mấy người ngay cả thương thế đều không thể khôi phục, chớ nói chi là ở trong vực sâu xung kích nhập đạo cảnh rồi. Trước tiên đem dưới mắt vấn đề giải quyết, còn muốn sau này vấn đề. Huống chi, theo Lý Phúc Sinh, như thế cằn cỗi tu luyện trong hoàn cảnh, những kia trong vực sâu tu sĩ có thể tu luyện tới đạo cảnh. Như vậy, nhóm người mình cũng giống vậy có thể làm được. Đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Chương 2578, Đông Tôn Thấy Thiên Vấn. Chương 2578, Đông Tôn Thấy Thiên Vấn. Theo cựu thiên giới vực đến mấy người bên trong, Thiên Vấn cùng Vũ Đạo Tử hai người tình huống nên tính là tốt nhất, dựa vào Vũ Đạo Tử nhập đạo cảnh giới tu vi cùng thực lực, mang theo Thiên Vấn hữu kinh vô hiểm về tới trong vực sâu. Khí tức quen thuộc, làm Vũ Đạo Tử mang theo Thiên Vấn theo trong vực sâu lao ra, Thiên Vấn cũng là hít một hơi dài, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Thiên Vấn cùng mấy vị khác đi vào trong vực sâu tu sĩ không giống nhau, Thiên Vấn bản thân liền là xuất từ Thâm Nguyên, chẳng qua là bị Thiên Tụng đưa đến cựu thiên giới của tôi. Bây giờ trở lại Thâm Nguyên, xa cách rồi mấy ngàn năm, Thiên Vấn chính mình cũng là thổn thức không thôi. Là cái này Thâm Nguyên sao? Vũ Đạo Tử nhíu mày hỏi, xác định chúng ta không có tới sai chỗ. Theo Vũ Đạo Tử, nơi này càng giống là một tiểu thế giới, không có rồi rào thiên địa chi lực, linh khí cũng là mỏng manh, đồng thời môi trường cũng không phải thường ác liệt. Loại địa phương này thật là ra đời không ít đạo tôn cảnh giới cường giả Thâm Nguyên. Vũ Đạo Tử có chút hoài nghi, cũng khó trách Vũ Đạo Tử sẽ có dạng này hoài nghi. Năm đó Vương Trường Sinh đi vào Thâm Nguyên lúc, đúng nơi này thì trước mắt, chớ nói chi là nhập đạo cảnh giới Vũ Đạo Tử rồi. Tiên bối, mặc dù ta rời đi rất nhiều năm, nhưng mà ta có thể vô cùng khẳng định kể ngươi nghe. Thiên Vấn mở miệng, chắc chắn nói, nơi này chính là Thâm Nguyên. Đồng thời, chúng ta bây giờ sở tại địa phương, ly Cửu Vũ Thành cũng không xa. Vũ Đạo Tử gật gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước Cửu Vũ Thành rồi nói sau. Nếu là tại chỗ khác, Vũ Đạo Tử có lẽ sẽ hoành hành vô kỵ, rốt cuộc có nhập đạo cảnh giới tu vi, nhưng mà ở trong vực sâu, đạo tôn hoành hành, nhập đạo cảnh giới còn không phải thế sao vô địch. Do đó, nhất định phải ổn thỏa làm chủ, cho dù là tăng thêm vạn niên tham, cũng chỉ chẳng qua mấy ngàn năm tuổi thọ, cũng không thể tiêu xài rồi. Đạt tới nhập đạo cảnh giới sau đó, đi vào Thâm Nguyên cũng sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm thì rất nhiều mượn nhờ thiên địa chi lực thuật pháp không thể dùng mà thôi. Huống chi, Lâm Văn để cho ổn thỏa, chỗ tỉnh lại tiên hiền, cũng là tu luyện cổ pháp, càng thêm sẽ không nhận ảnh hưởng tới, Vũ Đạo Tử nhập đạo cảnh giới thực lực, vừa tới Thâm Nguyên, liền có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Chẳng qua, vì che giấu hai mắt người, Vũ Đạo Tử khí tức trên thân hay là nhanh chóng chuyển biến tốc độ, so với thiên khải tốc độ nhanh hơn, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Vũ Đạo Tử khí tức trên thân thì cùng trong được sâu nhập đạo cảnh giới cường giả không hề khác gì nhau rồi. Trên người Vũ Đạo Tử khí tức chuyển biến trong lúc đó, Thiên Vấn cũng là cảm khái xong rồi, sau đó bởi vì đạo tử mang theo đi đường, Thiên Vấn chỉ dẫn phương hướng. Hai người xuất hiện vị trí tại Cửu Vũ Thành hậu phương, ly Cửu Vũ Thành cũng không phải quá xa, cùng Đông Tôn xuất hiện vị trí không sai biệt lắm. Không dùng bao nhiêu thời gian, hai người thì xuất hiện ở Cửu Vũ Thành bên trong, nhìn quen thuộc đường đi, Thiên Vấn không hề có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp mang theo Vũ Đạo Tử liền tiến vào thành chủ phủ bên trong. Thiên Tụng theo Hoàng Tuyền quy vị sau đó, liền không có lại bế quan, tại Thiên Vấn xuất hiện lúc liền phát hiện rồi Thiên Vấn, rốt cuộc Thiên Vấn thân có Thiên Tụng đạo tôn huyết mạch, xảy ra vấn đề gì cũng có thể cảm nhận được. Đương Thiên hỏi mang theo Vũ Đạo Tử bước vào thành chủ phủ lúc, Thiên Tụng đã chờ trong đại sảnh rồi. Phu thân đại nhân, tiền bối. Thiên Vấn cùng Vũ Đạo Tử hai người đều là đúng Thiên Tụng chào. Trở về là được. Thiên Tụng cũng là thần sắc không hiểu nói. Thiên Vấn cũng chỉ là chầm chầm vào Thiên Tụng, nàng hiểu rõ trước mặt vị này phụ thân đại nhân, chỉ cần không có xảy ra đại sự, trên cơ bản đều là ở vào bế quan bên trong, vì sao hiện tại xuất quan. Tất nhiên, Thiên Vấn thì đã hiểu rồi Thiên Tụng xuất quan khẳng định không phải là vì chính mình. Trong lòng có muôn vàn hoài nghi, thì không có nói ra đến, mà là bắt đầu giới thiệu Vũ Đạo Tử. Phụ thân đại nhân, vị này là Tuần Sơn khách táng kỳ thân tiên hiển, lần này mạo hiểm đi vào trong vực sâu, cũng là nghĩ hiểu rõ Thâm Nguyên. Thiên Vấn nói thẳng, đại thế sắp xảy ra, nếu là không thể bắt giữ tiên cơ, rồi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ừm. Thiên Tụng không hề có nhường Thiên Vấn làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp đối Thiên Vấn nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi, bên ngoài có người chờ ngươi. Lão phu trước cùng vị này tiên hiển thương thảo một phen. Đối với Thiên Tụng quyết định, Thiên Vấn mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà không hề có nhiều hỏi, mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng mà đối với mình phụ thân hay là có nhất định hiểu rõ. Về phần bên ngoài có ai chờ đợi mình, Thiên Vấn không hề có để ở trong lòng, thì vẹn vẹn là cho rằng phụ thân muốn cùng Vũ Đạo Tử đơn độc giao lưu, mượn cớ xua đi chính mình thôi. Thiên Vấn rời khỏi đại sảnh, vừa đi ra không lâu, liền gặp được một thân ảnh đâm đầu đi tới. Gặp qua Thiên đạo hữu. Đông Tôn đi đến Thiên Vấn trước mặt, đối Thiên Vấn chắp tay thi lễ, nói đúng ra, hiện tại nên xưng hô Thiên đạo hữu là sư tỷ. Xuất hiện người, chính là Đông Tôn. Nguyên bản Đông Tôn đạt được rồi Thiên Tụng chân truyền, đang dốc lòng tu luyện, tranh thủ vì tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, tu luyện tới nhập đạo cảnh giới, chỉ là đột nhiên tiếp vào Thiên Tụng truyền âm, nhường hắn đến thấy một người, vốn cho là thấy Vương Trường Sinh, không ngờ rằng lại gặp được Thiên Vấn. Đối với Thiên Vấn lai lịch, Đông Tôn còn đang ở Cửu Thiên giới vực lúc cũng không hiểu rõ, thế nhưng đi vào Cửu Vũ Thành nhiều năm như vậy, tự nhiên đã hiểu rõ rồi. Đông Tôn đạo hữu. Thiên Vấn nhìn xuất hiện Đông Tôn, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Năm đó, ngươi không phải là bị Phật Quốc bắt sao? Sau đó Thiếu Sơn chủ đi tìm ngươi, thì biến mất tại Phật Quốc địa bàn bên trong. Nguyên bản Thiên Vấn cho là mình phụ thân để cho mình ra đây, chỉ là tìm một cái lấy cớ, không ngờ rằng thật là cố nhân. Đồng thời, Nhường Tiên Vân càng thêm nghi ngờ là, vì sao Đông Tôn gọi mình là sư tỷ? Không phải như vậy. Đông Tôn bất đắc dĩ nói, Phật quốc không hề có ra tay với ta, đồng thời, ta cùng bọn hắn thương lượng vô cùng thành công. Chỉ là, nửa đường bị người cho ném tới rồi trong vực sâu. Bị người ném tới rồi trong vực sâu. Cửu Thiên giới vực có cường đại như vậy tồn tại sao? Thiên Vân có chút không tin. Cũng khó trách Thiên Vân sẽ không tin, muốn đem Đông Tôn theo Cửu Thiên giới vực ném tới trong vực sâu, ít nhất cũng phải đạo tôn cảnh giới cường giả mới có thể làm được, đồng thời, còn muốn thực lực phi thường cường đại đạo tôn. Cũng không phải bởi vì Đông Tôn thực lực nguyên nhân, mà là muốn phá vỡ Thâm Viên cùng Cửu Thiên giới vực bích trướng, phi đạo tôn không thể. Đồng thời, bình thường đạo tôn còn không được, trong Cửu Vũ Thành, ít nhất cũng phải đạt tới thập đại đạo tôn cấp bậc cường giả mới có cái này năng lực. Theo Thiên Vân biết, Cửu Thiên giới vực hiện giai đoạn là sẽ không xuất hiện dạng này cường giả. Là Ly Hỏa đạo tôn. Đông Tôn bất đắc dĩ nói, là Ly Hỏa đạo tôn đem ta ném tới, Ly Hỏa đạo tôn trốn ở canh tiên cảnh bên trong. Nói đúng ra, Ly Hỏa đạo tôn đang ở Thâm Viên cùng Cửu Thiên giới vực trong lúc đó, không có bị Cửu Thiên giới vực thiên địa bắt được. Hắn cũng chỉ có thể tại rất nhỏ trong phạm vi hoạt động. Nghe được Đông Tôn giải thích, Thiên Vân cũng là giật mình kinh ngạc. Chương 2579, Hoàng Tuyển Chi chủ Vương Trường Sinh chương 2579, Hoàng Tuyển Chi chủ Vương Trường Sinh Thiên Vân giật mình là, Ly Hỏa đạo tôn vậy mà sẽ trốn ở Thâm Viên cùng Cửu Thiên giới vực trong lúc đó, đây là muốn làm gì? Mặc dù Ly Hỏa đạo tôn chỉ có thể trốn ở rất nhỏ một cái khu vực bên trong hoạt động, nhưng mà dựa vào đạo tôn khả năng, nhúng tay tất cả 6 ngày giới vực sự việc, tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó thì sao? Thiên Vân tiếp tục hỏi. Sau đó, ta bị ném tới rồi trong vực sâu. Chỉ là vận khí tương đối tốt, Ly Cửu Vũ Thành tương đối gần, đi tới Cửu Vũ Thành trong. Bái Thiên Tụng sư Tôn Vi sư. Nghe được Đông Tôn giải thích, Thiên Vân thì đã hiểu vì sao Đông Tôn gọi mình là sư tỷ rồi. Hiện tại Đông Tôn là Thiên Tụng chân truyền đệ tử, Thiên Vân lại là Thiên Tụng con gái, vì nhập môn thứ tự trước sau đến xem, hai người đích thật là sư tỷ đệ. Chúc mừng. Thiên Vân nói thẳng, hiện tại nên xưng hô sư đệ. Có thể bái ta phụ thân đại nhân Vi sư, sư đệ nhập đạo có hy vọng rồi. Cha ta thân làm Cửu Vũ Thành thành chủ, cho dù là tại thập đại đạo tôn bên trong, cũng là xếp hạng khá cao tồn tại. Đối với mình phụ thân thực lực, Thiên Vân vẫn là vô cùng tín nhiệm. Từ trên người Đông Tôn lấp lóe mà ra khí tức đến xem, thì đích thật là nhập đạo không xa. Tất nhiên, Thiên Vân cũng sẽ không đây Đông Tôn kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh rất nhiều, vì Thiên Vân trong thân thể chạy xuôi thế nhưng đạo tôn huyết mạch, hơn nữa còn là đời thứ nhất trực hệ, chỉ cần không vấn lạc, dựa vào đạo tôn huyết mạch, cho dù là không dụng tâm tu luyện, theo thời gian chuyển rời, cũng có thể chậm rãi đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Thậm chí, muốn không phải là đi Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, nhận lấy thiên địa hạn chế, có thể Thiên Vân đã đột phá đến nhập đạo cảnh giới rồi. Về sau còn xin sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Đông Tôn nói. Thiên Vân gật đầu, sau đó nói, sư đệ, nói cho ta nghe một chút đi, những năm này trong vực sâu có thay đổi gì đi. Rốt cuộc mấy ngàn gần vạn năm thời gian chưa có trở về, Thiên Vân hiểu rõ tất cả trong vực sâu, lớn bản viên chắc chắn sẽ không xuất hiện biến hóa gì, chủ yếu vẫn là muốn biết một chút trong vực sâu đã xảy ra nào đại sự. Thiếu sơn chủ. Đông Tôn không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, trong vực sâu xảy ra tối đa sự tình, chính là thiếu sơn chủ náo ra tới. Thiếu sơn chủ. Thiên Vân trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vương Trường Sinh. Đông Tôn trực tiếp chỉ mặt gọi tên, là hắn. Thiên Vân thần sắc kinh ngạc nói ra, Vương Trường Sinh thì đến Thâm Viên. Vương Trường Sinh đến Thâm Viên sự việc, biết được người vô cùng ít ỏi. Thiên Vân tại Tuần Sơn khách bên trong mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng mà đối với Tuần Sơn khách nội bộ sự việc cũng không quan tâm. Vì Thiên Vân biết mình thân phận, tại Tuần Sơn khách hàng ngũ bên trong rất mẫn cảm, rất nhiều chuyện cũng sẽ không chủ động đi nghe ngóng, tại không chủ động hỏi thăm tình huống phía dưới, cũng sẽ không có người truyền đến nói cho Thiên Vân. Vương Trường Sinh thân phận là Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ, liên quan đến Tuần Sơn khách truyền thừa vấn đề, cho dù là hiểu rõ Vương Trường Sinh mất tích, Thiên Vân cũng sẽ không đi để ý tới quá nhiều. Ừm. Đông Tôn gật gật đầu nói, ta đã thấy thiếu sơn chủ rồi, hắn cũng là bị Ly Hỏa đạo tôn cho ném tới rồi trong vực sâu. Lại là Ly Hỏa tiền bối. Thiên Vân lông mày lần nữa nhíu chặt. Thiên Vân phụ thân cùng Ly Hỏa đạo tôn giống nhau, đồng bị Cửu Vũ thành thập đại đạo tôn một trong, Thiên Vân đối với Ly Hỏa đạo tôn thì tương đối quen thuộc. Không ngờ rằng là Ly Hỏa đạo tôn chẳng những đem Đông Tôn cho ném tới rồi trong vực sâu, càng là hơn đem Vương Trường Sinh cho ném tới rồi trong vực sâu. Lặng yên vô tức làm ra sự việc, nhường Tuần Sơn khách trong lòng đại loạn, thậm chí còn cùng Phật quốc trở mặt. Thực chất, cùng Phật quốc căn bản không có bất cứ quan hệ nào, toàn bộ đều là Ly Hỏa đạo tôn làm ra sự việc. Chỉ là, chuyện này bây giờ căn bản thì không cách nào báo tin Cửu Thiên giới vực bên ấy, bằng không, căn bản cũng không cần đến phiên Thiên Vân rồi, Đông Tôn đã sớm báo tin Tuần Sơn khách rồi. Hiện tại Cửu Thiên giới vực cùng Thâm Viên trong lúc đó còn không có thành lập ổn định liên hệ, không thể làm đến thông tin bù đắp nhau, Vu đạo tử thì tương đương với là đi tiền trạng. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống cụ thể. Thiên Vân nói ra, nghe ngươi vừa nãy lời nói, Vương Trường Sinh hẳn là náo động lên động tĩnh rất lớn, ta muốn biết cụ thể có chuyện gì vậy. Thiên Vân liền buồn bực rồi, Vương Trường Sinh biến mất lúc, cũng bất quá mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là tu luyện cổ pháp, thực lực cũng chỉ chẳng qua có thể so với bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ thôi, tu vi như vậy cùng thực lực, tại Cửu Thiên giới vực hiện giai đoạn mà nói, đích thật là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng mà tại Thâm Viên nơi này, căn bản là náo không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Sư tỷ, đã từng mọi người còn đang ở Cửu Thiên giới vực lúc, có phải hay không mọi người đối với thiếu sơn chủ trên người khổng lồ nhân quả rất là hoài nghi? Đông Tôn hỏi. Thiên Vân lúc trước cũng là trải qua, tự nhiên gật gật đầu nói, đúng là như thế, thậm chí vì trên người liên lụy rồi khổng lồ nhân quả, em chút không thể biến thành Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ. Nếu không phải đã trở thành Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, Vương Trường Sinh cũng sẽ không tại Cửu Thiên giới vực như cá gặp nước. Mặc dù về mặt tu luyện, Tuần Sơn khách quả thực không có đúng Vương Trường Sinh có quá lớn giúp đỡ, nhưng mẹn mẹn là treo lên Tuần Sơn khách tên tuổi, Vương Trường Sinh liền được không ít thuận tiện. Thiếu sơn chủ trên người khổng lồ nhân quả. Đông Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, là Hoàng Tuyển. Không có chờ Thiên Vân tiếp tục hỏi, Đông Tôn trực tiếp nói cho Thiên Vân đáp án. Hoàng Tuyển. Nghe được Đông Tôn giải thích, Thiên Vân trực tiếp ngây ngẩn cả người, sư đệ, ngươi cần phải nói rõ, như lời ngươi nói Hoàng Tuyển, cùng ta suy nghĩ Hoàng Tuyển, có phải hay không cùng một cái Hoàng Tuyển? Vì tại Thiên Vân suy nghĩ trong lòng Hoàng Tuyển, đó cũng không phải là bình thường tồn tại, là Thâm Viên Đầu Vườn, đã biến mất quá nhiều năm rồi. Sư tỷ, ngươi nghĩ không có sai, ngươi suy nghĩ nên cùng ta giảng là một vật. Đông Tôn mở miệng nói, bằng không, sao coi là ảnh hưởng tất cả Thâm Viên đại sự đâu? Thiên Vân nghe được Đông Tôn sau đó, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trừng lớn hai mắt, đã không biết nên nói cái gì. Nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể có chuyện gì vậy? Thiên Vân lập tức hỏi, đem cả kiện chuyện từ đầu tới cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết. Sư tỷ, Đông Tôn lập tức giải thích nói ra, năm đó tại Cửu Thiên giới vực bên trong, bao gồm chính chúng ta ở bên trong, đều bị thiếu sơn chủ trên người khổng lồ nhân quả dọa sợ, thậm chí cũng không dám đi dò xét. Một khi có cái đó tâm tư, tổng hội sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Hiện tại có thể xác định là năm đó thiếu sơn chủ trên người nhân quả đều là gánh chịu Hoàng Tuyển nhân quả. Đi vào Thâm Viên sau đó, thiếu sơn chủ cũng không có xuất hiện tại Cửu Vũ Thành, mà là tại Vô Tận Sơn cùng Hoàng Tuyển Hải trong lúc đó, trải qua trăm cây nghìn đắng đi vào Cửu Vũ Thành, bị Dương Đạo Tôn tiền bối ngăn cản tại rồi Cửu Vũ Thành bên ngoài. Sau đó, thiếu sơn chủ trong thiên tiệm lấy ra Hoàng Tuyển, ai cũng không ngờ rằng Hoàng Tuyển quy vị rồi. Cuối cùng, thiếu sơn chủ thành công nhập chủ Hoàng Tuyển, đã trở thành Hoàng Tuyển chi chủ. Hiện tại thiếu sơn chủ đã không phải là Tuần Sơn khách Vương Trường Sinh rồi, mà là Hoàng Tuyển chi chủ Vương Trường Sinh, dứt bỏ tu vi không nói, dựa vào Hoàng Tuyển, hắn cũng có thể biến thành trong vực sâu đứng đầu nhất nhân vật. Chương 2580, hắn muốn nhập đạo. Chương 2580, hắn muốn nhập đạo. Theo Đông Tôn giới thiệu, Thiên Vân đối với mấy cái này thâm niên nguyên chuyện đã xảy ra, cũng làm hiểu một chút, tất nhiên, trọng điểm hay là phóng trên Hoàng Tuyển quý vị, về phần Vô Tận Sơn tiến công Cửu Vũ Thành chuyện như vậy, thì là trực tiếp bị Thiên Vân cho không để ý đến. Bởi vì này chút ít năm, thì Thiên Vân chính mình trải nghiệm Vô Tận Sơn cùng Cửu Vũ Thành ở giữa đại chiến, không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, tất cả lớn nhỏ chiến dịch, dù sao Thiên Vân chính mình cũng không nhớ rõ. Sở dĩ quan tâm Hoàng Tuyển sự việc, một mặt là vì cùng Vương Trường Sinh trong lúc đó là quen biết cũ, quả thực đối với Vương Trường Sinh trên người khổng lồ nhân quả có lớn vô cùng hứng thú, hiện tại hiểu rõ là Hoàng Tuyển nguyên nhân, tất nhiên muốn tìm tòi hư thực. Còn có một cái khác tương đối nguyên nhân trọng yếu, thì là vì Hoàng Tuyển quý vị, khẳng định đúng Cửu Vũ Thành có ảnh hưởng phi thường lớn. Mặc dù theo Đông Tôn trong miệng, hiểu rõ Vương Trường Sinh trong Hoàng Tuyển, lưu lại một cái lối đi, nhưng mẹn mẹn là một cái thông đạo, đối với Cửu Vũ Thành mà nói, hay là có ảnh hưởng phi thường lớn. Đi. Đương Thiên hỏi mở sau khi xong, trực tiếp đối Đông Tôn nói một câu, sau đó hướng thẳng đến thành chủ phủ bên ngoài đi đến. Sư tỷ, Đông Tôn có chút không biết rõ Thiên Vân rốt cuộc là ý gì. Đi Hoàng Tuyển xem xét. Thiên Vân vừa đi, trong miệng cũng là một bên truyền ra âm thanh. Tại Cửu Thiên giới vực lúc, ta cùng với Vương Trường Sinh trong lúc đó vẫn còn có chút giao tình, tất nhiên bay về rồi, vậy liền đi thăm hỏi một chút. Thiên Vân đã hiểu, trong vấn đề này, Đông Tôn không thể nào lừa gạt mình, vì chuyện lớn như vậy, hơi hỏi thăm một chút là có thể hiểu rõ chân tướng. Chỉ là, không có thấy tận mắt đến, Thiên Vân vẫn còn có chút không nhiều tin tưởng. Không dùng bao nhiêu thời gian, Thiên Vân cùng Đông Tôn thân ảnh thì xuất hiện ở Hoàng Tuyển biên thượng, tất nhiên, hai người chỗ chọn lựa cũng là một địa phương bí ẩn, cũng không phải biển người chen chúc thông đạo bên ấy. Đương Thiên hỏi nhìn thấy bình tĩnh Hoàng Tuyển, mới tiếp nhận rồi chuyện này, thì đã hiểu rồi Đông Tôn lời nói đích thật là sự thực. Thiên tiệm biến mất, Hoàng Tuyển quy bị rồi. Thiên Vân trong miệng truyền ra cảm khái âm thanh. Năm đó Thiên Vân lúc rời đi, nơi này hay là thiên tiệm huyền diệu, chẳng những có thể giúp đỡ Cửu Vũ Thành ngăn cản Vô Tận Sơn tu sĩ tiến công, càng là hơn có thể mượn thiên tiệm chi uy tu luyện, trong vực sâu rất nhiều tu sĩ cũng trong thiên tiệm tu luyện qua. Không ngờ rằng, lần này trở về, thiên tiệm biến mất, xuất hiện là Hoàng Tuyển, đồng thời còn có một cái Hoàng Tuyển chi chủ, nhất làm cho Thiên Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là vị này Hoàng Tuyển chi chủ lại còn vẫn là chính mình biết nhau. Nói cách khác, tại Cửu Thiên giới vực vốn là không sai biệt lắm tồn tại, nhưng mà đi vào Thâm Viên sau đó, đối phương lại có thể so với phụ thân của mình đại nhân. Vương thiếu sân chủ, bạn cũ tới chơi, còn xin hiện thân gặp mặt. Trên Hoàng Tuyển biên, Thiên Vân trong miệng truyền ra âm thanh cũng không lớn, chỉ có thể ở chung quanh quanh quẩn. Hoàng Tuyển rất lớn, theo trong hư không chạy xuôi mà ra, đi ngang qua tất cả Thâm Viên, cuối cùng chạy xuôi đến giữa hư không đi, mà Thiên Vân vị trí chỉ là Hoàng Tuyển biên thượng một rất nhỏ chỗ. Thế nhưng, Thiên Vân cũng không lo lắng Vương Trường Sinh nghe không được thanh âm của mình, đối phương thân làm Hoàng Tuyển chi chủ, nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có, còn thế nào được xưng tụng là Hoàng Tuyển chi chủ. Thiên Vân tin tưởng, Vương Trường Sinh khẳng định có thể nghe thấy thanh âm của mình. Chỉ là, Thiên Vân quá tự tin, đợi khoảng chừng một canh giờ, trừ ra bình tĩnh Hoàng Tuyển bên ngoài, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Vương thiếu sân chủ, cố nhân tới thăm, còn xin hiện thân gặp mặt. Thiên Vân trong miệng lần nữa truyền ra âm thanh. Lùi lại. Thiên Vân vừa dứt lời, theo Đông Tôn trong miệng truyền ra một đạo kêu lên thanh âm. Căn bản không cần Đông Tôn nhắc nhở, Thiên Vân vừa mới hô xong lời nói, thân hình cũng là kịch liệt lùi lại. Lần này, Thiên Vân gọi hàng đạt được rồi đáp lại, chỉ là, cái này đáp lại khó tránh khỏi có chút quá mức kịch liệt một chút. Trong tầm mắt trong phạm vi, Hoàng Tuyển bắt đầu sóng cả mãnh liệt lên, đồng thời, trong đó phát ra khí tức cực kỳ không ổn định, dường như là Hoàng Tuyển tại cuồng bạo giống như. phản ứng như vậy tới rất đột nhiên, hai người vừa mới phản ứng lui lại, Hoàng Tuyền liền nhấc lên vạn trượng sóng cả. Đây là có chuyện gì? Đông Tôn nhìn sóng cả cuộn trào mãnh liệt Hoàng Tuyền, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lẽ nào là có cường giả tại Hoàng Tuyền gây chuyện? Đông Tôn có chút không quá chắc chắn nói. Vì Đông Tôn những năm này hiểu rõ, Vương Trường Sinh nhập chủ Hoàng Tuyền sau đó, thái độ là vô cùng cường ngạnh, cho dù là năm đó không ít đạo tôn cùng nhau uy áp Vương Trường Sinh, cũng bất quá là làm một ít nhượng bộ, cũng không hề hoàn toàn tuân theo những kia đạo tôn ý nghĩa. Huống chi, Thiên Tụng thì đã từng nói, Vương Trường Sinh nhập chủ Hoàng Tuyền sau đó, dựa vào Hoàng Tuyền chi uy, cho dù là đạo tôn trong Hoàng Tuyền, cũng có thể không làm gì được Vương Trường Sinh. Tất nhiên, vì Vương Trường Sinh thực lực, cho dù là mượn nhờ Hoàng Tuyền, thì rất khó đúng đạo tôn cảnh giới cường giả tạo thành uy hiếp. Không phải cường giả gây chuyện. Thiên Vân Thối lui đến khoảng cách nhất định sau đó, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, đây là có người xung kích nhập đạo cảnh giới. Thiên Vân mặc dù thật lâu không có ở trong vực sâu rồi, nhưng mà bàn về kiến thức, tuyệt đối không phải Đông Tôn có thể so sánh. Đông Tôn đi vào sâu xa nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua có người xung kích nhập đạo cảnh giới. Mà Thiên Vân không giống nhau, đã từng thấy qua rất nhiều lần rồi, có xung kích nhập đạo thành công, thì có xung kích nhập đạo thất bại. Hiện tại theo Hoàng Tuyền trong truyền tới khí tức, chính là xung kích hơi thở của nhập đạo cảnh giới. Hán, Đông Tôn cũng là thần sắc khiếp sợ nói ra, hắn muốn nhập đạo. Hiện tại có người tại Hoàng Tuyền trong xung kích nhập đạo cảnh giới, mà tất cả Hoàng Tuyền cũng chỉ có Vương Trường Sinh có thể trấn thủ trong đó, có rất lớn xác suất xung kích nhập đạo cảnh giới chính là Vương Trường Sinh. Phải là, Thiên Vân nói ra, Vương Trường Sinh tu luyện cổ pháp, trước đây tích lũy thì rất hùng hậu, nếu không phải cựu thiên giới vực thiên địa hạn chế, hắn rất có thể đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Năm đó Tuần Sơn khách cúng tế thiên địa, nhường hắn giải trừ cổ pháp hạn chế, mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Hiện tại nhập chủ rồi Hoàng Tuyền, cho dù là hắn không tu luyện, dựa vào Hoàng Tuyền đối với hắn luận dưỡng, khi thời gian chậm rãi chuyển rời lên, cũng có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Tại kiến thức phương diện này, Thiên Vân kiến thức xa xa không phải Đông Tôn có thể so sánh, rốt cuộc có một đạo tôn cảnh giới phụ thân, theo khởi điểm bên trên đã vượt qua rồi tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Nói như thế, thật là hắn rồi. Đông Tôn thần sắc không hiểu nói, không ngờ rằng lại nhường hắn đi tới phía trước. Nhớ năm đó, tại chúng ta những tu sĩ này trong mắt, hắn chẳng qua là một tương đối ưu tú hậu bối, có thể ngồi lên thiếu sơn chủ vị trí, cũng là sơn chủ ủng hộ, lúc này mới bao nhiêu năm a? Hắn đi tại rồi tất cả mọi người phía trước. Đông Tôn so với Vương Trường Sinh còn muốn tới trước đến Thâm Viên mấy trăm năm thời gian, đồng thời còn bái rồi Thiên Tụng đạo tôn vi sư, hiện tại thì cảm ngộ đến rồi nhập đạo cảnh giới cánh cửa, nguyên bản cho là mình nên đây Vương Trường Sinh sớm hơn đột phá, không ngờ rằng là. Chương 2581, nhập đạo. Chương 2581, nhập đạo. Giờ phút này Đông Tôn tâm tình cực kỳ phức tạp, thân làm lao bối cường giả, tại có danh sư dạy bảo tình huống phía dưới, lại còn đi tại rồi Vương Trường Sinh phía sau. Có thể là nhìn ra Đông Tôn thần sắc có chút không đúng, Thiên Vân nói thẳng, sư đệ, ngươi đúng Hoàng Tuyền không hiểu rõ, không hiểu Hoàng Tuyền chi huyền diệu, thực chất chỉ cần có thể nhập chủ Hoàng Tuyền, dù là không có bất kỳ cái gì tư chất tu luyện, cũng có thể nhập đạo. Tất nhiên, tư chất của hắn tạm dừng không nói, chỉ có thể nói coi như không tệ, nhưng mà ngộ tính, sợ là đứng đầu nhất. Ta tỉnh. Đông Tôn nói ra, mặc dù ta tu vi không cao, nhưng mà những năm này tại Cửu Thiên giới vực bên trong lắng đọng, đối với tâm tính mải là không thể nghi ngờ. Huống chi, nhập đạo cánh cửa, ta đã tìm thấy, ly nhập đạo không xa. Ầm ầm. Giữa hai người trò chuyện, bị Hoàng Tuyền không ngừng truyền ra tiếng oanh minh ngắt lời, nhìn nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, hai người thần sắc không đồng nhất. Làm Hoàng Tuyền xuất hiện chấn động lúc, không mẹn mẹn là Thiên Vấn cùng Đông Tôn trùng hợp xuất hiện trên Hoàng Tuyền biên, còn có mấy chục đạo thân ảnh, thì là xuất hiện ở cách đó không xa. Chẳng qua, này mấy chục đạo thân ảnh, trừ ra lẫn nhau có thể trông thấy đối phương bên ngoài, còn lại tu sĩ, cũng không gặp được này mấy chục đạo thân ảnh tồn tại. Này mấy chục đạo thân ảnh, đều là trong vực sâu đạo tôn cảnh giới cường giả. Mặc dù trong vực sâu mỗi cái bản khối cường giả, cùng Vương Trường Sinh trong lúc đó lập xuống rồi hiệp định, nhưng mà bọn hắn cũng không biết Vương Trường Sinh sẽ hay không tuân thủ, do đó, bọn hắn luôn luôn đều chú ý tới Hoàng Tuyền tình huống. Nhập đạo rồi, không ngờ rằng hắn có thể tại nhanh như vậy thời gian trong nhập đạo. Không đơn giản a. Vẫn là bởi vì Hoàng Tuyền không đơn giản, nếu là không có Hoàng Tuyền, dựa vào hắn tu luyện cổ pháp, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy bước vào nhập đạo cảnh giới. Cổ pháp nhập đạo a, bao nhiêu cái thời đại chưa từng thấy qua, thời đại này cổ pháp nhập đạo thì không biết có phải hay không là như là đồn đại trong cường đại như vậy. Dù sao hắn có Hoàng Tuyền nơi tay, chỉ cần có thể nhập đạo, không sai biệt lắm nhập đạo cảnh giới tu sĩ, cũng nên không phải là đối thủ của hắn. Hình như khí tức của hắn có chút không đúng a, là bởi vì cổ pháp nguyên nhân, vẫn là bởi vì xuất hiện bất ngờ. Không ít đạo tôn cảnh giới cường giả cảm nhận được Hoàng Tuyền trong tình huống, đều là truyền ra nghị luận âm thanh. Tất nhiên, bọn hắn nghị luận âm thanh thì giới hạn tại đạo tôn trong lúc đó truyền bang, cái khác phổ thông tu sĩ nghe không được. Đối với những thứ này đạo tôn cảnh giới cường giả mà nói, Vương Trường Sinh là đại tôn hay là nhập đạo cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Tại Vương Trường Sinh hay là đại tôn lúc, chỉ cần tránh trong Hoàng Tuyền rất khó bị giết chết, hiện tại nhập đạo rồi hay là giống nhau. Đồng thời, vì tu vi của bọn hắn cùng thực lực, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh giới, Vương Trường Sinh đối bọn họ cũng không có cái gì uy hiếp. Bọn hắn kiêng kỵ hay là Hoàng Tuyền. Hiện tại Vương Trường Sinh đột phá đến nhập đạo cảnh giới, tương lai liền có khả năng đột phá đến đạo tôn cảnh giới, tại nhập đạo lúc, đối với bọn hắn mà nói, không có gì uy hiếp, chỉ khi nào bước vào đạo tôn, Vương Trường Sinh dựa vào trong tay Hoàng Tuyền, tuyệt đối là đạo tôn trong đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Hoàng Tuyền chi chủ, tại bọn hắn ra đời lúc, Hoàng Tuyền liền đã biến mất, chỉ còn lại có khô cạn hà sảng, tạo thành thiên tiệm. Nhưng mà, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đúng Hoàng Tuyền hiểu rõ, theo mỗi cái thế lực ghi lại điện tịch đến xem, Hoàng Tuyển chi chủ tu vi, từ trước đến giờ cũng sẽ không thấp hơn đạo tôn cảnh giới. Theo bọn hắn nghĩ, tương lai Vương Trường Sinh, đồng dạng cũng là như thế, tự cổ chí kim, tất cả Hoàng Tuyển chi chủ đều là đạo tôn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu nhất loại đó, lẽ nào đến phiên Vương Trường Sinh, tu vi rồi sẽ dừng bước tại nhập đạo cảnh giới sao? Dĩ nhiên không phải. Bọn hắn thì không phải là không có muốn đi qua ngăn chặn Vương Trường Sinh, chỉ là Vương Trường Sinh luôn luôn đợi trong Hoàng Tuyển, bọn hắn không nghĩ nhiễm Hoàng Tuyển nhân quả, căn bản là không cách nào đi tính toán cùng ngăn chặn Vương Trường Sinh. Mỗi cái đạo tôn cảnh giới cường giả quan sát, không hề có dẫn tới phổ thông tu sĩ chú ý, những năm này, theo Hoàng Tuyển ngày càng bình tĩnh, thì có càng ngày càng nhiều tu sĩ trên Hoàng Tuyển biên cách đó không xa định cư. Làm Hoàng Tuyển xuất hiện bạo động trong nháy mắt, bọn hắn cũng là cảm nhận được Hoàng Tuyển khác thường. Có chuyện gì vậy? Hoàng Tuyển sao bắt đầu bạo động đi lên? Này sóng to gió lớn dáng vẻ, cũng không giống như là vấn đề nhỏ a. Tại ta chỗ có thể cảm nhận được trong phạm vi, tất cả Hoàng Tuyển đều tại dung chuyển, dạng này vì thế, sợ không phải đạo tôn trong Hoàng Tuyển giáo thủ. Không thích hợp, có chút không đúng, tựa như là có người đang trùng kích nhập đạo cảnh giới. Trong Hoàng Tuyển xung kích nhập đạo cảnh giới, ý nghĩ của các ngươi rất nguy hiểm à, này là chuyện không thể nào, trừ phi là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển chi chủ, có thể Hoàng Tuyển chi chủ, không thể nào tại bán bộ nhập đạo a. Không ít phổ thông tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là nói ra không ít suy đoán, thực chất, ngược lại là có chút tu sĩ đoán được chân tướng, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không tin thôi. Hoàng Tuyển chi chủ vẹn vẹn là một cái đại tôn cảnh giới tu sĩ thôi, khí tức vô cùng không thích hợp. Thiên Vân cảm nhận được Hoàng Tuyển trong dung chuyển khí tức, mở miệng nói, đột phá đến nhập đạo cảnh giới, kỳ thực chính là một chuyện nước chảy thành sông, từ trước đến giờ cũng sẽ không có người đi cưỡng ép xung kích nhập đạo cảnh giới. Thế nhưng, hiện trong Hoàng Tuyển cố khí tức này, rõ ràng chính là tại cưỡng ép xung kích cảnh giới, theo lý mà nói, không nên à. Đông Tôn không có đột phá nhập đạo cảnh giới kinh nghiệm, thì chưa từng gặp qua tu sĩ khác xung kích nhập đạo cảnh giới, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sư tỷ, dựa theo ý của ngươi là, hắn gặp nguy hiểm. Ừm. Thiên Vân gật gật đầu nói, nhập đạo cảnh giới là không có khả năng cưỡng ép đột phá, một khi cưỡng ép đột phá, nhất định sẽ không thành công. Tại loại tình huống này, sẽ chỉ có một kết quả, chính là bạo thể mà chết, hài cốt không còn. Vương Trường Sinh là một người thông minh, hắn hẳn là sẽ không làm như thế, thế nhưng, hiện trong Hoàng Tuyển truyền ra khí tức rất lộn xộn, hơi không cẩn thận. Câu nói kế tiếp, Thiên Vân chưa hề nói, Đông Tôn tự nhiên đã hiểu rồi Thiên Vân ý nghĩa, theo tình huống hiện tại đến xem, Thiên Vân cũng không xem trọng Đông Tôn có thể đột phá. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Còn không có đợi Đông Tôn nói chuyện, Thiên Vân mở miệng lần nữa nói ra, nhập chủ Hoàng Tuyển, cho dù là không cần liều mạng đi tu luyện, nhập đạo cũng là chuyện sớm hay muộn, đạo tôn cũng là có hy vọng. Hắn không thể nào làm như thế không sáng suốt quyết định, ở giữa hẳn là có chúng ta không biết tình huống. Mặc kệ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, Thiên Vân cho ra kết luận, vẻn vẹn là Thiên Vân chính mình suy đoán thôi, thực chất, Hoàng Tuyển bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì, trừ ra Vương Trường Sinh chính mình, ai cũng không biết. Thời khắc này Vương Trường Sinh ngồi ở Hoàng Tuyển chỗ sâu, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt mình ngồi một đạo khác thân ảnh, cũng không biết nên nói cái gì. Một phen suy nghĩ sau đó, vung tay lên, Tình Vũ tiểu thế giới trực tiếp đem chính mình bao bao ở trong đó.